Chương 751 Mỹ nữ tề tụ. Trong phòng họp, bởi vì đại đa số người rời đi, yên tĩnh rất nhiều tốt, hiện tại ta đem kịch bản phát hạ qua, mời ba vị đạo diễn xem nhìn một chút, sau đó, nhằm vào cái này kịch bản, viết ra bản thân quay chụp kế hoạch, sau đó làm ra đầu tư tính ra, chúng ta chọn thích hợp nhất người làm cho này cái vợ đạo diễn thời gian là 3 giờ sự tình như là đã không sai biệt lắm, dùn mì ủng ho cũng liền không lại kéo dài, trực tiếp đem kịch bản phát hạ qua, ném ra để bài những chuyện này thực đều là làm đạo. Diễn thuộc bổn phận sự tình, làm đạo diễn, liền cần trưởng khống hảo chỉnh cái đoàn làm phim, bao quát tiền tài chi phối, đều cần làm đến tâm lý nắm chắc đối với dùn mì ủng ho lời nói, Di Giang Su cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, tận sức tại muốn trưởng kính nàng tới nói, những chuyện này đều là thuộc bổn phận công tác, cho nên, cờ mở tới kịch bản về sau, cũng không có giống người khác như thế cầm kịch bản rời đi, mà chính là, liền an toàn ngồi tại trong phòng họp lật xem lên kịch bản. Đến chọn lựa kịch bản, đây là một cái đạo diễn cơ bản năng lực, không phải sở hữu kịch bản đều thích hợp bản thân, chỉ có lựa chọn thích hợp bản thân tác phẩm, mới có thể bắn ra kích tình, để cho mình phong phú hơn, có linh cảm, lại càng dễ khống chế kịch bản. Di Giang Su lật rất chậm, nhìn cũng rất nhỏ, tựa hồ tại quan sát một bản hấp dẫn người, chuyên chú, dụng tâm, tránh thức dụng tâm đang nhìn nàng biểu hiện hoàn toàn bị dùn mì ủng ho nhìn ở trong mắt, nhìn thấy nữ nhân này chuyên chú bộ dáng. Dùn mì ủng ho đột nhiên cảm giác được có lẽ, nữ nhân này khả năng chính là cái này vợ nhân tuyển tốt nhất kịch bản, hôm qua cầm lại thời điểm, liền đã nhìn qua, làm một cái lấy nữ nhân làm chủ kịch bản, để đồng dạng thân là nữ nhân đạo diễn tới quay nhiếp, có lẽ, hội càng có thể hấp dẫn người Di Giang Su dụng tâm làm lấy chuẩn bị, chậm chạp nhưng là, cũng rất có quy luật, trùng hợp tại nhanh đến sau 3 tiếng, hoàn thành chính mình dự toán, cùng quay chụp kế hoạch kết quả tự nhiên không có có. Ngoa y y muốn Di Giang Su đương nhiên không cho thu hoạch được cái này vợ vô luận là quay chụp kế hoạch hoàn chỉnh trình độ, cùng dự toán nội dung cụ thể, đều không có không tranh cãi thắng được. Di Giang Su dùng thực lực mình hướng mọi người chứng minh nàng ưu tú, chúc mừng ngươi, Di Giang Su đạo diễn, từ giờ trở đi ngươi chính là chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hốc the răng đoàn làm phim đạo diễn, hy vọng ngươi 3 ngày sau, có thể chính thức bắt đầu công tác, 1 tuần lễ sau, hy vọng ngươi có thể đem đoàn làm phim dựng hoàn thành. Dùn mì ủng ho chúc mừng đạo tạ tạ bộ trưởng, không biết ta có thể hay không gặp một lần cái này kịch bản biên kịch đâu, ta muốn mau sớm nghe một chút hắn đối với kịch bên trong nhân vật lý giải, dạng này, lại càng dễ, ta cử hành thử kính. Di Giang Su cười dò hỏi tại Hàn Quốc, vô luận là phim truyền hình, vẫn là điện ảnh, biên kịch vị trí đều 10 phần trọng yếu, cho dù là đoàn làm phim bên trong người đưa nở dê đầu đạo diễn cũng không thể coi nhẹ bọn họ vị chí, cho nên, Di Giang Su vấn đề rất bình thường, đương nhiên có thể, bất quá, cái này biên kịch hết sức đặc thù, bởi vì hắn là tinh không công ty xã trưởng, cho nên, hắn bình thường thời gian cũng không nhiều, nếu như ngươi muốn tìm hắn lời nói, như vậy, ngươi chỉ có thể qua tinh không công ty, hoặc là chính mình liên hệ hắn, đương nhiên nếu như ngươi có kiên nhẫn, ngươi hoàn toàn có thể đợi đến 3 ngày sau, đoàn làm phim gặp mặt thời điểm, khi đó, ngươi không riêng có thể nhìn thấy hắn. Ngươi còn có thể nhìn thấy sắp tại kịch bên trong đảm nhiệm nữ tính nhân vật gần như cái nhân vật trọng yếu. Dùn mì ủng ho mỉm cười nói, vậy phiền phức bộ trưởng cho ta một chút hắn điện thoại, ta vẫn là muốn mau sớm gặp hắn một lần, dạng này, lại càng dễ phối hợp công tác. Di Giang Su sững sờ dưới, sau đó chấp nhất thỉnh cầu nói ừm, vậy được rồi, cùng GBS ký xong hợp đồng về sau, so răng ho thật cao hứng, tuy nhiên, cái này cùng hắn chờ mong sự tình có chút khác biệt, bất quá. Hắn vẫn là rất cao. Hứng, chính mình kế hoạch có thể thực hiện, làm thiết kế người, hắn không có lý do gì không vui ngay tại GBS tuyển định đạo diễn thời điểm. So Giang Ho cũng lần thứ nhất sốt ruột tinh không giới cờ nghệ nhân nhóm, mở một lần gặp mặt hội lần này hội nghị phạm vi, trừ Kim Ha Nhuận, cùng Kim Xín Giang bên ngoài, vô luận là công ty ca sĩ, còn là công ty diễn viên, thậm chí là dìn xét quân dự bị nữ đoàn thành viên đều có mặt đi vào phòng họp. Nhìn qua cả phòng sắc màu rực rỡ nữ nhân, So Giang Ho đột nhiên sửng sốt, hắn mặc dù biết công ty đều là nữ nghệ sĩ, thế nhưng là, bình thường, tất cả mọi người là vụn vặt lẻ tẻ còn không có cảm giác, đột nhiên tập hợp một chỗ, lại xác thực cho người ta một loại cảm giác chấn động ai, chắc không được in hỉ ẹ ổng ca, nói trong công ty âm khí quá nặng đâu, thật đúng là như thế a. So Giang Ho nói thầm trong lòng đạo xã trường tốt, Kim quản lý tốt tất cả mọi người chỉnh tề ân cần thăm hỏi nói, thanh âm mặc dù lớn, nhưng là, lại cũng không chói tai ửng. Mọi người ngồi, không muốn câu thúc so răng ho cười ha hả khoát khoát tay, sau đó, dẫn đầu ngồi xuống trước, bên người Kim Sun A đồng dạng ngồi vào bên cạnh hắn so răng ho ngẩng đầu quét một chút mọi người, phát hiện, trong phòng họp chỗ ngồi nha có ý tứ, bên tay trái là Dùn ở U Nhi, Mùn Chỉ Huân, sau đó là Cả Dạ, bên tay phải là Dìn Xét. Mà các nàng bên cạnh thân thì là Dìn Xét quân dự bị các thành viên xem ra tuy nhiên không phải xuất phát từ bản ý, Dìn Xét cùng Cả Dạ ở giữa vẫn là xuất. Hiện cạnh tranh quan hệ, hy vọng loại quan hệ này là la nhờ tính cạnh tranh so răng ho tâm lý bất đắc dĩ thầm nghĩ tốt. Hôm nay khai hội chủ yếu mục đích là tuyên bố một chút tiếp xuống một đoạn thời gian. Công ty đối với các ngươi quy hoạch so răng ho không hề suy nghĩ lung tung, bắt đầu giảng đạo tiếp đó, công ty có mấy cái trọng yếu sự hạng muốn tiến hành. Thứ nhất, cũng là Dìn Xẹt nữ đoàn tờ thứ nhất album tuyên bố, chắc chắn tại Nga Imun NG3 than NG7 so răng ho giảng đạo ổn họa, biết cái. Gì không hề tháng này tuyên bố, chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng ở ấn đờ gợt sao dễ ổng hì ổ sung thất kinh hỏi phòng họp bầu không khí đột nhiên lạnh xuống đến, mọi người ánh mắt không khỏi tập trung đến so răng ho trên thân không thể không nói, dễ ổng hì ổ sung cái đề tài này mười phần đột nhiên, cho tới nay. VNG cùng GIV đều là tình không công ty cấm kỵ đề tài, riêng là Dìn Xét, tuy nhiên cùng VNG thành viên là bạn tốt, thế nhưng là, chỉ cần nói tới công tác, tất cả mọi người. Hội ăn ý tránh, không phải là bởi vì đừng hỏi đề, mà là bởi vì từ khi các nàng sau khi xuất đạo, vẫn tại cùng VNG, nhân khí bản thân so VNG lạc hậu một đoạn các nàng, tự nhiên vô pháp thắng qua VNG, thế nhưng là vốn là muốn tránh đi các nàng Dìn Xét. Sau đó phát hiện, vô luận các nàng ra hiện ra tại đó, bên trên tiết mục gì, đều sẽ có ấn đờ gật thân ảnh. Cái này làm cho các nàng rất ngột ngạt, tâm lý đều có một cỗ hoàng khí, cái kia chính là hảo hảo cùng các nàng so. Một lần, nhìn xem ai âm nhạc càng được hoan nghênh, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng bởi vì công ty quan hệ, tại album mới phía trên, các nàng lại lạc hậu Nga Imu NG3 Tha NG6, và ấn đờ gật phát hành đơn khúc so hốt đã phát ra. Bản là thuộc về nhân khí nữ đoàn các nàng nhất kỵ tuyệt trần cấp tốc leo lên các đại âm nhạc bảng danh sách, may mắn, sau đó, hai ngày suốt tơ dù nhì ổ tiểu tổ phát hành đơn khúc, mới không có để ẩn đờ gật nhất cử đoạt giải nhất mặc dù không có thu hoạch được thứ nhất. Nhưng là, lại tại nữ đoàn thị trường nhất thời có 102 cho dù là đã tiến vào đánh ca hậu kỳ cả dạ cũng lại một lần nữa bị chấn áp không thể không thừa nhận ẩn đờ gật đối với Dìn Xét cùng cả dạ tới nói là kinh địch. Tại âm nhạc chế tác bên trên Park Jin Rang đồng dạng là so răng ho cùng ly ho giang đại địch các thiếu nữ muốn lấy lại danh dự, so răng ho không phải là không như thế đâu, chỉ bất quá, thời cơ chưa tới ai nhìn thấy tức giận không thôi dễ ổng hì ổ sung, lại nhìn xem đồng. Dạng không hiểu nhìn lấy chính mình Dìn Xét các thành viên, so răng ho tâm lý cảm thấy an ủi đồng thời, lên tiếng an ủi, ta biết các ngươi mười phần muốn cùng ấn đờ gật cạnh tranh, thế nhưng là... Các ngươi cũng phải hiểu trong cuộc chiến tranh này, chúng ta bản thân liền ở vào yếu thế, công ty là không thể nào hy sinh lợi ích qua để cho các ngươi hành động theo cảm tính. Ngươi muốn rõ ràng, tuy nhiên ca hát là các ngươi mộng tưởng thế nhưng là, nó đồng dạng là các ngươi chức nghiệp, là các ngươi sinh hoạt căn bản. Các ngươi hiểu chưa so răng ho lời nói nha ngay thẳng, các thiếu nữ làm sao lại không hiểu đâu, chỉ bất quá, tuổi trẻ khí thịnh, nội tâm kiêu ngạo các nàng chỉ là giận mà thôi. Nữ sinh tức giận lên, là nha chuyện kinh khủng tốt, bọn nha đầu, cái này là công ty quyết định, các ngươi cần dựa theo yêu cầu qua chấp hành liền có thể, hiện tại các ngươi còn không có cùng người ta khiêu chiến thực lực, chờ các ngươi cường đại lên, công ty hội cho các ngươi cơ hội này, không. Nên gấp gáp A trông thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, Kim Sun A trên mặt ý cười hòa hoãn lấy bầu không khí biết, Sun A tỉ dệ ổng hỉ ổ sung tuy nhiên không cam tâm, thế nhưng là cũng biết đã thành kết cục đã định. Cho nên, thầm nói tốt, chuyện thứ hai, liền là công ty quyết định cùng GBS hợp tác, quay chụp một bộ phim truyền hình, mà công ty thu hoạch được phim truyền hình bên trong chỗ con nữ nhân trẻ tuổi nhân vật quyền tiến cử. Đương nhiên, nói là tiến cử, thực, là 10 phần chắc chín sự. Tình, cho nên, tất cả mọi người có cơ hội. Đương nhiên, nữ số 1 cùng nữ số 2 đã xác định, mọi người cũng chỉ có thể lộ cái mặt mà thôi so răng ho vừa cười vừa nói. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Mùn Chỉ Huân, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này vừa mới công ty không lâu nữ nghệ sĩ, đây là một cái vận khí không tốt thực lực diễn viên, đây là OHC ảng ở ủn cho ra đánh giá, hắn xem qua tài liệu, đồng dạng là ý nghĩ này, năm ngoái xuất đạo bộ thứ nhất tác phẩm, bởi vì thu thị xuất không phân chấn, bị nhìn thấy chỉ có cấp 8 liền kết thúc, thế nhưng là, nhìn qua nàng biểu hiện về sau, ngươi lại không thể không thừa nhận, đây là một cái hết sức thực lực diễn viên cho nên, lựa chọn Mùn Trì Hân biểu diễn chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the rằng không riêng gì bởi vì thu hoạch được kịch bản thời điểm, nhân vật này bản thân lý hệ nờ là Mùn Trì Hân, mà chính là, nàng thật đáng giá có được nhân vật này Mùn Trì Hân bị so răng ho nhìn sững sờ, không rõ hắn lời nói ý tứ, là nói. Với chính mình, lần này kịch bản chính mình chỉ có thể thu được vai quần chúng nhân vật, vẫn là, nữ một, nữ nhị chung có chính mình đâu ngay tại văn chỉ răng âm thầm ước đoán thời điểm. So răng ho trực tiếp để lộ đáp án lần này kịch bản tên là làm chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng kịch bên trong nữ số 1 từ dùn ở u nhỉ vai diễn nói đến đây. So răng ho dừng lại dưới, cho mọi người một cái phản ứng thời gian dùn ở u nhỉ đối mọi người mỉm cười gật gật đầu. Thực, đây cũng là nàng. Lần thứ nhất chính thức trường hợp Trung Hòa công ty hậu bối kiêm các đồng nghiệp gặp mặt nhìn lấy cái này tuổi trẻ, xinh đẹp bọn hậu bối, dùn ở u nhỉ lần thứ nhất ý thức được. Trong bất chi bất giác, chính mình cũng dần dần thành làng giải trí tiền bối A. Chương 752 phối chia kịch bản nhân vật. Đối với Dùn ở U Nhì đảm nhiệm công ty bộ thứ nhất phim truyền hình nữ số 1, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe song so răng ho tuyên bố quay chụp phim truyền hình, lại nhìn thấy Dùn ở U Nhì ở đây, ngược lại danh khí càng lớn Kim Ha nhấn lại không tại. Mọi người liền dĩ nhiên minh bạch so răng ho ý tứ bất quá. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Mùn Trì Hân trên thân, đối nàng đồng dạng có suy đoán không riêng gì mọi người, nghe xong đối Dùn ở U Nhì an bài, trong nội tâm nàng đột nhiên không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên, tâm lý đối với nữ số 2 đột nhiên có một ít chờ mong kịch bên trong nữ số 2 từ Mùn Trì Hân đảm nhiệm hạnh phúc tới quá đột nhiên sát chờ mong lời nói đột nhiên bị so răng ho nói ra miệng, Mùn Trì Hân hô hấp nhất thời trì trệ không có nghe thấy Mùn Trì Hân thanh âm. Mọi người ánh mắt nhao nhao tập trung đến trên người nàng, tuy nhiên tại so răng ho mở miệng về sau, mọi người liền đã như thế, bất quá, nhìn thấy tỷ tỷ này ngẩn người bộ. Dáng, mọi người vẫn là cảm giác nha có ý tứ chỉ hơn sơ si, tỉnh một chút ra tất cả mọi người đang nhìn ngươi đây cảm nhận được mọi người nóng rực ánh mắt, dùn ở hủ nhì thiện ý nhẹ nhàng tại mùn chỉ hơn bên thai kêu a thật xin lỗi, không có ý tứ, ta quá ngoài ý muốn lấy lại tinh thần mùn chỉ hơn vội vàng xin lỗi nói. Sau đó dễ chịu chính mình kinh hỉ chi tình đó là ta vinh hạnh, coi như làm ngươi lựa chọn tinh không lễ vật đi hy vọng ngươi không muốn lãng phí cơ hội lần này so răng ho thiện ý. Nhắc nhở ta sẽ, xã trưởng, quản lý Mùn Trì Hân khôi phục lại bình tĩnh, ưu nhã nói ra ửng, cố lên Kim Sun A cười gật gật đầu, khích lệ nói giao phó xong phim truyền hình sự tình. So răng ho ánh mắt đảo qua cả giả mấy cái thiếu nữ về sau đưa ánh mắt đưa lên đến một bên khác. Nhìn lên nhân số đông đảo tân nhân bọn này tân nhân bên trong, có rất quen thuộc, có chỉ có duyên gặp mặt một lần, mà có tự hồ còn không có gặp, thậm chí cần thông qua tư liệu mới có thể phân rõ thân phận các nàng quen. Thuộc nhất không thể nghi ngờ là tinh không tiểu công chúa Son Na ở ủn, còn có so răng ho từ giờ S.G. đưa vào tinh không kim dạ ẹ kỳ ủng, no ở hẹo, còn có kim di su. Trừ các nàng đã gặp mặt cũng chỉ có dung ở ủn di cùng giải huyết sệ dạ về phần kim a dê ông dạ. Bang Min A, Củn So Hyun, Im Jin A Nạ Nạ Dùn Bo Mi Song Di ở Ún, Kim Hỷ Ổ Dung Hỷ Ổ Dìn, còn có OH Hy Jin chỉ là lâm thời xem qua tài liệu bộ này phim truyền hình sở hữu OS tờ đều từ chúng ta tinh không ca sĩ phụ trách, thay lời khác tới nói, từ trong. Các ngươi một ít người đến tiến hành diễn sướng, bao quát những người mới so răng ho mỉm cười lại vạch trần A, thật sao ổn ạ? Chúng ta cũng có cơ hội không Son Na ở ủn che miệng lại thất kinh hỏi không bao gồm ngươi, ngươi cái nha đầu này muốn hát OS tờ lời nói, còn cần tại rèn luyện một chút ngươi nghệ thuật ca hát ra so răng ho vừa cười vừa nói hử, hỏng ổn bạ Son Na ở ủn bĩu môi nói lẩm bẩm kim a dê ông dạ bọn người kinh ngạc nhìn lấy so răng ho không có chút nào giá đỡ cùng Son Na ở ủn nói đùa. Trong ánh mắt có chút hâm mộ xác thực nha hâm mộ, dù sao, so răng ho tuy nhiên tính khí rất bình thản. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là xã trưởng, mọi người vẫn là trong lòng còn có kính ý, không dám cùng hắn nói đùa, huống chi, đại đa số người đều chưa từng gặp qua so răng ho. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đối son na ở ùn hâm mộ, dạy vừa xệ dạ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng so răng ho từng có tiếp xúc, nàng biết so răng ho đây chẳng qua là tính cách cho phép, chỉ cần ngươi lái nổi cho đùa, như vậy, ở hắn nơi đó ngươi tuyệt đối sẽ thu hoạch được đồng dạng cho đùa. Nhớ tới ban đầu ở bên đường lần kia ngẫu nhiên gặp, dạy vừa xệ dạ tâm đồng dạng cảm thấy thật ấm áp. Nạ ở ùn, ngươi nghệ thuật ca hát xác thực phải tăng cường, ta thế nhưng là nghe nói, tại trong nhóm người này, ngươi nghệ thuật ca hát chỉ sợ là đếm ngược A. Kim Sun A mỉm cười đùa đạo A. Vậy ta đếm ngược thứ mấy A? Son Na ở ùn ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi thăm. Ngươi cứ nói đi, Kim Sun A khỏe miệng mỉm cười mà hỏi thăm. Hì hì, Son Na ở ùn le lưới, không hề hỏi thăm. Nghe thấy cái này tỉ tỉ ngữ khí, hiển nhiên khẳng định là thứ nhất đếm ngược. Húng chi, nàng đối bên người bọn này tỉ tỉ thực lực vẫn là hiểu biết một số. Bọn này tân nhân bên trong đại bộ tờ HN đều là tại nhà khác công ty quay tới luyện tập sinh, đều có âm nhạc công. Bằng vào nàng cái này diễn nghệ sinh, tạm thời vẫn là hoàn toàn không có cách nào bằng được ga tốt, không nháo, OS tờ sự tình cũng không phải là chính yếu nhất. Hôm nay mọi người lại tới đây thực còn có một cái nha chuyện trọng yếu muốn hướng mọi người tuyên bố, cái kia chính là công bố dình xét nhóm thứ 2 danh sách thành viên. So răng ho ánh mắt nhìn về phía bên tay phải dình xét các thành viên, cười dưới mọi người mừng rỡ, chính để đến, có thể nói. Mọi người chờ đợi một ngày này thời gian đã thật lâu, chỉ bất quá, đối với một ít người tới nói, giờ khắc này đến quá chậm, mà đối với có người mà nói, là quá nhanh. Tiếp đó, từ Sun Á tỷ đến chủ trì tiếp xuống sự tình so. Giang Ho nói xong, đối bên người Kim Sun Á gật gật đầu ý chào một cái về sau, liền yên tĩnh chờ đợi Kim Sun Á chủ trì hội nghị ứng. Mọi người khả năng có người đối dình xét nữ đoàn hình thức hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một số, càng. Đoạn thời gian trước phát sinh ăn cắp bản quyền sự kiện, mọi người có thể sẽ chú ý tới chuyện này đi. Kim Sun A cũng không có lập tức công khai bảng danh sách, mà chính là, trước giảng dình xét nữ đoàn tổ kiến phương thức. Mọi người gật gật đầu, dù sao, nhưng là, chuyện kia huyên náo xôn xao dư luận, thân là tinh không một viên, mọi người tự nhiên sẽ quan tâm một chút. Thế nhưng là, khi đó nói không phải cả dạ sao, làm sao hiện tại nâng lên dình xét trên thân đâu. Ta biết mọi người trong lòng có nghi hoặc. Hiện tại ta đến nói cho mọi người, thực, cả giá loại kia hình thức thực cũng là xã trưởng vì dình xét một bộ phận, mà bốn phía tuần diễn thực cũng là tương lai dình xét chủ yếu hoạt động. Kim Sun A giảng đến nơi này, dừng lại dưới, cho mọi người một đoạn tiêu hóa thời gian, sau đó, tiếp tục nói về đến thực, ta muốn mọi người khả năng đều biết Nhật Bản nữ đoàn kết cấu, cái kia chính là nhân số đông đảo, không sai, dình xét tổ kiến mới bắt đầu, chính là một người số đông đảo nữ đoàn, nhưng là, cùng Nhật Bản nữ đoàn khác biệt là, cái này nữ đoàn trừ không tất yếu, tuyệt đối sẽ không tùy ý cắt giảm nhân viên. Đương nhiên, yên tâm, liên quan tới tương lai phát triển kế hoạch, công ty đều có kỹ càng chế định, cho nên, mọi người cũng không cần lo. Lắng chính mình không sẽ trở thành tên Kim Sun A. Đầu tiên là giảng một lần dình xét tổ kiến phương thức, sau đó, mới nói ra chính mình nói lời nói này mục đích. Ta nói lời nói này mục đích chính là, nếu như mọi người không thích cái này nữ đoàn hoạt động phương thức, mọi người lại một lần cự tuyệt quyền lợi. Đương nhiên, các ngươi chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội, hoặc là chọn rời đi tinh không công ty. Liên quan tới điểm này mọi người có thể yên tâm, bởi vì cả dạ hạ dạ cũng là cự tuyệt dình xét. Thành viên, bây giờ, nàng cũng cả dạ xuất đạo. Đương nhiên, trước mắt tinh không cũng không định tổ kiến mới nữ đoàn. Cho nên, nếu như các ngươi lựa chọn chờ đợi, như vậy, khả năng còn cần các loại một thời gian thật dài. Đương nhiên, vô luận các ngươi tiếp tục luyện tập, vẫn là chọn rời đi, chúng ta đều tôn trọng các ngươi lựa chọn. Kim Sun A khẽ cười nói. Chương 753 dình xét 2 ký sinh. Không thể không nói, Kim Sun A đột nhiên nói như thế một phen, cho thiếu nữ nhóm đưa ra một cái không nhỏ nan đề. Sát các thiếu nữ khẩn trương đang mong đợi về chỗ bảng danh sách thời điểm, đột nhiên làm cho các nàng tiến hành lựa chọn. Mọi người tâm lý không khỏi có chút chần chờ, không biết nên lựa chọn thế nào tốt. Sun A tỷ, ngươi cũng không cần hù dọa các nàng, nhìn đem các nàng hoảng sợ. Nếu như SS thật không tốt, như vậy, ta muốn Ga Hi tỷ tỷ các nàng cũng sẽ không đi nhi tử SS tỉnh. Huống bây giờ rất không tệ, SS thật là một cái lựa chọn tốt. Ta Dùn ở U Nhì cười đánh vỡ bầu không khí. Nghe thấy Dùn ở U Nhì lời nói, tất cả mọi người nhẹ nhõm rất nhiều, tựa như Dùn ở U Nhì nói như thế. Đã thật không tốt, vì cái gì còn có người lựa chọn đâu rõ ràng. Mọi người bị Kim Sun A lừa dối, Kim Sun A cười dưới, sau đó nhìn mới người nói, lời nói, ta thả đến nơi đây, nếu như mọi người không thích, muốn chỉ mau nói cho ta biết biết. Quản lý Kim Dạ Ệ Kỳ ủng cười đáp lại nói Kim Sun A đối Kim Dạ Ệ Kỳ ủng cười dưới, sau đó mở ra trong tay cả tờ văn kỳ hệ nờ nói ra, SS nhóm thứ 2 danh sách thành viên, Kim Dạ Ệ Kỳ ủng, No A Hèo, Kim Ji Su, Dung A Hùn Ji, Giải Huệ Sê Gia, Kim Thế Vinh, Bang Min A, Củn So Hi Un, Im Jin A Na Na, Dùn Bom Mi, Song Ji A Hùn, Kim Hi O Dung Hi O Jin, O Hát Hi Jin, còn có Son Na A Hùn Hi Hi, Tỷ Tỷ. Đây không phải nói tại làm đều là chúng ta SS thành viên sao? Kim Hi U Nạ cười quét mắt một vòng gian phòng người, nói ra không sai, nguyên bản, coi là sẽ có người cùng hạ dạ là một dạng lựa. Chọn đâu, bất quá, trước mắt xem ra không có khả năng A Kim Sun A nói ra hoa, một bốn người, nói như vậy, chúng ta SS hết thể có 20 người sao? Dễ ổng Hi ổ sung thất kinh hỏi ứng, không sai, tuy nhiên tiếp xuống một tháng, các nàng còn cần tiến hành trong vòng một tháng đoàn đội huấn luyện. Sau đó, là vì kỳ một tháng đi diễn, về sau, mới có thể cùng các ngươi một đội tiến hành hợp luyện. Kim Sun A giảng đạo nói như vậy, hôm nay chúng ta muốn chờ hơn mấy tháng mới có thể cùng một chỗ hoạt động sao? Aga khi dò hỏi thực, nghiêm ngặt nói đến các ngươi xác thực tại sau 3 tháng lại một lần hoạt động cơ hội, bất quá, đây cũng là năm nay các ngươi duy nhất một lần cơ hội hợp tác. So rằng ho nói ra này cơ sẽ là gì chứ? Choi Gina GNA hiếu kỳ hỏi. Nghe so răng ho ngựa khí, hiển nhiên sẽ không phát hành mới đơn khúc, hoặc là album. Như vậy, cái này khiến nàng tò mò 3 tháng về sau, là công ty thành lập 1 năm tròn khi đó, công ty hội tổ chức gia tộc ca nhạc hội, đến lúc đó, làm công ty ca sĩ các ngươi. Tự nhiên không thể vắng mặt, mà đây cũng là SS những người mới chính thức xuất đạo thời gian các nàng đem tại một ngày này xuất đạo so răng ho giảng đạo gia tộc ca nhạc hội, Opa. Ngươi ý là công ty chuẩn bị tổ chức gia tộc ca nhạc hội sao? Gũ hạ dạ thất kinh hỏi. Không chỉ gũ hạ dạ giật mình, trong phòng tất cả mọi người rất giật mình, phải biết cũng không phải là sở hữu công ty đều có thể tổ chức gia tộc ca nhạc hội, bởi vì, vậy cần rất hơn kiện mà tình không nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có hai cái nữ tử tổ hợp cùng mấy tên diễn viên, tích xúc vẫn là quá mức đơn bạc, cho nên, tất cả mọi người không cho rằng tình không có thể tổ chức, thế nhưng là, mọi người lại không nghĩ rằng tình không thành lập một năm, liền muốn tổ chức gia tộc ca nhạc hội, làm sao có thể không làm người ta giật mình đâu? Không có gì tốt giật mình đi, công ty của chúng ta nghệ nhân tuy nhiên ít, thế nhưng là, nếu như nhân số rất nhiều à, mỗi người một cái tiết mục, hoặc là lẫn nhau tổ hợp, hoàn toàn đủ tổ chức một đài 2 giờ ca nhạc hội, cho nên, năm nay gia tộc ca nhạc hội, các ngươi liền là nhân vật chính, cả đài dạ hội đều có các ngươi phụ trách, riêng là SS. Quan hệ này đến các ngươi sang năm phân tổ vấn đề, cùng hoạt động lĩnh vực quan trọng, cho nên, hy vọng các ngươi đều tận tâm tận lực, phát huy ra năng lực chính mình, đừng cho tới thăm đám các người biểu diễn đa mở fan hâm mộ thất vọng, càng đừng cho hối hận của mình, hiểu chưa? So răng ho ngự khí uy nghiêm giảng đạo mọi người sững sờ gật gật. Đầu, tuy nhiên, vẫn như cũ ở vào mê hoặc trạng thái, bất quá, tâm lý lại bị đại kế hoạch này làm cho vẫn như cũ tâm tình dập dờn. Vô pháp bình tĩnh đã tạo thành đoàn đội, như vậy, liền cần thủ kỷ luật, vì thuận tiện quản lý, cùng công ty câu thông, hai đội cũng chọn ra hai tên đội trưởng, nhất chính nhất phó, có vấn đề gì nói rõ với các nàng. Sau đó, từ các nàng cùng công ty bắt được liên lạc, Kim Sun A tiếp tục giảng đạo mọi người một lần nữa tập trung tinh thần, lắng nghe Kim Sun A lời. Nói đội trưởng Kim Dạ Ẹ Kỳ ủng, phó đội trưởng NG Kim Hỷ Ổ Dung Hỷ Ổ Dịn về phần đoàn đội vấn đề chức vụ. Tạm không phân chia, cần muốn các ngươi hoàn thành một tháng ma sát về sau, thông qua khảo hạch thu hoạch. Đương nhiên, một tháng này các ngươi không riêng cần cơ bản kỹ năng, tốt nhất xác định tương lai muốn hoạt động chủ yếu lĩnh vực, nếu như, vẫn không rõ ta lời nói ý tứ, như vậy, liền cùng các ngươi SS đồng thời sinh tỷ tỷ nhóm tư vấn đi. Kim Sun A cười nói xong, khép lại cả tờ văn kỳ hệ nở. Đối so răng ho gật gật đầu tốt, ta bổ sung lại một điểm. Ta biết từ giờ trở đi tất cả mọi người hội càng bận rộn, càng là người mới nhóm, các ngươi sẽ rất vất vả, bất quá, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Các ngươi tinh không lớn nhất đặc thù thời kỳ đại gia đình, đồng thời có được thực hiện mộng tưởng cơ hội, ta hy vọng các ngươi trân quý, phải biết, cơ hội khó được, tinh không cần ngôi sao đã đủ để chiếu sáng cả bầu trời đêm so răng ho. Hào Tình Vạn Trượng nhìn lấy mọi người, có Khôi Hài lời nói đem tinh không tình hình thực tế nói ra dạng này nha hình tượng lời nói, không riêng gì bọn này nữ hài, cũng là làm tiền bối rủn ở U Nhi, Mùn Trì Hân cũng không khỏi mắt lộ ra kích động thần thái nguyên lai. Ta có lẽ thật nha may mắn nếu như không phải ta đối tinh không hiếu kỳ, lựa chọn lại tới đây, chỉ sợ, ta cũng sẽ không như thế nhanh liền có được chứng minh chính mình cơ hội đi. Mùn Trì Hân tâm lý tự hỏi đối với so răng họ lời. Nói, nàng cũng không nghi ngờ, đi vào tinh không hơn nửa tháng đến, nàng chậm rãi đối tinh không có hiểu biết, sau đó, này chậm rãi thích công việc này không khí giống như nhà một dạng hoàn cảnh, nơi này, không có minh tranh ám đấu. Mỗi người cơ hội bình đẳng, quan trọng hơn là, hợp đồng điều kiện cũng không hà khắc. Tuy nhiên, lúc trước ký hợp đồng lúc, đối với này siêu cao tiền bồi thường hợp đồng có chút lo lắng. Bất quá, nhìn thấy hắn điều kiện, nàng đột nhiên cảm giác, cái kia tiền bồi thường hợp đồng lại là đương nhiên bởi vì nàng biết, đây là những này sở hữu hưởng thụ thiên điều, cũng là tinh không bảo hộ chính mình lợi ích bảo hộ mọi người hoặc tốt bao nhiêu thiếu đều chiếm được chính mình cần. Riêng là SS2 kỳ môn sinh. Các nàng đều không nghĩ tới xuất đạo cơ hội tới lâm nhanh như vậy. Hội nghị sau khi kết thúc, các thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ, đi theo SS đồng thời môn sinh qua hướng thuộc về SS luyện tập thất, bắt đầu chính thức gặp mặt. Đương nhiên, ra mặt tự nhiên là tư lịch lớn nhất Akgahi đơn giản tiến hành một phen tự giới thiệu về sau. Mọi người ở giữa bầu không khí hòa hợp rất nhiều nhìn lấy ngồi vây chung một chỗ bọn muội muội. Akgahi mỉm cười trước tiên mở miệng nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy, tương lai chúng ta cũng là một đoàn đội tỉ muội, về sau hy vọng mọi người giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tiến bộ. Đương nhiên, có cần hỗ trợ, các ngươi hoàn toàn có thể tìm ta hỗ trợ. Cảm ơn tỉ tỉ Kim Dạ Ệ Kỳ ủng cảm kích nói ra. Tỉ tỉ, ta có chút không rõ tỉ tỉ nhóm tại sao 3 tháng cứu ra đến, thế nhưng là, vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ hoạt động đâu. Kim Hỷ U Nạ Hiếu Kỳ hỏi thăm, mọi người hiển nhiên đều đối cái đề tài này rất ngạc nhiên, nhao nhao nhìn về phía Akgahi, chờ đợi nàng trả lời. Càng là người mới nhóm, các nàng vốn chỉ là đối SS có nhất định hiểu biết, thế nhưng là, đối cái này nữ đoàn rất nhiều chuyện cũng rất không hiểu. Nghe thấy Kim Hỷ U Nạ vấn đề, mọi người chú ý lực đều tập trung lại các ngươi A đối với chúng ta tổ hợp lý giải vẫn là không sâu A. Chẳng lẽ các ngươi quên, chúng ta thành lập SS thời điểm, xã trưởng không phải nói cho chúng ta biết, nếu như không hiểu lời nói, liền quan sát một chút Nhật Bản A cờ bờ 48 nữ đoàn sao. Ta muốn tương lai chúng ta tuy nhiên, không hoàn toàn cùng loại, bất quá, chỉ sợ vẫn là có nhiều chỗ hội tương tự đi. Bác Gahi đơn giản giải thích vài câu, không phải Bác Gahi không muốn giải thích, mà chính là, nàng bản thân hiểu biết liền không nhiều. Tuy nhiên nàng đã từng cùng Kim Sun A hỏi thăm qua, bất quá, bởi vì SS hoàn toàn là có so răng ho một thân một mình sách lược nữ đoàn, cho nên, người khác hiểu biết cũng không nhiều. Nhi tử, cái này nữ đoàn tựa như giống như mê, là chia giai đoạn tiến hành vạch trần, cho nên, trừ so răng ho, không có người đối SS chân chính lý giải. Bên ngoài người đối SS hiểu biết chỉ cực hạn cùng mục đích 6 người đứng đầu nghệ nhân quen thuộc một số cũng chẳng qua là biết SS không vẹn vẹn chỉ có xa ưu tên. Nghệ nhân thế nhưng là, trừ cái đó ra, liền không có ai biết SS càng đa tình huống, cũng là tinh không nhân viên bên trên, đối với SS giới thiệu xóa tên chữ hàm nghĩa bên ngoài, cũng chỉ có thành viên tạo thành, tại trước mắt mấy cái nữ đoàn bên trong phần lớn là chính là bởi vì nữ đoàn thần bí, mới xứng với no tên hàm nghĩa, công chúa, bản thân liền đại biểu cho thần bí. Mọi người không cần suy nghĩ nhiều, mọi người nhìn tính cả tân nhân, trước mắt chúng ta nữ đoàn hết thể có 20 người, có thể nói, là số người nhiều nhất nữ đoàn. Nhi tử, chúng ta vừa mới phát hành album, năm nay tự nhiên không có khả năng phát hành tấm thứ 2 album, mà các nàng năm nay vừa mới xuất đạo, như vậy, các nàng khẳng định hội đơn độc phát hành đơn khúc, ta muốn sang năm chúng ta khẳng định hội cùng một chỗ hợp tác, dù sao, chúng ta là một mực nữ đoàn, chỉ bất quá, hoạt động về sau, chỉ sợ vẫn là hội dựa theo tiểu đội hợp tác đi. Bất quá, tương lai có lẽ không phải là bây giờ hình thức, mà chính là hướng A cờ bờ 48 một dạng dựa theo tiểu đội tiến hành hoạt động đi. Choi Gina GNA thuận miệng giải thích nói, quả nhiên, đối với mình sở thuộc nữ đoàn, mọi người vẫn là nha chú ý A đều có thuộc về mình lý giải không sai, khẳng định là như thế này. vừa rồi xã trưởng không phải nói sao sau 3 tháng gia tộc ca nhạc hội rất trọng yếu sao, chỉ sợ cái kia chính là đối với chúng ta chỉnh thể khảo hạch đi. Giải huệ sệ giả nói ra đúng á, vừa rồi ổ bạ thật là nói như vậy, xem ra, thật hết sức loại khả năng này a bác so dễ ông nhìn. Xem nói chuyện giải huệ sệ giả, đồng ý gật gật đầu, tất cả mọi người là loại cảm giác này, nhìn thật rất có thể a, xem ra. Trong khoảng thời gian này chúng ta muốn càng thêm nỗ lực gác kim rủ gìn lũ xoa xoa đầu, chau mày đứng lên. Chương 754 Min A tiếng đối. Cũng khó trách kim rủ gìn lũ như thế, thực không riêng gì nàng, cũng lạp gìn xẹt người khác chỉ sợ đều sẽ có loại cảm giác này, chỉ bất quá, so sánh với người khác, nàng càng phải bận rộn. Trước mắt, nàng chính đang quay phim phim truyền hình, tuy nhiên, nàng không phải nữ số 1, thế nhưng là... Làm nữ số 2 nàng phần diễn đồng dạng không ít, lúc này chiếm dụng nàng đại lượng thời gian, liền nói, tháng gần nhất, nàng cơ hồ không có tham gia qua bất luận cái gì tiết mục truy hệ nở hình, cả ngày cơ. Hồ đều ở tại đoàn làm phim, bận rộn quay chụp đây vẫn chỉ là đoạn thời gian gần nhất công tác, tháng sau, dình xét tờ thứ nhất album tuyên bố, các nàng chỉ sợ cần muốn tiến hành đánh ca, tiến hành ít nhất 1 tháng tuyên truy hệ nở hoạt động, khi đó, sợ rằng sẽ càng bận rộn. Loại tình huống này, nàng làm sao có thể không cảm thấy đau đầu đâu, vì đông đảo công tác mà bận rộn, sợ rằng sẽ bị những cái kia không có công tác, không có hành trình bên trên nghệ nhân nhóm khinh bỉ đi những người mới. Đồng dạng sẽ không nhẹ nhõm, đầu tiên là 1 tháng huấn luyện, sau đó là 1 tháng diễn xuất, tối hậu còn cần vì bận rộn gia tộc ca nhạc hội, các nàng thời gian đồng dạng bị sắp xếp rất vẹn toàn tốt, mọi người vẫn là không muốn xoắn suýt tương lai vấn đề. Trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu chỉ có 2 cái, một cái là truyền hình OST, còn có một cái cũng là làm tốt thuộc bổn phận công tác ác ga hi một câu bên trong đi thẳng vào vấn đề xác thực, đối với tương lai xa xôi hoạt động, cái này thật là nha chuyện trọng yếu. Min A, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nghiêm túc như vậy A? Dùn Bo Mi phát hiện bên người bang Min A ngẩn người biểu lộ, nhỏ giọng hỏi thăm A, hôm nay sự tình quá làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài. Thế mà đều không có tiến hành khảo hạch liền trực tiếp tuyên bố chúng ta trở thành dình xét một viên, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ta bang Min A ngữ khí có chút thất vọng nói ra. Bang Min A cùng Dùn Bo Mi ở giữa lời nói tuy nhiên cũng không lớn, thế nhưng là, nhưng, vẫn là được mọi người nghe thấy. Min A A nghe, người rất thất vọng A dạ huệ sệ dạ buồn cười nhìn lấy biểu lộ rất bất mãn. Bang Min A xác thực có một ít thất vọng, ta ban đầu vốn còn muốn khẳng định sẽ có khảo hạch đâu. Thật là không có có cảm giác thành công A. Bang Min A le lưỡi phốc. Min A, ngươi quá đùa, thế mà vẫn chờ công ty khảo hạch ngươi. Hì hì Dùn Bo Mi cười nói. Người khác bị Bang Min A biểu tình buồn bực chọc cười, quả nhiên vẫn là tân nhân A, không có trải qua loại kia tàn khốc khảo hạch. Trung quy đối ôm lấy hy vọng hát so dễ ổng nghe thấy cái tiểu muội muội này lời nói, khỏe miệng hơi vểnh nhìn xem bên người kim rủ gìn đú hai người cũng không có cách nào lắc đầu. Tuy nhiên không phải đang cười Bang Min A không biết trời cao đất rộng mà chính là đối cho các nàng mã hổ mà cảm thấy tiếc nuối. Dình xét các thành viên đều biết tinh không luyện tập sinh bộ môn, có một bộ chính mình khảo hạch tiêu chuẩn, các nàng có thể dình xét nói rõ các nàng đều đã đi qua khảo hạch, nhưng mà, các nàng bản thân mình lại đều không có chú ý tới loại tình huống này, cái này không thể không khiến người cảm khái, tinh không xác thực thần bí. Min A A thực, ngươi hoàn toàn không cần thiết khổ sở, biết không thực. Các ngươi từ công ty về sau, công ty liền bao giờ cũng không hề đối với các ngươi tiến hành khảo hạch. Nói một cách khác, ngươi có thể dình xét, nói rõ đã đạt tới dình xét yêu cầu. Hát so dễ ổng mỉm cười giải thích ra thật sao tỷ tỷ, chúng ta lại tới đây liền bắt đầu khảo hạch sao bang. Min A giật mình nhìn lấy mỉm cười hát so dễ ổng, lúc này nàng vẫn như cũng là khó có thể tin không sai. Tuy nhiên, ta không biết khảo hạch nội dung cụ thể, thế nhưng là... Sắc thực như thế. Bác so dễ ổng gật gật đầu. Bác so dễ ổng lời nói càng thêm để những người mới khó mà tiếp nhận, bởi vì các nàng song tất cả cũng không có loại cảm giác này tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thực, chân tướng sự tình không có thần bí như vậy, chính là cho các ngươi đi học lão sư, căn cứ các ngươi bình thường biểu hiện. Các ngươi tiềm chất tiến hành chấm điểm, chỉ muốn các ngươi tại thanh nhạc, vũ đạo, diễn kỹ, lời nói, nghệ năng. Trong sinh hoạt mỗi một hạng thu hoạch được 3 vị lao sư khen ngợi, các ngươi liền có tư cách xuất đạo. Thác Ga Hi giải thích ách, Ga Hi tỷ tỷ, đây là thật sao? Dùn Bo Mi thất kinh hỏi, muốn đúng như này, như vậy, cái này nhưng so sánh khảo hạch càng khó khăn A. Đây chính là bình thường biểu hiện A, quan trọng hơn là, đây chính là một cái quá trình khá dài A, hì hì, khẳng định là thật, bởi vì Ga Hi tỷ tỷ đồng dạng cũng là một tên vũ đạo lao sư làm người biết chuyện. Son Na ở hùn cười trộm nói ra chân tướng hoa, tỷ tỷ hảo lợi hại A Bang Min A sùng bái nhìn lấy tắc Ga Hi đó là đương nhiên, Ga Hi tỷ tỷ, thế nhưng là tình không vị thứ nhất vũ đạo lao sư, tình xẹt vũ đạo đều từ tỷ tỷ bố trí. A Son Na ở hùn vui vẻ cho mọi người thông dụng lấy liên quan tới tắc Ga Hi công ty cờ hờ vi đa y nhìn thấy là ở hùn đắc ý bộ dáng, người khác hiểu ý cười một tiếng, yên tĩnh nghe Son Na ở hùn giảng thuật, đồng thời, đối với các nàng đoàn trưởng có càng nhiều nhận biết tốt, Na ở hùn. Ngươi nếu là lại nói như vậy xuống dưới, tỷ tỷ nên thẹn thùng. A Na trộm nhìn một chút mặt có chút đỏ Tắc Ga Hi, mỉm cười cắt ngang Son Na ở hùn lời nói, thật sao ta còn chưa có xem tỷ tỷ thẹn thùng bộ dáng đâu. Hoa, thật xinh đẹp. A Dệ ổng hỉ ổ sung nhô ra thân thể, khoa trương nói ra các cô gái kết giao bằng hữu thường thường rất nhanh, cũng rất dễ dàng, một cái đơn giản đề tài, liền có thể làm cho các nàng cấp tốc quen thuộc được, đừng làm rộn. Nói chính sự đi, vừa rồi mở xong sẽ, quản lý an bài cho ta nhiệm vụ, đã tất cả mọi người quen thuộc, như vậy, chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian, bắt đầu công tác. Tắc Ga Hi mắc cỡ đỏ mặt cắt ngang mấy cái con út cho đùa, Trương Trạc đàng hoàng xuất ra một cái phấn hồng sắc cả tờ văn kỳ hệ N. Nếu là chính sự, tất cả mọi người không hề hồ nháo, an tính lại, chúng ta phải xử lý hai cái sự tình, cái thứ nhất cũng là từ giờ trở đi, các ngươi cũng là gìn xét. Một viên là một tên nghệ nhân, nếu là nghệ nhân, như vậy, liền cần có nghệ danh, cho nên, từ giờ trở đi, chính mình muốn nghệ danh, sau đó, báo lên. Còn có chính là, bắt đầu từ ngày mai, mọi người hội chuyển vào ký túc xá mới, bởi vì các ngươi nhân số rất nhiều, cho nên, cần phải có 4 người theo chúng ta ở cùng nhau, đây chính là chúng ta hôm nay nhiệm vụ. Tắc Ga Hi nói xong, chờ đợi một hồi, cho mọi người một cái thời gian thích ứng. Quả nhiên, Tắc Ga Hi kể xong, các cô gái liễu giữ nghị. Luận lên chúng ta muốn vào ở ký túc xá mới sao, quá tốt tỉ tỉ, ký túc xá mới cùng với các ngươi sao. Son Na ở ủn ỉ vào cùng mọi người rất quen thuộc, lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, công ty nghệ nhân túc xá đều tại một cái tiểu khu, mà cái tiểu khu này các ngươi hiện tại cũng có tư cách biết, ngay tại xỉn xạ rong ấm áp tiểu khu, cũng chính là trong truyền thuyết danh nhân tiểu khu. Hoàn cảnh rất không tệ. Bác So Dễ ổng dụ dỗ nói hoa tiếng đều kinh ngạc khắp nơi. Kim Hỉ U Nạ bọn người nghe thấy trận này kinh hô, nội tâm 10 phần kiêu ngạo, bởi vì các nàng thế nhưng là sớm liền ở tại nơi này. A nghĩ tới đây, các nàng đối với tinh không càng thêm cảm kích. Chương 755 nghệ danh cùng túc xá. Nghệ danh ý nghĩa trừ có thể cùng tên thật khác nhau bên ngoài, quan trọng hơn là vì nên hợp người xem khẩu vị, đến tiến một bước khuyết trương đại ảnh hưởng. Vì chính mình tranh thủ càng nhiều người xem một cái sáng sủa trôi chạy nghệ danh, cực có thể sẽ để một người nghệ thuật nhân sinh càng thêm thuận lợi, huy hoàng. Cho nên, nghệ nhân xuất đạo lúc, đều sẽ vì chính mình lấy một cái nghệ danh, hy vọng có thể mang đến cho mình vận khí tốt. Đối với nghệ danh, các thiếu nữ cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là, khi thật sự cho mình đặt tên lúc, tất cả mọi người bắt đầu thận trọng lên. Tỉ tỉ, ngươi nói kêu cái gì tốt đâu. No ở thấp giọng hỏi hướng bên người Kim Dạ Ệ Kỳ ủng, ta cảm thấy chính ta tên cũng rất không tệ. A Kim Dạ Ệ Kỳ ủng khẽ cười nói tỉ tỉ, không cải danh chữ sao. Kim Di Sục kinh ngạc hỏi thăm không thay đổi, ta cảm thấy không cần như thế, các ngươi không cảm thấy sao. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng lắc đầu, hỏi ngược lại vậy được rồi ta cũng không thay đổi, muốn tên cái gì, nhức đầu nhất. No ở hẹo. Cắn miệng môi dưới quyết định nói vậy ta cũng không thay đổi. Kim Di Sục nhanh chóng gật gật đầu, một bên nghe ba người nói chuyện giải huyết xệ giả cười rộ lên, nhìn lấy No ở cùng Kim Di Sục còn có chút chần chờ biểu lộ, nhẹ giọng an ủi, thực, cắt trải qua sở si nói không có chút nào sai, nếu như chúng ta tên không có cùng các tiền bối tên giống nhau, chúng ta cũng không cần thiết lên nghệ danh. Đương nhiên, nếu như, ngươi thật nghĩ cho mình làm cái nghệ danh, như vậy, ngươi liền cho mình lên một cái. Ưa thích tên cũng là lựa chọn tốt tưởng, chính là như vậy. Bên cạnh nghe thấy giải huyệt xệ dạ lời nói, nhao nhao đồng ý đứng lên, ta không thay đổi, ta nha thích ta chính mình tên, Min à, không thay đổi ta cũng không thay đổi. Không phải vậy, về sau, hai cái tên nghe đau đầu. A giải huyệt xệ dạ trông thấy mọi người phản ứng, bị kinh ngạc, không nghĩ tới mọi người phản ứng lớn như vậy. Tắc Ga Hi cùng Choi Gina GNA nhìn lấy mọi người phản ứng lặng lẽ nói thì thầm đã gặp các nàng. Có phải hay không nghĩ đến mấy tháng trước chính chúng ta. A Tắc Ga Hi cười hỏi thăm Choi Gina GNA gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, đu nở dê vở ơ y a khi đó, ta cũng đồng dạng dạng này xoắn suýt, thời gian thật nhanh a bây giờ chúng ta đều xuất đạo thời gian dài như vậy a đu nở dê vở ơ y a bất quá, ta cũng càng ngày càng ưa thích hiện tại sinh hoạt đối với con đường này, càng là càng yêu càng sâu a bác ga hi cảm khái nói tỉ tỉ. Chúng ta tương lai hội càng ngày càng tốt đi cho Gina GNA không dám xác nhận nói ra nhất định là Park Ga Higer. Gật đầu đi qua một phen thảo luận, các thiếu nữ rốt cuộc quyết định tốt chính mình nghệ danh phần lớn người đều không có thay đổi tên, chỉ có Kim Thế Vinh đổi tên dục EZA, Im Gina Nạ Nạ nghệ danh vì Hàn AOH Hi Jin nghệ danh vì Dần A, Kim Hi O Dung Hi O Jin nghệ danh vì Hi O Jin Park Ga Hi đem tất cả mọi người nghệ danh ghi chép sau khi hoàn thành. Dò xét một phen về sau, hài lòng khép lại cả tờ văn kỳ hệ nở tốt, nghệ danh hoàn tất, tiếp đó, chúng ta tới thảo luận dưới chia túc xá vấn đề đi mọi người. Đến nói một chút, làm sao phân chia đâu Park Ga Hi mỉm cười dò hỏi nếu không, chủ động một điểm đi đi ra bốn cái liền có thể A Kim rủ gìn lũ e đề nghị vậy liền ta tốt Kim giả ẹ kỳ ủng cái thứ nhất mở miệng ta cùng tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ đi giải huệ sệ giả cũng nói, sau đó, bổ sung chính mình lý do. Dù sao ta tuổi tác lớn nhất, cùng tỷ tỷ nhóm ở chung một chỗ, ta lại tính toán con út ta dạy huệ sệ giả cho đùa thức lời nói, để mọi người cười ầm đã tỷ tỷ đi qua, như vậy, ta chuyện này bên trong cũng đi tốt hưởng. Thụ một số con út đãi ngộ son na ở hủn vui vẻ giơ tay lên nói ra đu nở dê, na ở hủn tới tốt, dạng này ta cũng không phải là con út kim hì u nạ đối với son na ở hủn tiến đến tích cực hưởng ứng na ở hủn, coi như ngươi không đến. Ngươi cũng không phải con út phải biết nhỏ nhất thế nhưng là so hi un, có được hay không hi ổ gìn nhìn xem một mực nhu thuận ở tại bên cạnh mình, yên tĩnh nghe mọi người nói chuyện cùng so hi un nói ra à, quên, nơi này thật còn có so với ta nhỏ hơn con út ta không phải nhỏ nhất u nờ dê. Tính cả so hi un, không học hỏi tốt bốn cái sao son na ở un nghe thấy hi ổ gìn lời nói, vui vẻ hô quát lên kim dạ ẹ kỳ ung bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói ra. Nha đầu này thật ngốc, làm con út tốt bao nhiêu a có nhiều người như vậy sủng ái, che chở, trong công ty hoàn toàn là đi ngang a tỷ tỷ, nạ ở hùn hiện tại cũng là trong công ty đi ngang a phải biết nàng thế nhưng là tinh không bốn cái tiểu công chúa một trong a kim hì u nạ nói ra sáu cái tiểu công chúa đều có ai a bang min a hiếu kỳ hỏi thăm hắc hắc. Hì u nạ, nạ ở hùn, gu hạ dạ, căng gì răng. Còn có ta dễ ổng hỉ ổ sung đắc y nói ra còn có một cái đầu rủn bo mi cảm thấy hứng thú hỏi thăm, cao y củ ổ y cu nở dê không phải chúng ta công ty người, nhi tử, nàng đã có một thời gian thật dài cũng không đến nâng lên người cuối cùng, dễ ổng hỉ ổ sung hào hứng đột nhiên thấp xuống trông thấy dễ ổng hỉ ổ sung bộ dáng tất cả mọi người có chút bối rối, không biết dễ ổng hỉ ổ sung đến làm sao còn có một cái là SM công ty luyện tập sinh Choi Suli, chỉ bất quá. Bởi vì một số nguyên nhân, nàng không tiện đến tinh không mà thôi Kim Hì U Nạ nói bổ sung Kim Hì U Nạ giải thích cũng không có để mọi người thoải mái, ngược lại vẽ cái trước càng lớn dấu chấm hỏi khụ khụ, tốt, đã mọi người không có ý kiến, như vậy, liền quyết định như vậy, cắt trải qua, Nạ ơ ủn, xê ra, còn có so Hì U dọn đi chúng ta túc xá, mà người khác dọn đi một cái khác túc xá. Thực hai cái túc xá cũng chẳng qua là lầu trên lầu dưới mà thôi Park Ga Hi nói sang chuyện khác, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tốt, sự tình nói xong, như vậy, mọi người liền giải tán, các ngươi nghỉ, mang theo hợp đồng về nhà, nói cho các ngươi biết người nhà cái tin tức tốt này đi ta nghĩ bọn hắn khẳng định thật cao hứng, ta lúc đầu thế nhưng là vui vẻ không được ác so dễ ổng khẽ cười nói hì hì, ta cũng là son na ở hùn hé miệng vui vẻ cười rộ lên rất nhanh. Các thiếu nữ nhao nhao đứng người lên, đi ra luyện tập thất, nhưng mà, còn có một cô gái cũng không hề rời đi, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, đánh giá trong tay hợp. Đồng ở hùn di a ngươi có chuyện gì sao Kim rủ rỉn lũ e nghi hoặc đi đến nữ hải ngồi xuống bên người, nhẹ giọng thì thầm dò hỏi, không có dung ở hùn di ngẩng đầu nhìn rủ rỉn lắc đầu có phải là có tâm sự gì hay không a nói ra, tuy nhiên ta không nhất định có thể giúp một tay, nhưng là... Ta nguyện ý làm người lắng nghe người Kim rủ rỉn lũ e cảm thấy được dung ở hùn di nhất định là có chuyện, tiếp tục hỏi thăm tỷ tỷ, làm ca sĩ thật có thể rất nhanh kiếm được rất nhiều tiền sao dung ở hùn di trần trở dưới, sau. Đó hỏi thăm Kim rủ rỉn lũ e sững sờ, nhìn thấy dung ở hùn di nghiêm túc bộ dáng, tâm lý đột nhiên có chút đau lòng, cái này vẫn còn nụ hoa một dạng hoa quý thiếu nữ thế mà lại hỏi thăm tiền, hiển nhiên nàng sinh hoạt nhất định thật không tốt đi điều chỉnh hạ cảm xúc. Kim dù gì nú miễn cưỡng để cho mình bảo trì mỉm cười. Nói như vậy, tân nhân ca sĩ, thực, cũng không phải là rất dễ dàng kiếm tiền. Bất quá, không thể không nói, ngươi nhà may mắn, ngươi tinh không, phải biết đối với mới người mà nói. Nó phúc lợi là phong phú nhất, rộng rãi nhất, cho dù là tân nhân, ngươi cũng có thể thu hoạch được đầy đủ tiền tài. Ngươi hiểu chưa thật sao quá tốt đạt được khẳng định đáp án. Dung ở ủn di vui vẻ cười rộ lên, sau đó, nhanh chóng đứng người lên, chạy hướng cửa nhưng mà, vừa chạy mấy bước, nàng lại chạy về đến, đi vào kim dù gì nú bên người, trịnh trọng túi người chào nói tạ, cảm ơn tỷ tỷ kim dù gì nú ôn nhu cười dưới, phất phất tay tuy nhiên Dung ở ủn di nói lời cảm tạ khiến người ta cảm thấy không khỏi rượu, thậm chí để bên cạnh bác so dễ ông bọn người không rõ. Không phải mới vừa đã nói qua cảm ơn sao tại sao lại đến một lần tạ đâu người khác không rõ. Hết lần này tới lần khác Kim Dù Gì Nú hiểu, nàng biết Dung ở ủn di vì sao lại cho mình nói lời cảm tạ là tại đối với mình không có hỏi thăm nàng nguyên nhân cảm kích đi làm xong cần chuẩn bị sự tình. So răng ho có thể nói hôm nay hoàn toàn buông lỏng, cho nên, rời đi phòng họp, cùng Kim Sun Á cùng Dùn ở ưu nhị các nàng nhàn phiếm. Vài câu về sau. So răng ho liền rời đi công ty, qua hướng Cang Hồ Đồng qua nở thi tờ nửa nở dê, bởi vì ở nơi nào có từng cái bầy bằng hữu đang chờ đợi hắn từ Nhật Bản trở về, đầu tiên là an ủi Fanny, sau đó, cũng là bận rộn công ty sự tình, cho tới hôm nay hắn mới có thời gian các loại bằng hữu gặp mặt, liên lạc một chút cảm tình đi vào Cang Hồ Đồng qua nở thi tờ nửa nở dê lúc, tự nhiên, hắn là cao y củ ồ y cu nở dê đến người thật xin lỗi, các vị ca ca. Ta đến trễ đi vào bào sương, so răng ho trước tiên mở. Miệng nói xin lỗi được, tự phạt ba chén Cang Hồ Đồng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói ra nhìn thấy Cang Hồ Đồng bộ dáng, so răng ho cũng không có bị hù dọa, cùng người ca ca này quá quen thuộc, biết hắn đang nói đùa, cũng không thèm để ý, cố từ bưng chén rượu lên uống liền ba chén hạ hạ, răng ho chính là điểm này tốt, dũng cảm gánh chịu a Cang Hồ Đồng các loại so răng ho một uống rượu xong. Thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười được ca tiểu tử, tuy nhiên một tháng không gặp, nhưng là... Người tin tức lại là mỗi ngày đều có thể nghe được ca Ly Su gỡ ủn vô vô so răng ho bả vai, hâm mộ nói ra hạ hạ, vận khí mà thôi so răng ho khiêm tốn nói ra nghe nói tiểu tử ngươi qua Nhật Bản ở ủn di hơn mắt liếc thấy so răng ho, trong thanh âm để lộ ra một cố ghen ghét ứng, đây không phải bí mật. Đoạn thời gian trước chuyện kia A ta qua Nhật vốn là xử lý chuyện này so răng ho không có dấu giếm, ngay thẳng nói ra nguyên nhân ăn cắp bản quyền sự kiện huyên náo xôn xao dư luận, tất cả mọi người. Rất rõ ràng, cho nên, nghe thấy so răng ho lời nói, đều gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu ách, các ngươi sẽ không muốn ta đi so răng ho đột nhiên hỏi thăm làm sao lại như vậy mọi người chăm miệng một lời nói ra thôi đi, ngươi không biết, ngươi không tại. Chúng ta qua có hạnh phúc giường nào ở ủn Di Vân đắc ý nói ra à, Di Vân A Ca Ly Sệ Ảng Kỳ vô vô đầu, một mặt buồn rầu bộ dáng nói ra chuyện này, ta vẫn phải cùng các ca ca xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân, để các ca ca tại tiết mục bên trong nhà. Không được tự nhiên, đây là ta sai, chờ sau đó kỳ tiết mục, ta nhất định khiến các ca ca hài lòng so răng ho chân thành nói xin lỗi đạo, bất quá. Khỏe miệng cười xấu xa lại đem ý nghĩ biểu lộ không thể nghi ngờ răng ho a. Chương 756 giao hảo Ly Sệ Ảng Kỳ. Mọi người cũng không phải là thật lo lắng so răng ho cách làm, chẳng qua là trò đùa mà thôi. Dù sao, so răng ho làm hết thể cũng là vì tiết mục càng thêm đẹp mắt mà thôi. Nhi tử, bản ý hoàn toàn là vì muốn tốt cho mọi người, vì muốn tốt cho tiết mục so răng ho làm việc cho tới bây giờ đều nha coi chừng mực. Tại tiết mục thiết lập bên trong cũng tuy nhiên nhìn nha tàn khốc, xác thực phù hợp sát thủ ác ma tác giả xưng hô, thế nhưng là, tại máy quay video bên ngoài, hắn mỗi một cái thiết lập, đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc qua các mặt về sau, làm ra phương án, có thể làm cho nhóm có thể tiếp nhận ồn ào qua đi, một tháng không thấy mặt lạnh nhạt cảm giác trong nháy mắt xua tan, mọi người lại lẫn nhau nhàn trò chuyện răng ho, ngươi vừa trở về, còn không biết, tiếp theo kỳ tiết mục. Tiết mục tổ quyết định muốn siêu sao lần thứ nhất xuất ngoại ghi hình tiết mục Cang Hồ Đồng cười ha hả tuyên bố. Như vậy, các ca ca khẳng định nha hưng phấn đi lại có thể xuất ngoại du lịch so. Giang ho đầu tiên là sướng sở, lập tức cười rộ lên ai, nếu là lúc trước tình thư tiết mục, này thật là qua du lịch, thế nhưng là, hai ngày một đêm là chịu khổ. A Kim cười khổ thở dài ách, lần này đi đâu so răng ho đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, cảm giác lần này tiết mục sợ rằng sẽ rất khó. Một tháng này ở giữa thu hai lần so răng ho tuy nhiên vắng mặt, thế nhưng là, nhìn qua ghi hình về sau, so răng ho tê cả da đầu, hai lần tiết mục quay chụp cũng rất gian nan A qua Z nước trường. Bạch Sơn ở Hùn Di Huân thuyết điệu tên ách, qua ta tổ quốc cá rất tốt á, đến lúc đó, ta mời các ca ca ăn được ăn so răng ho nghe được cái tên này, tâm lý bỗng nhiên rất cảm thấy thân thiết nhiệt tình mời đạo ngươi không thoát, đến của ngươi bản, ngươi không mời khách, ai mời khách ở Hùn Di Huân hung dữ nhìn lấy so răng ho ca, ấn ngươi loại thuyết pháp này, ta hiện tại giống như tại ngươi trên địa bàn, ngươi cũng không có mời qua ta à so răng ho bĩu môi, hỏi ngược lại thôi đi, ngươi tại ho rong ca. Trên địa bàn có được hay không ở Hùn Di Huân khinh thường nhìn lấy so răng ho, phảng phất tại nói ngươi ngay cả ai địa bàn đều không có làm rõ còn ngụy biện so răng ho cũng không trả lời, con mắt không tự giác chuyển rời đến ở Hùn Di Huân sau đầu, cười xấu xa dưới, nói như vậy đến nhà ngươi ngươi xin mời khách cang hô đồng thô cùng thanh âm sau lưng ở Hùn Di Huân vang lên cang hô đồng thanh âm trong nháy mắt để ở Hùn Di Huân tỉnh táo lại lập tức cười khổ đắc y ở giữa, quên chính mình cũng tại người ta. Trên địa bàn A kết quả đương nhiên sẽ không để so răng ho thất vọng, cang hồ đồng trực tiếp chấn áp mới vừa rồi còn đắc y ở Hùn Di Huân vì so răng ho báo thù nhìn thấy nịnh nọt cang hồ đồng ở Hùn Di Huân. So răng ho hứng hở nói ra, ho rong ca, về sau, chúng ta qua Di Huân nhà của anh ma y tốt không sai, lần sau liền đi Di Huân nơi đó, Di Huân ngươi muốn chiêu đãi thật lớn nhà A cang hồ đồng nhìn thấy so răng ho nháy con mắt, phối hợp mở lên trò đùa tốt lần sau qua ta này. Này đại lần sau qua răng ho. Vợ y thi tô tờ, chúng ta đều qua nếm thử răng ho thủ nghệ, một mực nghe giả ẹ sục ca lại nhải, nói răng ho chủ nghệ thế nào tốt, tiếp theo nhất định phải thử một chút ở Hùn Di Huân nhìn chính mình trốn không, tự nhiên không cam tâm, chớp mắt xảo trá cười nói tốt 10 phần hoan nên các ca ca qua nhà ta làm khách, chỉ nếu không ngại ta nấu cơm không thể ăn liền có thể so răng ho không thèm để ý nói ra trông thấy so răng ho thản nhiên bộ dáng. Ở Hùn Di Huân nha phiền muộn, cảm giác dù sao cũng hơi không cam tâm, chính mình dụng tâm hiểm ác hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. A hạ hạ nhìn thấy ở Hùn Di Huân mặt mũi tràn đầy phiền muộn bộ dáng, so răng ho vui vẻ cười rộ lên. Ở Hùn Di Huân nghe thấy so răng ho tiếng cười, nhất thời minh bạch chính mình lại bên trong so răng ho trò đùa mở qua trò đùa. So răng ho quay người nha bên người ly sệ ẳng kỳ nhàn trò chuyện hoàn toàn không cho ở Hùn Di Huân trả thù chính mình cơ hội sệ ẳng kỳ ca. Còn thích hướng tiết mục sao so răng ho lo lắng hỏi thăm ửng. Còn tốt, chỉ bất quá, vẫn còn có chút sờ không được tiết mục đặc điểm, cho nên, tạm thời, màn ảnh cũng không phải là quá nhiều ly sệ ẳng kỳ nhạt cười nói chậm rãi liền biết thói quen, giao cho ngươi một cái đơn giản nhất phương pháp, cái kia chính là vô luận làm cái gì, đều dính trụ ho rong ca liền tốt so răng ho hỏng cười nói cái này thật là ý kiến hay, bất quá, ta lo lắng ta thích hướng không ly sệ ẳng kỳ gật gật đầu. Ánh mắt liếc trộm liếc một chút cang hồ đồng vừa rồi một mực chú ý so răng. Ho ở Hùn Di Huân, nghe thấy ly sệ ẳng kỳ lời nói, nhãn tình sáng lên, chen vào nói hỏi, sệ ẳng kỳ a răng ho cái chủ ý này không tệ, thế nhưng là, ngươi nói thế nào ngươi thích đứng không đâu nguyên bản bên cạnh bản tất cả mọi người là top 5 top 3 đang nói chuyện, đi qua ở Hùn Di Huân lớn giọng, lập tức đem mọi người chú ý lực tập trung đến so răng ho cùng ly sệ ẳng kỳ bên người. Riêng là không rõ ràng tình huống cang hồ đồng làm sao sẽ ẳng kỳ, sự tình gì nâng lên ta à cang hồ đồng dò hỏi ly sẽ ẳng kỳ. Không có cách nào, đành phải đem vừa rồi so răng ho nói nội dung cho hắn lặp lại một lần không tệ á không hổ là biên kịch, để ý gặp tuy nhiên đơn giản, nhưng là nha thực dụng á kim tán thưởng nhìn lấy so răng ho khiêm tốn cười dưới, cũng không có chen vào nói, ý nghĩ này cùng mình biên kịch thân phận không hề có một chút quan hệ. Tại tống nghệ quyển tử thời gian dài như vậy, mọi người đều biết đi theo người, khẳng định là màn ảnh tràn đầy, thế nhưng là, biết là một chuyện, người ta có đáp ứng hay không là một chuyện khác, dù sao, nếu như không có cùng có đặc biệt tốt quan hệ, sợ sợ người ta cũng sẽ không chiếu cố người A cũng chính là so răng ho dám nói chuyện này mà thôi. Nhi tử, ly sệ ẳng kỳ người này xác thực rất không tệ, quan hệ nhân mạch một mực rất tốt, cho nên, so răng ho nguyện ý giúp hắn một chút. Dù sao, chính mình cũng là hai ngày một đêm một viên, nó thu thị cao, như vậy, đối với mình chỗ tốt càng nhiều ứng, sẽ ẳng kia ngươi về sau tại tiết mục bên trong. liền theo ta tốt cang hồ đồng minh bạch so răng ho ý tứ, cũng không có bất kỳ cái gì chối từ. Mười phần hào sảng hứa hẹn đến ly sệ ẳng kỳ xấu hổ cười cười ở Hùn Di Vân nhìn thấy tình huống tự hồ cùng mình chờ mong không giống nhau a nhịn không được nói ra, ho rong ca, sệ ẳng kỳ mới vừa nói hắn đi cùng với ngươi hội không thích đứng a, thật sao sệ ẳng kỳ, ngươi vừa rồi nói như thế cang hồ đồng sức sở, quằn mặt lại nhìn lấy ly sệ ẳng kỳ dù là ngươi biết rõ cang hồ đồng là đang nói đùa, bất quá, khi hắn quằn mặt lại nhìn lấy ngươi, phối hợp với cái kia hùng tráng dáng người. Ngươi vẫn là có từng tia khiếp ý ho rong ca, ta vừa rồi ý là, ngươi theo bên người, sẽ bị răng ho sở xỉ cả nhà thảm á cho nên, ta lo lắng ta nếu là cùng ngươi đứng ở một bên, ta đồng dạng sẽ bị cả nhà thảm á ly sệ ẳng kỳ cười khổ giải thích nói cang hô đồng sưng sờ, lập tức cười ha hả nghe thấy cang hô đồng tiếng cười, người khác đồng dạng cười rộ lên ở Hùn Di Vân nhìn lấy trên mặt mang ôn hòa nụ cười so răng ho. Tâm lý không khỏi cảm khái. Đây mới thực sự là xấu bụng chủ A hố người đều để cho người khác cảm kích A. Chương 757 yêu đương cùng nhớ nhà. So răng ho là thanh tỉnh tới, lại là say như chết rời đi trải qua 2 ngày 1 đêm tẩy lễ. Cựu kinh sa trường cang hô đồng bọn họ làm sao có thể không rõ so răng ho trong lời nói hàm nghĩa đâu. Nhi tử, tại 2 ngày 1 đêm bên trong bị so răng ho các loại trà tấn, bây giờ rốt cục có một cái cơ hội tốt báo thù. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua so răng ho, loại tình huống này, bằng vào so răng ho này nồng cạn tiểu lượng, rất khó làm đến không say đương nhiên, so răng ho rời đi. Nhưng cũng mang theo các vị các ca ca hữu nghị, riêng là nguyên bản không quá quen thuộc ly sệ ẳng kỳ, một phen tiểu xuống tới, cũng coi là có một cái đột phá tính tiến triển, tuy nhiên không đến mức thành thật với nhau, nhưng là, đã nha nói chuyện rất là hợp ý giao hảo ly sệ ẳng kỳ. Là so răng ho ban đầu vốn là có kế hoạch, đây cũng không phải âm mưu gì luận, mà chính là, gần nhất muốn khai mạc phim truyền hình về sau, hắn mới nghĩ đến hẳn là nhận biết một số nam diễn viên, dạng này, đem tới. Công ty độc lập chế tác phim truyền hình thời điểm, có lẽ, hội dễ dàng hơn một số, mà ly sệ ẳng kỳ cũng là hắn rất xem trọng một cái diễn viên, tuy nhiên, trước mắt hắn tác phẩm không nhiều, nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng so răng ho xem trọng hắn cho nên. Trên bàn rượu, hắn chủ động trợ giúp ly sệ ẳng kỳ dung nhập 2 ngày 1 đêm phạm vi. Tuy nhiên, hắn biết không cần hắn hỗ trợ, ly sệ ẳng kỳ cũng có thể dung nhập. Nhưng là, hắn xuất hiện sẽ tăng nhanh quá trình này, dạng này, đã. Có thể thu lấy được đối phương hữu nghị, cớ sao mà không làm đâu đèn hoa mới lên. Bác dạy hội gì sớm liền kết thúc hôm nay hành trình, không phải nàng công tác kết thúc, mà chính là, nàng cố ý xin phép nghỉ. Chống đi buổi tối hôm nay thời gian, nguyên nhân tự nhiên là so răng ho yêu người đã trở lại Hàn Quốc 3 ngày thế nhưng là, bởi vì công tác nguyên nhân cho tới hôm nay nhìn thấy người yêu một mặt, nàng làm sao có thể không muốn đâu, cho nên, thừa dịp buổi tối hôm nay chính mình nói với Kim Sỉn. Giang qua về sau, thu hoạch được nàng tha thứ, hủy bỏ nàng cá nhân thông cáo, trước thời gian trở về, làm bạn người yêu về đến nhà phát hiện so răng ho vẫn chưa về. Bác giải hứa gì cũng không có ngoài ý muốn, nàng biết so răng ho là tham gia 2 ngày 1 đêm tụ hội, cho nên, đem mua về đồ vật để lên bàn, liền bắt đầu thu lại gian phòng cả gian phòng ốc. Bác giải hứa gì đều sẽ định kỳ quét dọn mà tại so răng ho đi công tác đoạn thời gian kia, tuy nhiên, nàng cũng không có ở chỗ này ở lại, thế nhưng là, nàng y thì nguyên như thế, bởi vì nơi này là 2 người nhà, nàng rất bảo vệ. Nàng không muốn để cho nơi này khắp nơi trụ đầy cho bụi nữ nhân vô luận sự nghiệp tâm cỡ nào mạnh, đối với nhà lý giải, dũng tâm thường thường muốn thắng nam nhân về điểm này, dù là 10 phần nhớ nhà so răng ho cũng không có cách nào so qua hoa nửa giờ đem trong nhà lại sạch sẽ một lần về sau. Bác giải hứa gì mới hài lòng thu tay lại, sau đó, đem mua về đồ vật phân loại siêu tầm về sau, chậm rãi hướng đi nhà bếp, bắt đầu, làm. Lên bữa tối tuy nhiên nàng biết so răng ho là tham gia tụ hội, sợ rằng sẽ ăn cái gì, nhưng là, nàng hay là chuẩn bị một số, trừ chính mình cần bên ngoài, cũng bởi vì nàng biết tụ hội bên trên, mọi người chỉ có thể uống tốt, chưa hẳn có thể ăn no bụng nàng ôm lo trước khỏi họa ý nghĩ để chuẩn bị, không phải vậy, nếu là hắn trở lại chưa đồ ăn, này nhiều khó khăn qua ai nhi tử, trong này tự nhiên có nàng tư tâm, biết rõ so răng ho cùng phẹn nì có chút mập mờ không rõ. Nàng tự nhiên muốn dụng tâm thủ hộ chính mình ái tình, nàng cũng không muốn làm cái thứ hai Victoria song đã từng long đong sinh hoạt để cho nàng càng thêm chân quý chính mình có được hết thảy, một cái ưu tú bạn trai, một cái vô luận là sinh hoạt bên trên, vẫn là sự nghiệp bên trên, đều có thể cung cấp cho mình trợ giúp, cung cấp bảo hộ bên cảng, nàng không có bất kỳ cái gì lý do vứt bỏ, dù là vì người kia nhóm trong mắt thần thánh ái tình quan trọng hơn là, nàng rất rõ ràng chính mình chân ái bên trên cái này đối với mình nha dụng tâm nam nhân, nàng nguyên nhân cùng nam nhân này cùng đi xuống qua so răng ho không hề mấy ngày này, nàng muốn rất nhiều, đồng thời cũng thật minh bạch, chính mình chỉ sợ chân ái bên trên nam nhân này nàng rất rõ ràng, nam nhân nào có không ăn vụng A ngựa khí ăn dấm cùng hắn na ho mâu thuẫn, không bằng dùng chính mình ôn nhu, chính mình tốt đến buộc lại hắn, không cho hắn từ sinh mệnh mình bên trong biến mất, đây là nàng trước mắt có thể duy nhất làm sự tình về phần kết hôn, hoặc là sinh một cái bảo bảo, trước mắt, nàng còn không có dũng khí làm những chuyện này cho nên, đối với so răng ho, nàng sẽ không can thiệp so răng ho ở bên ngoài cảm tình. Nhưng là, nàng đồng dạng hội giữ vững vị trí của mình, đó chính là hắn chính quy bạn gái thân phận chính là bởi vì có quyết định này, nàng mới có thể quyết định thoái thác có thể thoái thác hành trình, chạy về nhà bên trong, cùng người yêu vượt qua khó được ban đêm hắc dạy vượt gì vừa nghĩ tới một hồi so răng ho khi trở về hậu sự. Tình, xinh đẹp trên mặt không khỏi hiện hiện mỹ lệ hồng hà đang suy nghĩ gì đấy quá mất mặt hắc dạy vượt gì tâm lý âm thầm tức giận, lập tức bỏ rơi đầu, sau đó tiếp tục chuẩn bị bữa tối, bất quá, hơi hơi nết lên khỏe miệng lại đem nàng tâm tư thản lộ không bỏ sót nhưng mà, phần này mỹ lệ lại không người thưởng thức, chỉ có này tung bay ngoài cửa sổ dáng chiều mắt thấy phần này mỹ lệ so răng ho lúc về đến nhà đợi, ý thức đã có mấy phần thanh tỉnh, thực, hắn uống cũng không nhiều, nhưng là, uống tương đối gấp, tương đối mãnh liệt mà thôi, đi qua gần một giờ đường xe, hắn men say giảm bớt rất nhiều vừa mở cửa ra. Một cỗ nồng đậm hương khí đập vào mặt, để so răng ho không tự giác mừng rỡ, nguyên bản bị loại rượu thuốc mê vị giác đống nhiên thức tỉnh, kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt ngửi được mùi cơm chín. So răng ho tự nhiên biết trong nhà có người, mà có thể tự do xuất nhập gian phòng này người tuy nhiên không phải duy nhất, nhưng là, có thế cho mình nấu cơm cũng chỉ có một cái, đó chính là hắn nữ nhân bác giặc hùa gì thơm quá a lao bà, người ở nhà a nha phổ thông, tầm thường ân cần thăm hỏi. Lại làm cho người có một loại sinh hoạt cảm giác tuy nhiên so răng ho lời nói cũng không lãng mạn, đồng dạng cũng và bình thường, nhưng là, lại làm cho tác giả hùa gì nội tâm thật ấm áp, sinh hoạt không phải phim truyền hình, tự nhiên không có khả năng giống phim truyền hình như thế từ ngữ trau chuốt hoa lệ, khiến người ta cảm thấy duy mị ửng, biết người đi đi uống rượu, khẳng định không có ăn cơm, cho nên, làm một số sướng miệng đồ vật tác giả hùa gì khép lại trong tay diễn viên tu dưỡng ôn nhu nói ra. Lúc này nàng toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm nữ nhân vị, phảng phất một cái hiền lành thê tử tại cùng ra ngoài công tác trở về người yêu nói tình thoại lao bà, vẫn là người tốt nhất so răng ho cảm kích cười cười, thân thể trôi hướng ác giặc hùa gì bên người, trực tiếp ôm ác giặc hùa gì, hiến cái trước ngọt ngào hôn chán ghét, đều là tiểu khí ác giặc hùa gì nội tâm hưởng thụ, nhưng là ngoài miệng lại bất mãn kêu lên à, quên, lao bà, tha thứ ta à so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, thật có lôi nói ra tốt, ngươi a lu cờ na ho, như thế miệng lưỡi chân chu a ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt y lìa phủ, tại pho nở dê ngu, nhanh đi thay quần áo khác, sau đó, ăn một chút gì đi bác giải hùa gì hủ ấm quan tâm nói vâng, lao bà đại nhân, ta cái này qua so răng ho lưu loát hồi đáp, sau đó, dùng lực vừa vặn dưới bác giải hùa gì, sau đó, đứng người lên, tung bay thấm thoát hướng đi pho nở dê ngu nhìn lấy, phảng phất hài tử một dạng so răng ho. Ác giặc hùa gì con mắt lóe mê say ánh mắt một lúc sau, so răng ho cùng ác giặc hùa gì ngồi đối diện nhau hửng, ăn ngon, một tháng không gặp, lao bà tay nghề của ngươi tăng trưởng a so răng ho một bên ăn như hổ đói, một bên không ngừng tán dương ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút tốt, công việc ban ngày khổ cực như vậy ác giặc hùa gì mỉm cười nói đu nở dê vở ơ a ban ngày vất vả, ban đêm vẫn phải vất vả, nam nhân, cũng là mệt nhọc mệnh a so răng ho miệng lươi chân chu. Trêu đùa bác giặc hùa gì nghe thấy so răng ho lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức ngượng ngùng trắng liếc một chút so răng ho, oán trách nói ra, nói cái gì đó hạ hạ, sinh động một chút bầu không khí a bất quá, ta tự hồ nói cũng không sai đi so răng ho thưởng thức bác giặc hùa gì thẹn thùng bộ dáng, vui vẻ nói ra so răng ho lúc này cảm giác hoàn toàn tựa như một cái đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng phú gia thiếu gia, hoàn toàn đem chính mình hiểm ác nội tâm thản lộ ra ăn ngươi cơm, có phải hay không uống? Quá nhiều, lá gan rất lớn A Bác Giải Hùa Dĩ cười lạnh nhìn lấy So Giang Ho, hiển nhiên đối với So Giang Ho lô mãng lời nói rất không hài lòng ách, thật xin lỗi, ta không có khác ý tứ. Nhìn thấy Bác Giải Hùa Dĩ mặt lạnh lấy, So Giang Ho đột nhiên có chút thanh tỉnh, biết Bác Giải Hùa Dĩ tức giận, không khỏi có chút bối rối. Đừng bảo là, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Bác Giải Hùa Dĩ cắt ngang So Giang Ho xin lỗi, gấp rút thúc giục. Bác Giải Hùa Dĩ tự nhiên không phải thật sự tức giận, nàng mặt lạnh lấy nguyên nhân là bởi vì nàng chỉ có làm như thế, mới có thể từ vừa rồi loại kia xấu hổ bên trong giải thoát, mà loại này xử lý lạnh đồng dạng là đối So Giang Ho phương pháp tốt nhất. Tựa như So Giang Ho hiểu biết Bác Giải Hùa Dĩ, Bác Giải Hùa Dĩ đối So Giang Ho bản tính đồng dạng quen thuộc, biết hắn đối với mình tốt, hắn cũng không phải là đùa bỡn cảm tình cái loại người này, cho nên nàng mới có thể ngạo kiều giả giả tức giận, dùng cái này đến tránh cho những cái kia để cho nàng xấu hổ cho đùa. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, bởi vì đối phương chân quý, chính mình mới sẽ có loa y biểu hiện na y, đồng dạng, nàng cũng nha chân quý phần này khó được cảm tình. Bởi vì Bác Giải Hùa Dĩ lãnh đạm, So Giang Ho tâm tình cũng có chút xa xút, lúc ăn cơm đợi, ánh mắt một mực vụng trộm chú ý đến Bác Giải Hùa Dĩ, muốn biết nàng pha y chăng ngôi giận. Bác Giải Hùa Dĩ tự nhiên nhìn thấy So Giang Ho biểu lộ, một mực lạnh như băng, kết quả nhìn lấy So Giang Ho thỉnh thoảng liếc trộm chính mình bộ dáng, Bác Giải Hùa Dĩ cũng nhịn không được nữa, trắng liếc một chút So Giang Ho, băng tuyết nữ thần thanh lãnh đột nhiên sụp đổ, ấm nhân tính tình đột nhiên lần nữa lộ ra không có tức giận. A ta còn tưởng rằng ngươi thật tức giận đâu, nhìn em ta hoảng sợ mỹ nhân tươi tỉnh trở lại cười một tiếng. So Giang Ho thở phào, khoa trương mỏ xuống cái chán uống rượu sau. So Giang Ho mặc dù có chút sốc nổi, nhưng là, lại càng thêm đáng yêu, chân thực để Bác Giải Hùa Dĩ lại yêu vừa tức ngươi liền không thể ăn cơm thật ngon. A Bác Giải Hùa Dĩ phảng phất dỗ tiểu hài một dạng, mở to hai mắt đe dọa. Hạ hạ, lão bà, ngươi hù dọa người biểu lộ thật xinh đẹp. So Giang Ho tuyệt không vì mà thay đổi, ca ngợi đạo người yêu ca ngợi để Bác Giải Hùa Dĩ cảm giác ngọt ngào. Những cái kia bất mãn lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Chương 758 ấm áp một chỗ. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, cùng người yêu gắn bó thám thiết cùng một chỗ, thật là một kiện mười phần hạnh phúc sự tình. Lúc này, So Giang Ho cũng là loại cảm giác này, bất quá, lúc này, hắn lại không phải cùng Bác Giải Hùa Dĩ gắn bó thám thiết, mà chính là, té nằm Bác Giải Hùa Dĩ trên đùi, yên tĩnh nhìn lấy người yêu, hưởng thụ lấy người yêu xoa bóp lao bà. Gần nhất hành trình bể bộn nhiều việc đi. So Giang Ho ủ ấm quan tâm nói, lúc này hắn đã sớm thanh tỉnh, đương nhiên sẽ không tại khinh phủ. Như vậy ngươi là xã trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết sao quá không quan tâm bạn gái của ngươi đi. Bác Giải Hùa Dĩ nhìn lấy So Giang Ho, mân mê cái miệng nhỏ nhắn phát tiết chính mình bất mãn bạn gái ngạo kiểu biểu hiện, để So Giang Ho trở nên đau đầu. Có lẽ, hôm nay vạn sự thuận ý, mới có thể để hắn sau khi về đến nhà, đụng phải bạn gái trêu cợt đi lão bà. Chính bởi vì ta là xã trưởng, cho nên, ta mới không cùng công ty các nhân viên hỏi thăm ngươi hành trình á. Không phải vậy, xã trưởng chú ý, hội dẫn tới chỉ trích, để ngươi nhận ngờ vực vô căn cứ, bất lợi cho ngươi công tác á. So Giang Ho bắt đầu hung hăng cản quấy đứng lên. Bác Giải Hùa Dĩ hung hăng bóp một chút So Giang Ho bả vai, tại So Giang Ho đau mở to mắt về sau, trắng liếc một chút So Giang Ho, sau đó, thầm nói, coi như ngươi không hỏi thăm. Trong công ty phần lớn người đều biết ta là nữ nhân ngươi. A So Giang Ho sững sờ, lập tức mừng rỡ như điên ngồi xuống, nhìn lấy Bác Giải Hùa Dĩ, âm thanh run rẩy hỏi, công ty đều biết đối mặt So Giang Ho loại này bộ dáng. Bác Giải Hùa Dĩ ngượng ngùng gật gật đầu, tại So Giang Ho cười to trước, giải thích nói, đều là hạ dạ cô nàng kia, trong công ty tuyên dương khắp trốn làm cho mọi người đều biết. So Giang Ho khoát khoát tay, cháy vội hỏi, vậy ngươi thừa nhận không có? Bác Giải Hùa Dĩ lắc đầu nói ra, không, cái này đều đã trở thành cố định sự thật, ta thừa nhận hay không đều không dùng trông thấy. Ta Bác Giải Hùa Dĩ lắc đầu, biết nàng không có thừa nhận, So Giang Ho có chút thất vọng, lập tức phấn chấn tinh thần. Giải thích nói, này làm sao có thể giống nhau đâu, thừa nhận lời nói, cũng là sự thật, mà không thừa nhận nhiều lắm là cũng là cái lời đồn mà thôi. A Bác Giải Hùa Dĩ tự nhiên trông thấy So Giang Ho thất lạc bộ dáng trong lòng cũng bị thương rất nặng, nàng biết vì sao như thế. Nàng cũng rất muốn làm đến này một điểm, nhưng là cả dạ vừa mới xuất đạo vừa mới thu hoạch phong phú nhân khí, nàng không muốn ngay tại lúc này, lại xuất hiện cái gì sai lầm, không khỏi bởi vì cả dạ là các nàng năm người đồng dạng. Cũng là So Giang Ho cả dạ, nàng tại trên phương diện làm ăn có thể trợ giúp so rằng ho sự tình cũng không nhiều, đem cả giả mang hướng đỉnh phong, chính là nàng duy nhất có thể làm sự tình, cho nên, nàng phải làm cho tốt lão công. Ta không có cùng mọi người thừa nhận ngươi có phải hay không rất thất vọng ác giải huyệt gì giọng dịu dàng nói ra ửng, có một chút, bất quá, ta hiểu, cũng ủng hộ so rằng ho không có dấu diếm, đồng thời cũng cho thấy thái độ mình, hắn không phải loại kia thị phi không phân. Người, càng không phải là loại kia ưa thích đem người yêu vây khốn trong nhà nam nhân lão công, thực ngươi không cần thiết khổ sở, ta người, ta hết thể đã sớm cho ngươi, chỉ bất quá thiếu khuyết một cái danh phận mà thôi. Đợi đến cả giả công thành danh thoại, hoặc là 5 năm về sau, chúng ta tại công khai không tốt sao ác giải huyệt gì tiến lên ngăn lại so răng ho cái cổ, đem chính mình treo ở so răng ho trên thân, ôn nhu thì thầm nhỉ non nói 5 năm quá dài a so răng ho học ác giải huyệt gì mân mê miệng. Kháng nghị nói lao công, ngươi liền coi nó là làm một tuần lễ hạ tốt, 5 năm ở giữa, ta sẽ không can thiệp ngươi cùng phèn nhì ở giữa cảm tình, nhưng là, 5 năm sau. Ta liền muốn bắt đầu chạy ta thân là phu nhân ngươi quyền lợi, ngươi cảm thấy thế nào ác giải huyệt gì nghiêm túc nhìn lấy so răng ho nhìn thấy ác giải huyệt gì như thế thẳng thắn lời nói, so răng ho thân thể cứng đờ, phát hiện ác giải huyệt gì trong ánh mắt thật không có chút nào chú ý, cái này khiến so răng ho cảm động đồng thời, cũng nha ấy. Nấy so răng ho rất rõ ràng, đây là ác giải huyệt gì vì chính mình tìm một cái lý do, một cái lấy cớ, nếu như không phải nàng thật đối với mình sinh ra cảm tình. Chỉ sợ sẽ không nói ra lời nói này kỳ hạn, lại là kỳ hạn, hệ thống nhiệm vụ như thế, giải quyết gì cũng là như thế, vì cái gì cũng nên có cái kỳ hạn đâu so rằng ho tâm lý rất là bất đắc dĩ. Đối với kỳ hạn vấn đề, hắn thật sâu mâu thuẫn thật xin lỗi, giải quyết gì, ta biết ta về mặt tình cảm, ta thua thiệt ngươi quá nhiều so rằng ho chân thành nói xin lỗi. Đạo tắc giải quyết gì mỉm cười lắc đầu nói, không cần nói xin lỗi, ta nói, trong vòng 5 năm. Ta không can thiệp ngươi cảm tình, huống chi, nếu như, nghiêm ngặt tính toán ra, ta mới là can thiệp các ngươi trước đó cảm tình người so rằng ho không có tiếp tục nói hết, nói thêm nói cũng không có cách nào tiêu trừ cái này ngăn cách, về phần chân tướng sự tình, so rằng ho rất rõ ràng, ngàn sai vạn sai đều là mình sai, nếu như không phải đêm đó ngoài ý muốn, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không cùng ác. Giải quyết gì phát triển đến mức hiện nay, có đôi khi, so răng ho thật không biết nên nói mình may mắn, vẫn là bất hạnh đã đây là ngươi quyết định, như vậy, ta tự nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện so răng ho nghiêm túc nói ác giải huyệt gì nghe thấy so răng ho đáp ứng, tâm lý ấy nấy cũng tiêu tán không ít, chí ít sẽ không ở bởi vì chính mình nguyên nhân, mà để so răng ho thất lạc ác giải huyệt gì tư duy chuyển biến rất nhanh, vừa mới còn đối so răng ho ấy nấy, lập tức nghĩ đến Fanny, tâm lý lại có chút an dầm nói. Ra, hừ, tiện nghi ngươi. Phèn nỉ rất xinh đẹp đi bác giải hùa gì ghen tuông để so răng ho dở khóc dở cười. Chuyện này rõ ràng là nàng chủ động nói ra, tại sao lại trách tội đến trên người mình đâu. Bất quá, xác thực chính mình chiếm tiện nghi nữ nhân khởi sướng điên đến, là hoàn toàn không giảng đạo lý. Nếm qua rất nhiều đau khổ so răng ho đương nhiên sẽ không lại loại thời điểm này lộ ra đắc ý trông thấy chu môi bác giải hùa gì. So răng ho trực tiếp ôm bác giải hùa gì, không nói lời gì đem nàng bổ nhào ở. Trên ghế salon, một hồi như mưa rông gió bao hôn nồng nhiệt, để bác giải huyệt gì hoàn toàn quên ghen tuông, thật sâu say đắm ở người yêu yêu thương bên trong, không thể tự thoát ra được nụ hôn dài về sau. So răng ho nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hơi hơi thở dốc nói, về sau, không cho phép suy nghĩ lung tung, biết không ta đối với người yêu không người nào có thể thay thế, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi cũng là nữ nhân ta, kiếp này ngươi cũng không nên nghĩ chạy thoát bá đạo bác giải huyệt gì kịch. Liệt hô hấp lấy, nhìn lấy so răng ho kiên nghị ánh mắt, nhẹ giọng gắt giọng, ánh mắt lại tràn ngập mê say bác giải huyệt gì nói xong, ôm thật chặt ở so răng ho phía sau lưng hai tay, để so răng ho dần dần lại một lần nữa cúi xuống, đặt ở chính mình có lồi có lõm trên thân thể trông thấy người yêu thẹn thùng mỹ lệ, vốn là áp chế dục hỏa so răng ho hoàn toàn bắn ra, lại một lần nữa lâm vào kích hôn bên trong, chỉ bất quá, lần này, tay hắn không tự chủ được bắt đầu du lịch đi lao công. Ta mệt mỏi quá. Chúng ta về pho nở dê ngu đi bác giải huyệt gì kịch liệt thở hào hẹn. Thanh âm gấp rút bên trong bắt lấy thẹn thùng nói ra ừ so răng ho mỉm cười gật gật đầu. Lại một lần nữa hôn xuống nàng cái chán. Sau đó, ôm lấy bác giải huyệt gì hướng đi pho nở dê ngu. Chương 759 di răng su bái phỏng. Một đêm xuân quang vô hạ ngày thứ hai, so răng ho đứng lên thời điểm. Ác Dạch Hứa Dĩ đã không ở bên người, hắn biết Ác Dạch Hứa Dĩ sáng sớm 5 giờ liền rời đi chạy về túc xá, cùng các đội hữu cùng đi tham gia thông cáo ai. Sắt ngôi sao thật sự là thống khổ a, so răng ho cảm khái một chút về sau, cũng có chút sững sờ ngồi ở trên giường ngẩn người một lát nữa, hắn mới lấy lại tinh thần, lấy quá điện thoại di động, gọi điện thoại hắn là cho thân ở Nhật Bản mạ gì cổ gọi điện thoại, hôm qua trước là bởi vì uống rượu, sau đó, lại cùng Ác Dạch Hứa Dĩ dính vào nhau, tự nhiên không có cơ hội cùng mạ gì cổ trò chuyện, chỉ sợ hôm qua mạ gì cổ khẳng định giận mình, lúc này, vừa vặn có thời gian. Cho nên, muốn cùng mạ gì cổ thông báo một chút, quả nhiên, điện thoại đánh tới, trực tiếp bị cúp máy, liên tục gọi nhiều lần, mới kết nối uy, là thân ái mạ gì cổ tiểu thư sao, so răng ho cười đùa tí từng hỏi thăm không phải, người đánh sai mạ gì cổ nổi giận đùng đùng nói ra, bất quá, nhưng không có cúp điện thoại không có cúp. Điện thoại, nói rõ nàng đã nguôi giận, đối với so răng ho là một tin tức tốt không nên tức giận, hôm qua bởi vì cùng các bằng hữu qua uống rượu. Kết quả, uống quá nhiều, vừa mới tỉnh ngủ so răng ho giải thích nói, lại uống say a mạ gì cổ ngữ khí tràn ngập sung sướng nghe thấy mạ gì cổ tràn ngập tiếng cười vui âm, so răng ho có thể tưởng tượng được, giờ phút này nàng đang tưởng tượng cái gì, hiểu lầm lúc chính mình nông cạn tiểu lượng thân thể vì hoan man, tiểu lượng như thế nhỏ, cái này xác thực. Để so răng ho nha đau đầu, nhưng là không có cách, đây là thể chất nguyên nhân a nhi tử. Tiểu hiện tại đối với so răng ho tới nói, hoàn toàn là một cái cảnh giác đồ vật ta bởi vì hắn, cuộc đời mình mới hội phong phú như vậy nhiều màu a so răng ho cười khổ dưới. Sau đó nịnh nọt đối điện thoại nói ra, tốt, tha thứ ta đi có được hay không ta cam đoan, về sau, mỗi ngày đều điện thoại cho ngươi được thôi nào có dễ dàng như vậy, ta muốn đền bù tổn thất nếu như không thể để cho ta hài lòng, như vậy. Hư mạ gì cổ khí thế hung hung nói ra tốt ta vậy ngươi nói. Ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất tuy nhiên ta trong thời gian ngắn là không qua được cho nên, không muốn đưa ra không thực tế yêu cầu a so răng ho thông khoái đáp ứng nói đầu bên kia điện thoại nhất thời không có âm thanh không có nghe thấy trả lời, so răng ho lập tức minh bạch mạ gì cổ tâm tư nàng muốn chính mình, làm người yêu, đây là bình thường nhất sự tình, nhưng là, bởi vì hoạt động tại hai quốc gia, hai người cũng không thể trải. Qua thường gặp mặt, cái này để bình thường nhất. Đơn giản nhất sự tình biến thành một loại hy vọng xa vời ta tạm thời không nghĩ tốt, chờ về sau nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết một lát nữa. Mạ gì cổ ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra so răng ho tâm lý có chút khó chịu, tuy nhiên, mạ gì cổ thanh âm rất bình thường, nhưng là, hắn làm sao lại muốn không đến nàng này thất vọng bộ dáng đâu, đã, nàng không có biểu hiện ra ngoài, không muốn để cho tự mình biết, như vậy, hắn cũng không vạch trần nàng, chỉ là trịnh trọng cam kết nói. Ừm, biết, tối hôm qua ngủ ngon sao ngay tại so răng ho hoa tốn thời gian, tại an ủi bạn gái mình lúc, tinh không công ty sáng sớm nên đón một vị mỹ lệ nữ tính, người này ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp, nếu như, không phải nàng chủ động mở miệng, chỉ sợ tất cả mọi người hội coi là vị này là tinh không mới tới lãnh đạo đâu ngươi tốt, xin hỏi so răng ho tiên sinh có ở đây không gì răng su mỉm cười dò hỏi ngươi tốt, nữ sĩ, không có ý tứ, xã trưởng này trời. Còn chưa có đến, xin hỏi ngươi có chuyện gì không nếu có lời nói, ta hội chuyển cáo hắn tinh không công ty quầy phục vụ công tác nhân viên lễ phép dò hỏi, ngươi tốt, ta là cờ bờ S đài truyền hình đạo diễn, lần này tới là cùng so răng ho tiên sinh gặp mặt, trao đổi phim truyền hình hợp tác sự tình di răng su giải thích nói, vậy ngươi chờ một lát công tác nhân viên ra hiệu về sau, cầm điện thoại lên, bắt đầu tiến hành báo cáo một lúc sau, Kim Sun A liền từ trên lầu đi xuống ngươi tốt, là gì? Giang Su đạo diễn đi ngươi tốt, ta là tinh không Kim Sun A. Kim Sun A giới thiệu chính mình chào ngươi Di Giang Su gật gật đầu cười nói mời đi theo ta Kim Sun A tránh ra thân thể, đối Di Giang Su ra hiệu dưới, sau đó, quay người hướng đi thang máy Di Giang Su theo sau lưng Kim Sun A, theo sau trên đường, Kim Sun A giới thiệu sơ lược một chút tinh không bố cục, để cho nàng minh bạch chính mình mang nàng qua địa phương sát Di Giang Su đi vào 16 tầng lúc, Di Giang Su đối với tinh không cái. Nhìn dần dần cải biến, giờ phút này nàng rốt cuộc để ý hiểu biết rủn mì ủng ho lời nói ý tứ, cái này tinh không tiềm lực thật rất lớn á không đến thời gian một năm, liền phát triển đến có được 5 tầng ký túc xá công ty, xác thực không thể khinh thường tuy nhiên, nàng cũng không có đi qua 12, 14, 15, thế nhưng là, từ Kim Sun A trong giới thiệu, cũng minh bạch cái này 3 tầng công dụng, 12 tầng, là công ty nha ăn, 14 tầng là xuất đạo nghệ nhân nhóm luyện tập thất cùng pho nở dê nghi, mà 15 tầng là điện ảnh và truyền hình bộ môn, về phần 13 tầng thuộc về một phần là văn phòng, mà một cái khác khu vực vẫn như cũ là luyện tập sinh nhóm tiến hành luyện tập địa phương, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Về phần 16 tầng, điều là công ty cao tầng sở tại địa phương, đồng thời cũng là tiếp đãi khách quý địa phương kim nữ sĩ, đã so xã trưởng không tại. Như vậy, ta hôm nào lại đến tốt gì răng su nói ra Kim Sun A bưng hai ly cà phê đi tới, khẽ cười nói, ao đạo diễn, ta đoán được ngươi hôm nay. Đến tinh không mục đích, ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút chúng ta tinh không lựa chọn nữ chính nhóm đã nói tới cái đề tài này, Di Giang Su cũng liền không lại giấu giếm, gật gật đầu thừa nhận nói, không sai, bất quá, ta không là không tin quý công ty, mà chính là, ta nghĩ đến sớm biết tương lai hợp tác nhân viên, dạng này, mới có thể càng an bài xong tiếp xuống công tác trừ cái đó ra, ta còn muốn biết kịch bản vấn đề, ngươi cũng biết, hiện trong tay ta chỉ có 3 tập hợp kịch bản, cho. Nên, nếu như, khả năng, ta muốn cùng so xã trưởng thảo luận dưới kịch bản sự tình Kim Sun A gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn không có vấn đề, những chuyện này, tuy nhiên, chúng ta xã trưởng không tại, bất quá, ta đều hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết, ta nghĩ ngươi cũng nghe nói, kịch bản thực cũng sớm đã hoàn thành, liền tồn tại ở công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn nơi đó, ngươi tùy thời đều có thể tới quan sát, nữ diễn viên, cũng rất trùng hợp, hai ngày này, nữ số 1 cùng nữ số 2 đều trong công ty đối kịch bản, cho nên, ngươi bây giờ liền có thể nhìn thấy Di Giang Su sức sở, nàng không nghĩ tới tại so Giang Ho không tại tình huống dưới, thế mà cũng có thể đạt thành mục tiêu, cái này khiến nàng cảm thấy thật bất ngờ, dù sao, kịch bản loại này cần giữ bí mật đồ vật hẳn là từ biên kịch bản thân tiến hành á qua nét mặt của Di Giang Su bên trong, Kim Sun A minh bạch Di Giang Su nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, ao đạo diễn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thực, tuy nhiên, ngươi cảm giác rất quái dị, nhưng là, cho tới nay, chúng ta xã trưởng cũng là loại này bản tính, hắn vẫn luôn là trưởng khống đại phương hướng, về phần hắn làm việc xong toàn trao quyền cho cấp dưới, xưa nay sẽ không can thiệp, điều này cũng làm cho mọi người năng lực đạt được phóng thích Kim Sun A lời mặc dù không nhiều, nhưng là, lại làm cho Di Giang Su minh bạch, cái này so Giang Ho hoàn toàn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ A bất quá. Điều này cũng làm cho nàng rất là bội phục, tuổi còn. Trẻ liên có loại này bá lực, cũng khó trách hắn hội thu hoạch được thành công phiền phức Kim quản lý. Nếu như thuận tiện lời nói, chúng ta trước đi xem một chút diễn viên đi Di Giang Su suy nghĩ lăn lộn về sau. Nói ra Kim Sun A gật gật đầu, sau đó, mang theo Di Giang Su qua hướng lúc này Dùn Ơ U Nhì sở tại địa, 15 tầng lầu tuy nhiên, Dùn Ơ U Nhì không thường thường đến tinh không công ty, nhưng là... Tinh không lại có nàng tư nhân pho nở dê nghi trừ nàng ra, Kim Ha Nguyễn cùng Mùn Chỉ Hân cũng có. Được chính mình tư nhân pho nở dê nghi tinh không công ty trước mắt tuy nhiên chẳng qua là một cái mới xuất hiện công ty, nhưng là, đối đãi nghệ nhân đãi ngộ phương diện tuyệt đối là đỉnh cấp công ty đẳng cấp đây cũng là tinh không công ty hấp dẫn người khác điểm sáng một trong lần đầu tiên tới tinh không Di Giang Su nhìn lấy sạch sẽ gọn gàng 15 tầng, sắp hàng chỉnh tề tại hành lang hai bên viết có danh tự minh bài. Cũng có chút hâm mộ, riêng là, khi nàng phát hiện Mùn Chỉ Hân cái này có chút lạ lâm tên lúc, càng là như vậy à, Mùn Chỉ Hân Di Giang Su chần chờ nhìn lên trước mặt thẻ bài, nghi hoặc nói lẩm bẩm trông thấy Di Giang Su dừng bước lại, nhìn lấy cửa phòng trầm tư, Kim Sun A quay đầu nhìn một chút cửa phòng, phát hiện là Mùn Chỉ Hân gian phòng, không khỏi có chút nghi vấn, hiếu kỳ hỏi, ao đạo diễn, làm sao, không có ý tứ, chỉ bất quá. Ta rất hỉ hệ Uki cái này nghệ nhân tên, đối với danh tự này có chút ấn tượng Di Giang Su cười giải thích nói thật sao trùng hợp như vậy. A Kim Sun A cười nói, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản nếu như là năm ngoái từ chạy đi, Trinh Ngư xuất đạo Mùn Chỉ Hân. Như vậy, ta chỉ sợ hiểu biết chính xác đạo nàng Di Giang Su giải thích nói vậy thì thật là duyên phân, nàng cũng là người nói Mùn Chỉ Hân. Lần này phim truyền hình bên trong, nàng sắp xuất hiện diễn nữ số 2. Đã hai vị nhận biết, như vậy, ta muốn hợp tác đứng lên hội thuận tiện rất nhiều vậy thì mời đạo diễn chiếu cố nhiều hơn A Kim Sun A không chút khách khí. Xin nhờ đạo hạ hạ, ta hội, bất quá, chúng ta thực cũng không nhận ra gì rằng Su cũng không có từ chối, đáp ứng về sau, mở miệng giải thích không sao, hiện tại không biết, một hồi liền nhận biết Kim Sun A cũng biết mình khả năng na ho hiểu lầm, cười nhạt giang rộng ra đề tài ứng, Không tệ, Di Giang Su gật gật đầu. Ngay tại Di Giang Su chuẩn bị đẩy cửa đi vào lúc, cách đó không xa cửa một gian phòng bị mở ra, một thiếu nữ từ bên trong đi tới. Sun A tỷ tỷ, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới nơi này a? Một trận hoan hỉ thanh âm đột nhiên tại vắng vẻ hành lang vang lên, cắt ngang Di Giang Su động tác. A, UEEA, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là qua quay chụp MV qua sao, sẽ không lại lười biếng đi? Kim Sun A nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn sang, phát hiện là Dình Xét UEE, hiền hòa vui đùa tỉ tỉ, ta trong mắt ngươi lại là lười biếng hình tượng A, quá thương tâm, ta luôn luôn nha chăm chỉ có được hay không? UEE thẹn thùng nói ra được, chớ bán manh, lại tìm đến ở Ú Nhì Linh giáo đến. Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, do hỏi. Chương 760 Mũn Chỉ Hân thuộc về. UEE mặc dù là nữ đoàn ca sĩ, nhưng là, nàng đồng dạng cũng là diễn viên. Bây giờ càng là tại Nhật Nhật kịch bên trong đảm nhiệm nữ số 2 nhân vật, bất quá, cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất đảm nhiệm trọng yếu như vậy nhân vật, cho nên, nàng kinh nghiệm không đủ. Thế là, cho tới nay, Dùn Ờ Ú Nhi đều tại chỉ tiền bối chức trách Dùn Ờ Ú Nhi làm người cùng hiền hòa, đối hậu bối cũng rất tốt, riêng là cùng công ty bọn hậu bối, càng là yêu mến, đối cho các nàng vấn đề càng là tận lực trả lời. Cho nên, tất cả mọi người rất tình nguyện cùng Dùn Ờ Ú Nhì hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Ứng, rất tốt, ta gần nhất đang xem ngươi đập này bộ phim truyền hình, tuy nhiên, trước mắt ngươi phần diễn không nhiều, bất quá, lộ ra nha sáng chói, tiếp tục cố gắng. Kim Sun A hài lòng khích lệ nói cảm ơn Sun A tỷ tỷ khích lệ. Ru NG, Sun A tỷ tỷ mùn chỉ hơn tỷ tỷ sao? UEE nói cảm tạ, ánh mắt nhìn Kim Sun A bên người Di Giang Su, thiện ý gật đầu. Vị này là chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hốc the giang đạo. Diễn Di Giang Su nữ sĩ, lần này tới là đến nhìn một chút phim truyền hình các nữ diễn viên. Kim Sun A giới thiệu nói hao đạo diễn ngươi tốt, ta chết dình xe thù e, thật hân hạnh gặp ngươi, cũng chờ mong có cơ hội có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. UEE lễ phép nói ra ta cũng là ao anh khách khi nói hao đạo diễn, Sun A tỷ tỷ, Mùn Chỉ Hân tỷ tỷ cùng ở U Nhì tỷ tỷ các nàng đang ở U Nhì tỷ tỷ trong phòng nghỉ thương thảo kịch bản đâu, các ngươi đi nơi nào liền có thể tìm được các nàng? UEE nói ra. Ừm, ngươi nếu là có sự tình, liền đi mau lên. Kim Sun A gật gật đầu, sau đó, nhìn lấy trong tay cầm thật dày một cái vợ. UEE nói ra tốt, ao đạo diễn gặp lại. UEE không có khách khí gặp lại. Di Giang Su gật gật đầu chờ đến UEE đi xa, Di Giang Su mới mở miệng lần nữa nói ra. UEE diễn kỳ rất không tệ, xem TV kịch lúc, ta còn tưởng rằng nàng là bản sắc biểu diễn đâu, không nghĩ tới trong sinh hoạt, nàng tính cách hoàn toàn là cẩn thận, ôn nhu, nếu như một mực cố gắng như vậy xuống dưới, ta muốn tương. Lai nàng đang diễn viên trên đường, sẽ có không tầm thường thành tích. Kim Sun A cười cười, cũng không có phát biểu bất luận cái gì thuyết pháp cái đề tài này nha khó trả lời. Tuy nhiên, Di Giang Su đánh giá là UEE, nhưng là... Tại không hiểu biết Di Giang Su người này trước đó Kim Sun A đối nàng ôm có một loại cảnh giác, đương nhiên đó cũng không phải nói. Đối Di Giang Su có định ý, đây chẳng qua là Kim Sun A một loại hành sự nguyên tắc, đồng thời, càng là nàng sinh tồn chi đạo sát hai người tới. Dùn Ờ Ú Nhì Phò Nờ Dê nghi ngoài cửa thời điểm, xuyên thấu qua không có đóng lại khe cửa truyền ra bên trong một trận tiếng nói chuyện, bất quá, đó cũng không phải liên quan tới kịch bản nội dung, mà chính là... Liên quan tới tinh không công ty cái này khiến Kim Sun A ngừng mở cửa động tác, đối Di Giang Su hãy náy cười sau đó, bắt đầu lắng nghe ở U Nhi, ngươi cảm thấy tinh không công ty thế nào? Mùn Chỉ Hân nhẹ giọng thì thầm hỏi, làm cùng năm, lại bởi vì Dùn ở U Nhi hiền hòa, hai người tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là, hữu nghị lại rất thâm hậu, hoàn toàn không phải tiền bối và hậu bối ở chung, nghiêm chỉnh trở thành cùng thế hệ ứng. Ta cảm giác cũng là riêng một ngọn cờ. Dùn Ờ Ú Nhì thanh âm truyền tới, ngươi chỉ là phương diện nào đâu? Mùn Chỉ Hân không hiểu hỏi thăm, đều có đi quản lý, quyết định biện pháp, hình thức, còn có đối nghệ nhân thái độ. Dùn Ờ Ú Nhì mỗi chữ mỗi câu chậm chạp nói ra, ta tại sao không có loại cảm giác này, ta cảm giác đều rất không tệ a, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy đâu? Mùn Chỉ Hân lý giải không Dùn Ờ Ú Nhì chỉ là cái gì. Tại những phương diện này tự hồ cũng không có có cái gì đặc biệt. Địa phương A mang theo hiếu kỳ hỏi thăm, hạ hạ, ngươi đi vào công ty thời gian không dài, cho nên, ngươi đối công ty hiểu biết còn không sâu, ta nói với ngươi nói chuyện đi quản lý đâu. Tuy nhiên công ty là xã trưởng so giang ho, thế nhưng là, tại cái công ty này bên trong, quản sự xưa nay không là giang ho, đối với công ty quản lý bình thường đều là Đại biểu Kim In Hì Hẻ Ổng, còn có Kim Sun A quản lý phụ trách, cũng chính bởi vì bọn họ xuất hiện, mới khiến cho tinh không có thể bình thường vận chuyển. Dùn ở U Nhì tràn đầy phấn khởi giải thích nói khó được gặp được một cái nói chuyện rất là hợp ý, hơn nữa, còn là đồng linh bằng hữu. Dùn ở U Nhì đảm tính chính nồng đứng ở ngoài cửa Di Giang Su nghe thấy Dùn ở U Nhì lời nói, không tự chủ được nhìn bên cạnh Kim Sun A, lúc này, nàng mới hiểu được lúc đến trong lòng quái dị, cũng minh bạch vì cái. Dì Kim Sun A có thể đủ tất cả quyền làm chủ, tiếp đãi chính mình, nguyên lai, nàng là tinh không cấp quản lý một trong A bất quá, loại phương thức này thời gian dài xuống dưới, chỉ sợ không ổn, hội gặp nguy hiểm tai họa ngầm A công cao lớn chủ, đây là một cái từ cổ chí kim liền tồn tại đề tài A A, công ty không phải xã trưởng lớn nhất sao tiếp tục như vậy, công ty có thể hay không phân liệt A mùn chỉ hơn sương sờ, lập tức hỏi, hiển nhiên. Nàng cũng nghĩ tới chỗ này Dùn ở U Nhì cười cười, lắc. Đầu nói ra, nguyên bản ta cũng có loại này lo lắng, thế nhưng là, tuy nhiên cùng bọn hắn tiếp xúc, ta lại không còn có loại này lo lắng. Ngược lại, đối so răng ho càng thêm bội phục không thôi. Dùn ở U Nhì lời nói hoàn toàn bước lên mọi người hứng thú, thậm chí liền ngay cả lời đề người trong cuộc một trong Kim Sun A nổi hứng tò mò. Làm sao có người biết, vấn đề này đồng dạng khốn nhiễu nàng. Vì không để cho mình suy nghĩ lung tung, nàng mỗi ngày đều sẽ an bài đại lượng công tác, cũng là hy vọng mình có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, tới làm càng nhiều chuyện hơn. Dã tâm cùng bá lực Dùn ở U Nhì cảm khái nói ra, sau đó, tiếp tục nói bổ sung, đại biểu tuy nhiên nha có năng lực, nhưng là, hắn không có này phần dám xông vào bá lực, mà quản lý nhưng không có loại kia giải vây sự nghiệp dã tâm, nếu như tương lai bọn họ thoát ly tinh không công ty, như vậy. Chờ đợi bọn họ có lẽ cũng chỉ có thất bại. Dùn ở U Nhì lời nói giống như một tiếng sét, hoàn toàn đem Kim Sun A bừng tỉnh, lập tức dễ dàng hơn, trên mặt nụ cười nhàn nhạt dần dần mở rộng ở U Nhì, dã tâm cùng bá lực hoàn toàn so ra kém lợi ích, nhìn bây giờ tinh không phát triển không ngừng, ta muốn khắc công ty khẳng định sẽ đối với tinh không tiến hành đào giác, dù là hy sinh một số lợi ích, cũng phải đạt thành mục tiêu, dạng này, quản lý hoặc là đại biểu chỉ cần mang đi một nhóm người, như vậy. Tinh không tổn thất liền vô pháp đánh giá. A Mùn Chỉ Hân tiếp tục đưa ra giả thiết nguyên bản tinh không, chẳng qua là muốn làm nàng một cái nghệ thuật bên trên ván cầu. Cái này không có nghĩa là nàng đối này nhà công ty tiền cảnh có lòng tin. Thế nhưng là, loại ý nghĩ này, khi nàng hôm qua thu hoạch nhân vật về sau, hoàn toàn cải biến, nàng một nghĩ tới tương lai, tâm lý đột nhiên có một ít nỗi buồn, nàng minh bạch, có lẽ liền mang đối phương cho mình nhân vật thời điểm. Nàng đối này nhà công ty có một loại quy trúc cảm, chính là để cho nàng tâm thần bất an. Hôm nay cùng Dùn ở U Nhì đối kịch bản cơ hội, cũng làm cho nàng đem trong lòng sầu lo hỏi ra trong phòng một trận yên tĩnh, thật lâu đều không có âm thanh, bên ngoài hai người đồng dạng trầm mặc. Đây là một cái nha vấn đề thực tế, không có bất kỳ người nào có thể cam đoan chị Vân. Người đối này nhà công ty ý nghĩ, biến. Chương 761 quân sư ở Hùn Hy. Một môn chi cách, lại là đồng dạng thế giới, đều ở vào kiềm chế, trầm mặc một câu cảm thán, lại đồng thời đánh vỡ hai thế giới trầm mặc chỉ hơn. Người đối tinh không có phải hay không có một loại nỗi buồn đâu. Dùn ở U Nhì tiếp tục hỏi thăm ứng, có một ít đi. Nếu như nói trước ngày hôm qua, ta chỉ là coi tinh không là làm một cái ván cầu, một cái có thể làm cho ta có được càng quan tâm kỹ càng ván cầu. Thế nhưng là, hôm qua, sắp cho ta nhân vật thời điểm. Ta đột nhiên cảm giác được nơi này thật rất không tệ. Mùn Chỉ Hân nha bằng phẳng thừa nhận nói xác thực, loại suy nghĩ này là hẳn là sự tình. Ngươi bây giờ vẫn là người mới, tuy nhiên có một bộ tác phẩm, thế nhưng là, bộ tác phẩm này thành tích không đáng giá nhắc tới, có thể dưới loại tình huống này, sinh hoạt nhân vật, xác thực rất khó được. Dùn ở U Nhì phân tích nói đu nở dê vở ơ a, cái này khiến ta ngoài ý muốn, bên ngoài đồng thời. Cũng cho ta cảm động. Mùn Chỉ Hân thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ nồng đậm sầu não tốt, không muốn. Cảm động, thực, tại tinh không công ty, loại chuyện này rất bình thường. Nếu như hôm qua không phải ngươi, là một cái khác tân nhân, đồng dạng cũng sẽ như thế. Ngươi biết ta tinh không rất xem trọng nghệ nhân cái này một hối. Biết công ty hai cái nữ đoàn sao? Dùn ở U Nhì hỏi thăm. Biết ta trong khoảng thời gian này giới ca hát đều là hai cái nữ đoàn tin tức. Riêng là các nàng còn cùng Mỹ quốc nông thôn tiểu thiên hậu Taylor hợp tác, thành tích cũng rất tốt. Á Mùn Chỉ Hân nói ra tinh không trong. Khoảng thời gian này, nàng làm sao có thể không đối tinh không giới cờ nghệ nhân hiểu biết đâu, có thể nói, tinh không dưới cờ nghệ nhân, nàng đều hiểu biết qua một số trừ cái đó ra, nàng còn biết này nhà công ty thế mà còn có ý hó hó giả ẹ sục cổ phần ngươi nói đều là sự nghiệp tin tức, ta nói là các nàng trong sinh hoạt ngươi chỉ sợ không biết các nàng hiện tại túc xá tại một chỗ cấp cao tiểu khu, nhi tử, cái kia trong khu cư xá ở đại bộ tờ HN đều là danh nhân, mà các nàng hợp đồng cùng chúng ta. Tương tự rất rộng rãi, tại toàn bộ Hàn Quốc, đều là nhị lưu nghệ nhân hợp đồng A Dùn ở U Nhí lộ ra đạo A, tốt như vậy A thật hâm mộ Mùn Chỉ Huân nói ra, tuy nhiên trong miệng nói hâm mộ, nhưng là, ngựa khí lại không có chút nào để ý vận vị túc xá chỉ là túc xá mà thôi dù là cho dù tốt nó cũng không thuộc về mình. Huống chi, nàng nha tự tin chưa đến chính mình khẳng định hội có được chính mình một bộ hào hoa phòng trọ nàng không thèm để ý bắt nguồn từ tự tin có thể tại sự nghiệp của mình vừa mới. Bắt đầu lúc, lại đột nhiên chuyển đổi công ty hiển nhiên không chỉ là ưa thích diễn viên cái nghề nghiệp này đối với Mùn Chỉ Huân thái độ vô luận là ngoài cửa Kim Sun A vẫn là trong môn rủn ở Ú Nhí đều rất rõ ràng, bởi vì các nàng đồng dạng tự ngạo, không khách khi nói một câu tinh không công ty trên dưới tất cả mọi người đều có loại tiềm chất này, không phải vậy, cũng không có khả năng nhiều như vậy danh giáo tốt nghiệp sinh đi vào tinh không nhà này mới xuất hiện công ty không cần hâm mộ. Không nói người khác, liền là chính ngươi hợp đồng, cũng chỉ sợ là mới trong đám người rất cao đi rủn ở U Nhí nói ra ửng, như thế, ở U Nhí ngươi cũng vậy sao Mùn Chỉ Huân thẳng thắn nói ra đương nhiên, ta muốn cũng là Kim Ha Nương tiền bối, chỉ sợ cũng càng thêm ưu việt ta rủn ở U Nhí cũng không có dấu diếm, thẳng thắn thừa nhận nói Mùn Chỉ Huân đối với cái này đồng dạng không có ý nghĩa, Kim Ha Nương trước mắt giá trị con người muốn cao hơn rủn ở U Nhí tốt, ta nói nhiều như vậy mục đích cũng là muốn nói cho ngươi, tinh không so ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại, ngươi xem bọn hắn làm ra hết thảy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao rủn ở U Nhí điểm đến là rừng, trịnh trọng nói ra ở U Nhí, ngươi ý là Văn Chỉ Răng nghi ngờ hỏi không sai, ngươi không có nghĩ sai, tinh không mục tiêu là thế giới cấp quản lý công ty, mà không chỉ có muốn tại Hàn Quốc đặt chân rủn ở U Nhí ngự xuất kinh nhân nói ra rủn ở U Nhí lời nói, không khỏi làm Mùn Chỉ Huân giật mình, đồng dạng cũng làm cho ngoài cửa. Kim Sun A giật mình. So sánh với rủn ở U Nhí suy đoán, đối với so Giang Ho hoạt động một mực thời nàng chỉ sợ rõ ràng hơn, nguyên lai, Giang Ho vẫn luôn có dạng này cách nghĩ A trách không được hắn kế hoạch một bước tiếp lấy một bước, không có chút nào đỉnh chỉ một mực chứng kiến đây hết thảy, cũng tham dự vào chính mình vẫn là đem hắn muốn quá đơn giản A nghĩ không ra hắn chí hướng xa như vậy đại tê gì Giang Su bị kinh ngạc, không nghĩ tới rủn ở U Nhí thế mà đối tinh không công ty xã trưởng. Cho ra lớn như vậy đánh giá. Tuy nhiên tâm còn có chút vẫn còn có chút không tin, dù sao, tinh không xã trưởng tuổi tác mới bất quá 20, trong đầu hắn thật có lớn như vậy chí hướng còn chưa biết được đâu, dù sao, loại ý nghĩ này quá mức không thực tế tự hồ biết gì Giang Su đang suy nghĩ gì, Mùn Chỉ Huân hỏi, ở U Nhí, ngươi có phải hay không quá khoa trương rủn ở U Nhí cười cười, tự tin nói ra, có phải hay không, ta rất rõ ràng, ngươi khả năng không biết, ta đối với hắn quan sát thế nhưng là tiếp. Tục tiếp cận nửa năm A ở U Nhí, đây là có chuyện gì Mùn Chỉ Huân cảm thấy hứng thú hỏi thăm hạ hạ, thực, đây coi như là một cái ngoài ý muốn sản phẩm, ngươi khả năng không biết năm ngoái, ta nguyên bản quản lý công ty hợp đồng đến kỳ, sau đó, ta vừa vận chuyển đổi công ty, mà trùng hợp Giang Ho tới tìm ta, cho nên, ta liền dùng ta muốn nghỉ ngơi thời gian nửa năm đến sò xét hắn, kết quả hắn trực tiếp đáp ứng, nhưng là, ta nha kinh ngạc, không rõ hắn vì sao như thế. Phải biết, tuy nhiên ta người khí không tệ, nhưng là, tại giới điện ảnh và truyền hình cũng chẳng qua là tân nhân mà thôi rủn ở U Nhí lại một lần nữa giải thích ta nghĩ, nàng cũng là muốn lợi dụng ngươi danh hào đi Mùn Chỉ Huân ngẫm lại, cho ra bản thân đáp án ngươi A ngẫm lại ta vừa rồi nói cho ngươi sự tình, hết thể đều có thể thuyết phục, muốn trở thành công ty quốc tế, tự nhiên năng có loại này dung người chi lượng A rủn ở U Nhí giải thích nói Mùn Chỉ Huân mặc dù có chút xem thường. Thế nhưng là, tựa hồ chỉ có loại này giải thích, mới có thể để người tin phục, nghĩ đến rủn ở U Nhí trước mắt tình huống, cùng nàng giảng nội dung, xác thực như thế A Chỉ Huân, ta biết ngươi còn có chút không thể tin tưởng, bất quá, ngươi có thời gian đến chính mình chứng kiến, chờ đến ngày đó, ngươi liền minh bạch ta nói tới đây hết thể rủn ở U Nhí không thèm để ý nói ra Mùn Chỉ Huân gật gật đầu tốt, chúng ta tiếp tục phân tích kịch bản đi ta muốn rất nhanh. Chúng ta liền muốn cùng GBS bên kia đoàn làm phim gặp mặt rủn. Ở U Nhí cũng không có đang nói rằng qua, mà chính là đổi chủ đề nên nói nàng đều đã nói, về phần tương lai Mùn Chỉ Ân lựa chọn như thế nào vậy thì không phải là nàng có thể khống chế Dùn ở U Nhì có thể tin tưởng là bởi vì nàng thông qua đại lượng thời gian chứng kiến đây hết thảy, mà Mùn Chỉ Ân mới vừa tới đến, nàng còn cần thời gian đi chứng kiến đây hết thảy bất quá, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ như chính mình suy nghĩ một dạng, cái kia chính là vui vẻ lưu lại lần nữa tiến vào kịch bản. Luyện tập trạng thái hai người cũng không có phát hiện, nguyên bản có lưu khe hở cửa phòng trong bất chi bất giác âm thầm đóng lại, càng không biết đã từng có người liền tránh ở ngoài cửa nghe được hai người liên quan tới tinh không đối thoại vẫn là trước đây không lâu phòng khách, vẫn như cũng là Kim Sun A cùng Di Giang Su. Thế nhưng là, lúc này hai tâm tình người ta lại hoàn toàn khác biệt, dù ở ủ nhì một phen không khỏi làm Kim Sun A tâm tình rất không tệ, suy nghĩ rộng mở trong sáng, tâm lý phiền não đột nhiên tiêu tán, càng thêm an tâm. Đối với mình tương lai chỗ làm sự tình càng thêm kiên định đứng lên nếu như nói Kim Sun A là bởi vì giải khai khúc mắc mà cao hứng. Như vậy, Di Giang Su lúc này càng nhiều là càng khái, nàng không nghĩ tới chính mình ngoại ý muốn bái phỏng, lại ngẫu nhiên đối tinh không công ty có một cái toàn mới quen, tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ co hoang mang, thế nhưng là, nàng lại không thể không thừa nhận, loại đãi ngộ này, loại kia thưởng thức lại. Đồng dạng để cho nàng động tâm đạo diễn con đường này đồng dạng không dễ đi, tại đài truyền hình bên trong, cần chịu tư lịch, cần người đần tế, đối với một nữ nhân tới nói, càng thêm gian khổ, nếu như không phải mình không có nhân mạch, tương lai đường chỉ sợ không dễ đi tân nhân muốn xuất đạo rất dễ dàng, nhưng là, muốn trở thành biết rõ danh tiếng đạo diễn lại là rất khó, bởi vì cái vòng kia không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy ao đạo diễn, không có ý tứ, bởi vì chúng ta quan hệ ảnh hưởng đến ngươi công tác tiến độ. Rất xin lỗi Kim Sun A thật có lỗi đối diện trước Di Giang Su nói ra. Di Giang Su lắc đầu nói ra, thật nha hâm mộ công ty của các ngươi không khí A tuy nhiên ta chỉ bất quá nhìn thấy ba tên nghệ nhân, nhưng là, mọi người đối với so xã trưởng, đối tinh không cảm giác đều rất không tệ A nghe thấy Di Giang Su lời nói, Kim Sun A đầu tiên là một trận tự hào, lập tức trong lòng hơi động, xuất lời dò xét nói, chỉ cần đạo diễn có tâm tư lời nói, ngươi tùy thời có. Thế lấy trở thành tinh không một viên Di Giang Su ổn trọng nhìn lấy Kim Sun A, đối mặt Kim Sun A mời, cũng không có tuy nhiên mỉm cười, cũng không có cho ra cái gì đáp án không có đạt được trả lời chắc chắn Kim Sun A cũng không thèm để ý, nàng chẳng qua là thăm dò một chút mà thôi, cũng không có báo bao lớn hy vọng, dù sao, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, đàm luận vấn đề này quá sớm thực cũng không tính đến không, tuy nhiên ta chưa từng gặp qua Dùn ở ủ nhỉ cùng Mùn Chỉ Ân. Bất quá, thông qua các nàng tác phẩm, ta hoàn toàn tưởng tin các nàng có thể đảm nhiệm nữ chính. Di Giang Su nói sang chuyện khác nói ra ta tin tưởng các nàng sẽ không để cho ngài thất vọng. Kim Sun A khách khí phụ họa nói. Di Giang Su gật gật đầu, sau đó hỏi, RUNG, Kim quản lý, ta có thể nhìn xem kịch bản sao? Đương nhiên có thể, cái này bản thân Lý Hệ N là người công tác một bộ phận, bất quá, ngài cần chờ một chút, ta cần phải đi cầm chìa khóa. Kim Sun A sảng khoái đáp ứng nói tốt. Phiền phức. Kim quản lý Di Giang Su khách khí nói xin chờ một chút. Kim Sun A mỉm cười về sau, liền rời phòng. Kim Sun A trực tiếp lấy ra điện thoại phát đánh nhau, gọi đối tượng tự nhiên là So Giang Ho. Giang Ho, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, chậm trễ ngươi vài phút. Kim Sun A đơn giản đem vừa rồi phát sinh hết thể cùng So Giang Ho giảng một lần về sau, tối hậu, nàng đỗng nhiên ngừng dừng một cái, đột nhiên mở miệng. Giang Ho, mặc kệ ngươi mộng tưởng lớn bao nhiêu, tỷ tỷ vẫn luôn hội đứng tại bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi. Sau đó, không đợi So Giang Ho minh bạch, giảo hoạt cúp điện thoại, biểu lộ nhiều một tia xinh xắn, thiếu một phân thành thục. Hô Kim Sun A nhẹ khẽ nhả khẩu khí, lập tức cười rộ lên, thông xong điện thoại về sau, nàng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Cái này trò đùa quái đản, liền xem như ngươi để cho ta lo lắng lâu như vậy thù lao đi. Kim Sun A vui vẻ nói lầm bầm, thay mình vừa rồi hấu trí trả thù làm giải thích, sau đó, sảng khoái tinh thần đi làm chính mình phải làm sự. Tình. Chương 762 GIV bạo phong tuyên truy hệ nở thật may mắn. Đây là So Giang Ho cảm giác đầu tiên. So Giang Ho nghe xong Kim Sun A điện thoại về sau, không khỏi có chút sững sờ, lập tức có chút cảm động. Riêng là Dùn ở U Nhì này lời nói, để hắn có một loại thật sâu cảm kích. Hắn không có nghĩ đến cái này tuy nhiên là cái thứ nhất tinh không, nhưng là, bình thường tiếp xúc cũng không nhiều tỉ tỉ. Thế mà đối với mình như thế hiểu biết, đồng thời, trước mắt đã bắt đầu phát huy năng lực chính mình, trợ giúp chính mình ổn định quân tâm. A So răng ho nhắm mắt lại, tra xét trong đầu đoàn đội hệ thống dưới nghệ nhân một cột bên trong, Mùn Chỉ Huân tin tức, mỉm cười, nghĩ không ra hôm qua cử động, thế mà trực tiếp để Mùn Chỉ Huân đối công ty quan hệ tăng lên một cái cấp bậc, cái này thật là một phần thu hoạch khổng lồ A. Mùn Chỉ Huân, tôn kính 100.699 rùn ở ưu nhỉ thái độ, cùng Mùn Chỉ Huân tư duy chuyển biến để So răng ho cao hứng, thế nhưng là, Kim Sun A không khỏi rượu lời nói lại làm cho. Hắn nghi hoặc không thôi, không rõ tỷ tỷ này lại nói cái gì, nàng không phải vẫn luôn đứng tại phía bên mình sao, chẳng lẽ Lu Cờ Na Ho chuyển biến qua sao, bận rộn đến Kim Sun A tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình một cái trò đùa quái đản thế mà lại để So răng ho như thế xoắn suýt. Thời gian cũng không có bởi vì So răng ho nghi hoặc mà có chút đình chỉ, ngay tại So răng ho sự nghiệp phát triển không ngừng lúc, làng giải trí đồng dạng không có đình chỉ chính mình cấp bộ, không ngừng bạo phát. Ở đủ loại tin tức bổ sung cho cái vòng này nhưng mà, tuy nhiên tin tức đông đảo, nhưng là, vẫn không có biện pháp chìm không có SNS giờ phụ diện tin tức, đi qua SM công ty quan hệ xã hội giảm rất nhiều, thế nhưng là, muốn đỗ tuyệt nhưng căn bản không có khả năng, tình thế đã khuyết trương triển khai muốn thu hoạch được mọi người thông cảm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy nóng bỏng tháng 6 liệt dương cho trang, làng giải trí chiến hỏa cũng muốn đốt hết bệnh liệt, các nhà công ty lo liệu việc. Nhà nghệ nhân nhóm nhau nhau bắt đầu trở về, thậm chí ngay cả Ly Hỉ Ổ Dị cũng công khai chính mình trở về thời gian. Cái này khiến vốn là hỏa nhiệt giới ca hát hoàn toàn điên cuồng lên, các nhà công ty bắt đầu nhau nhau hành động, bắt đầu điều chỉnh mình nghệ nhân trở về, miễn cho cùng đại bài nghệ nhân va chạm. Nam đoàn thị trường vẫn luôn là Hàn Quốc chủ lưu thị trường. Thời gian này đương nhiên sẽ không ngoại lệ, SM công ty, GIV công ty, còn có IG công ty, cũng bắt đầu hành động trước mắt, dưới. Cơ nữ đoàn bởi vì ạn tỷ fan tập kích SM công ty, cũng không thể không đem hy vọng phóng tới nam đoàn trên thân. Trước đây không lâu Super Junior cùng giờ BS cờ chỉ có thể bước lên gánh tuyên bố chính mình trở về kế hoạch, GIV cũng không cam chịu tâm, làm đẩy ra GOZ công ty, đương nhiên sẽ không từ bỏ chủ lưu thị trường. Tức mấy tháng trước, thả ra một cái đạn khói, bảo hôm nay hội đẩy ra nam đoàn Nga Y20 than NG6, ngày này chính thức công khai cụ thể tin tức tại 6 tháng cuối năm, hội đẩy ra hai cái nam đoàn, mà nam đoàn tên, theo thứ tự là 2AM cùng 2PM, người như tên 2AM âm nhạc phong cách như cùng tên xưng, tại dạng sáng 2 giờ trong đêm khuya có thể cảm nhận được yên ả nhất thời khắc, là Hàn Quốc tổ hợp bên trong nghệ thuật ca hát tốt nhất đoàn thể một trong, mà 2PM âm nhạc phong cách tựa như 2 giờ chiều. Dương quang lớn nhất nóng rực thời điểm, tâm tình kích tỉnh, vũ đạo cùng dã hai cái nam đoàn tin tức truyền ra, nhất thời, hấp dẫn vô số GIV fan hâm mộ chú ý, nhất thời, trở thành đại chúng nói chuyện với nhau trọng điểm. Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc, GIV công ty tức trương một ngày sau đó, mỗi ngày đều hội không ngừng đổi mới ra hai cái nam đoàn tin tức, mỗi ngày công khai một tên thành viên tư liệu, hai người nam đoàn chung vào một chỗ cũng là hai tên. Đây là dày đặc cho hấp thụ ánh sáng dưới, trong nháy mắt hấp dẫn lấy đại chúng ánh mắt. Trừ cái đó ra, chỉ cần là GIV dưới cờ nghệ nhân, trừ tại Lạc Thượng Công Chi Tiêu Viện Bình Tân Nhân nam đoàn bên ngoài, chỉ cần cơ hội phù hợp, tại tiết mục bên trong, bọn họ cũng sẽ không ngẫu nhiên để lộ ra một điểm Tân Nhân nam đoàn tư liệu. Tại loại này đại lực độ tuyên truy hệ nở dưới, GIV Tân Nhân nam đoàn thu hoạch được một cái cực cao chú ý độ, tuy nhiên, không có xuất đạo, thế nhưng là những này xuất nam nhóm đều đã có được thuộc về mình fan lệ. Người đây là Kim In Hì ẹ ổng, nhìn thấy GIV công khai tư liệu sau cảm giác đầu tiên không sai, vô luận là từ đồng hành, vẫn là từ địch đối với góc gộ, hắn nói. Loại lời này đều không quá phận, loại phương thức tuyên truyền này không có bất kỳ cái gì tâm ý, loại phương thức này, thực, cùng gìn xét xuất đạo, cùng ca dạ trở lại sân khấu đều hoàn toàn là một loại hình thức. Đương nhiên, đó cũng không phải tình không sáng ý, dù sao. Loại mô thức này tiến tới là nhân mạch, tiến tới là phạm vi mị lực, cùng công ty nghệ nhân là một vòng, giới ca hát là một vòng, toàn bộ làng giải trí đồng dạng là một vòng. Bất quá, GIV lần này chỉ là cùng công ty nghệ nhân tuyên. Truy hệ nở, làm Hàn Quốc giới ca hát tam đại nổi danh công ty GIV tới nói, cũng không phải là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình, chính là bởi vì dạng này. Mới có thể để Kim In Hì ẹ ổng nói ra loại người loại này châm chọc vận vị lời nói. Tóm lại, lần này GIV thực rất cường thịnh, nhi tử, dư A theo loại nhịp điệu này xuống dưới, GIV tháng sau liền biết đẩy ra một cái nam đoàn, mà một cái khác nam đoàn cũng sẽ không quá xa, trừ cái đó ra, Undergut cũng đang chuẩn bị album mới, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ đẩy ra album mới, cho nên, chúng ta dỉn xẹt nữ đoàn vô luận lù cờ na ho trở về, cũng có thể đụng phải di y tờ nghệ nhân OHC ẳng ở hùn lo lắng báo cáo ửng, so sánh nam đoàn, tuy nhiên dỉn xẹt nhân khí tương đối cao, nhưng là, cùng nam đoàn so đấu, thiên sinh liền ở vào yếu thế, nhi tử, trước mắt, chúng ta cùng di y tờ công ty trước mắt quan hệ cũng không tốt, ta nghĩ, cho dù là tân nhân, bọn họ chỉ sợ đối công ty của chúng ta nghệ nhân cũng sẽ chèn ép lâm mi rằng cũng rất lo lắng ác gìn rằng đến là. Có ý gì, thật chẳng lẽ chuẩn bị cùng chúng ta cùng chết A Kim In Hì ẹ ổng đau đầu nói ra, từ khi mấy tháng trước phát hiện G.I.V.T. bắt đầu nhằm vào tinh không công ty về sau, hắn đối G.I.V.T. chú ý liền cùng nhật kịch từng, cho nên, sát G.I.V.T. đẩy ra nam đoàn cử động, Kim In Hì ẹ ổng trước tiên liền biết tin tức, sau đó, bắt đầu phân tích cái này hai cái nam đoàn xuất hiện sẽ đối với tinh không sinh ra ảnh hưởng gì so rằng ho một mực không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy các loại tư liệu, tối hậu, tại mọi người gánh. Vác lo bên trong vừa cười vừa nói, G.I.V.T. công ty các cổ đông có thể là loại ý nghĩ này, thế nhưng là, ta không tin tinh minh ác dinh rằng hội loại suy nghĩ này mọi người sững sờ. Kim In Hì ẹ ổng nhìn trái phải một cái, sau đó mở miệng nói ra, rằng ho. Ngươi vì sao lại có loại này kết luận đâu đúng á thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, ta không tin, làm gì y vợ công ty cổ đông, hội tổn thất bọn họ lợi ích Kim Sun A lắc đầu nói ra ta cũng cầm ý kiến phản đối, phải biết, hắc dinh rằng thế nhưng là có tiền. Lệ A cùng SM công ty làm bao nhiêu năm đối thủ A đến bây giờ, hai nhà công ty quan hệ y lý nguyên không đủ hòa hợp OHC ẳng ở hùn đồng dạng không đồng ý, chuyện này có thể nói mọi người đều biết. Cho tới bây giờ vẫn như cũ là làm cho người đề tài ca, các ngươi không tin, ta có thể là có lý do A so rằng họ cũng không có bởi vì mọi người phản đối mà có chút cải biến, vẫn như cũ thong dong chấn định, 10 phần tự tin rằng đạo. Chương 763 cầu viện IG đối mặt so rằng họ tự tin như vậy trả lời, ở đây người không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư tuy nhiên, mọi người thời gian càng ngày càng dài. Mọi người sẽ không bao giờ lại đối so rằng ho ý kiến không coi trọng, sự thật chứng minh, so rằng ho cho tới bây giờ đều không phải là một cái không thối tha người, đã hắn nói như vậy, chỉ sợ khẳng định sẽ có loại lý do này không tệ, hiện tại là lợi ích trí thượng xã hội, thế nhưng là, có đôi khi, vì càng đại lợi ích, có ít người sự tình gì đều làm ra đến, áp chế tiềm lực vô hạn mới xuất hiện công ty. Cái này cũng không tính là gì quá chuyện lớn a cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép so răng ho giải thích nói tuy nhiên, so răng ho lời nói rất bình thường, thế nhưng là, ở đây tất cả mọi người nghe ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ, không sai, tại cửa hàng, đại công ty chèn ép tiểu công ty, không có chút nào hiếm lạ, hàng năm đều sẽ có ngàn vạn công ty sẽ bị chèn ép đóng cửa răng ho, ngươi nói nha có đạo lý, thế. Nhưng là, G.I.V.T. biết hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, đối với chúng ta mà nói, bọn họ chạy tới ta a ngươi mặt đối lập, trước mắt, chúng ta chỉ có thể coi như bọn họ là địch nhân, coi như đối thủ đến đối đa y kim in hì ẹ ổng mình bạch so răng ho ý nghĩ, nhưng là, thái độ vẫn như cũ kiên quyết nói ra in hì ẹ ổng ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta chẳng qua là nói, G.I.V.T. nội bộ cũng không hài hòa cho nên. Ta nghĩ chúng ta có phải hay không có cơ hội có thể từ G.I.V.T. lại đào một nhóm người, từ nội bộ bọn họ tan rã G.I.V.T. đâu so rằng họ không thèm để ý, nói ra bản thân tránh thức ý nghĩ tê mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, mọi người không nghĩ tới bình thường luôn luôn cười đùa tí tưởng, làm việc ổn trọng so rằng họ đối đãi địch nhân cư nhiên như thế âm hiểm đào người A một công ty căn cơ liền là nhân tài nếu quả thật đào đi căn cơ. Như vậy công ty thật hội bị đả kích trông thấy phong khinh vân đạm, một mặt mỉm cười so răng ho, ở đây tất cả mọi người tâm lý đối với so răng ho. Lại nhiều một đầu đánh giá, tâm lý bỗng nhiên có một loại tuyệt đối không thể đắc tội hắn ý nghĩ từ nơi này bắt đầu, tinh không công ty vòng tròn bên trong chạy ra dựa theo một câu, thà gây nữ nhân, không gây xã trưởng tại tinh không, nữ nhân chiếm cứ cực cao tỷ trọng các nàng quyền lợi tự nhiên ngạch rất lớn, mà có thể trêu chọc nữ nhân. Cũng không thể đắc tội so răng ho, cũng có thể thấy được mọi người đối với so răng ho kính sợ, hoặc là có thể xưng là hoảng sợ tuy nhiên, so răng ho loại. Suy nghĩ này, thế nhưng là hắn lại thật cứng rắn không tầm thường tâm làm như thế, bởi vì, trước mắt, cái này cũng không có thể giải quyết vấn đề thực tế. In Hì Ẹ Ổng Ca, mau chóng an bài dình xẹt tờ thứ nhất album phát hành. Chúng ta tinh không không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, dù là đối diện là nhất lưu ngôi sao, cường thế nam đoàn, chúng ta dình xẹt cũng không so với các nàng kém. Phải biết, Hàn Quốc ca dao danh tiếng phổ biến nhất thế nhưng là Lee Hee Ổ Gì A đã có cái thứ nhất Lee Hee Ổ Gì. Như vậy, chúng ta tinh không vì cái gì không thể xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba đâu? So Giang Ho không quan tâm, rất là cường thế tuyên bố. Thậm chí tối hậu lợi dụng Lee Hee Ổ Gì tới khuyên phục mọi người nhìn So Giang Ho bộ dáng, biết hắn kiên cường lại phát tác, bắt đầu độc tài đứng lên, mọi người cũng không có thuyết phục, ngược lại, bắt đầu đem So Giang Ho lời nói kỹ càng ghi chép lại. Đồng dạng đạo lý, mọi người đã dần dần thói quen So Giang Ho bản tính, nhi tử, chứng thực hắn quyết định. Theo So Giang Ho tuyên bố, tinh không rất nhanh hành động, quay chung quanh trung tâm cũng là không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Thừa hành lấy có ta vô địch, ai đến cũng không có cự tuyệt phương châm, bắt đầu, đem sớm liền chuẩn bị hảo kế hoạch tiến hành tuyên truyền, sau đó, làm từng bước tiến hành chuẩn bị ngày 23 tháng 6, tinh không nhân viên công bố dưới cờ nữ đoàn dình xẹt tờ thứ nhất album ngày phát hành kỳ Nga Imun NG7 Than NG7 chính thức âm nguyên công khai ngày thứ 2. KBS đài truyền hình quan phương tuyên bố, từ KBS cùng tinh không kinh tế ngu nhạc công ty. Song phương hợp tác quay chụp phim truyền hình Chàng Quản Gia Của Tôi Tạc Cả Giờ Hóc The Giang đoàn làm phim chính thức thành lập, cũng công khai thử kính nhân vật, cùng thử kính ngày cùng một ngày, tinh không công ty nhân viên đồng dạng công khai cái tin này, chỉ bất quá, cùng KBS khác biệt là, tinh không công ty trực tiếp công khai Chàng Quản Gia Của Tôi Tạc Cả Giờ Hóc The Giang phim truyền hình bên trong. Nữ số 1, nữ số 2, cùng hắn gần như cái trọng yếu nhân vật diễn viên, mà Dùn ở U Nhi, Mùn Chị Huân, Agahi, Sona ở ủn các loại nhau nhau xuất hiện tin tức này sinh ra, nhất thời, chứ hấp dẫn đại chúng chú ý bên ngoài, hấp dẫn hơn vô số ca dao, diễn nghệ nhân chú ý, thậm chí cùng tinh không công ty quan hệ tốt đẹp công ty đã bắt đầu điều động người đại diện tới tinh không tiến hành hỏi thăm không sai, phần lớn người đến tinh không hỏi thăm, mà không phải qua hướng KBS đài truyền hình. Tại một chuyến này lâu như vậy, bọn họ độ mẫn cảm tuyệt đối không kém hơn truyền thông. Làm Hàn Quốc ba đại truyền hình lớn, KBS cánh cửa cũng không phải tất cả mọi người có thể trèo cao, mà lúc này, đột nhiên toát ra một công ty có thể cùng KBS đài truyền hình tiến hành phim truyền hình hợp tác, cái này không thể không để mọi người phỏng đoán tinh không đến là vị trí nào. Những công ty này ở trong tuy nhiên cũng không có những giới nghệ sĩ đó bá chủ đã từng công ty nghệ nhân, nhưng là, lại hấp dẫn không ít lấy ca dao làm chủ nghệ nhân nhóm, mà cái này bên trong. Nhất làm cho So Giang Ho coi trọng không là người khác, chính là IG công ty. IG công ty bởi vì bí bằng bạo phát, thực lực tăng lên hết sức nhanh chóng, riêng là âm nhạc lĩnh vực, đã đạt tới giờ SG tầng thứ. Đương nhiên, có thể làm cho So Giang Ho trong lúc cấp bách chú ý tới IG nguyên nhân là bởi vì OSG Vấn Thiên quyết định biện pháp hội nghị kết thúc ngày thứ 3 đau đầu. So Giang Ho xoa xoa cái chán, lại một lần nữa đầu nhập đang sáng tác. Nhìn lấy bị chính mình đoàn thành một đoàn khúc nhạc, bất đắc dĩ thở dài ửng, Giang Ho, tại phát cái gì sầu đâu? Ly Ho Giang cảm giác có chút không khỏi rượu, từ từ hôm qua So Giang Ho đến từ về sau, hắn hoàn toàn bị So Giang Ho làm hồ đồ, không biết hắn đến muốn làm gì còn có thể vì sao AA phim truyền hình OSTA. So Giang Ho bất đắc dĩ giải thích nói, làm sao, viết nhiều như vậy, không có một bài hài lòng. A Ly Ho Giang nhìn lấy chồng đầy mặt đất các loại viên giấy. Không có chút nào. Cảm thấy hiếu kỳ hỏi thăm ửng, thiếu khuyết chủ đả khúc ca. So Giang Ho gật gật đầu, đạo xảy ra chuyện không sai, để hắn phát sầu chính là chàng quản gia của tôi Tạc Cả Giờ Hóc The Giang người họ Esther, mà hắn tự nhiên không có đối với mình cái nào điểm nông cạn âm nhạc cơ sở mà có cái gì chờ mong, chính thức để hắn phát sầu là hệ thống đến trước mắt vị trí không có chút nào bất luận cái gì liên quan tới kịch bản âm nhạc khen thưởng. Lúc này So Giang Ho mới chính thức bối rối. Ho Giang ca, ngươi có cái gì? Linh cảm không? Tiếp thu ý kiến quần chúng A, nói không chừng ngươi liền có thể cứu vớt chúng ta đâu. So Giang Ho cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dò hỏi Giang Ho. Ta hôm qua cũng nhìn kịch bản, nói thật, ta cũng không am hiểu cái này phong cách ca khúc. Nhìn ngươi vội vã như thế, ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian nhiều tìm kiếm một số người vì hệ tờ ca khu cờ nhóm, xem bọn hắn trong tay có hay không có thể sử dụng nhạc khúc. Không chừng có thể hiểu biết khẩn cấp đâu. Ly Ho Giang bảy mưu tính. Kế đạo. So Giang Ho trầm ngâm một lát, nói với Ly Ho Giang, Ho Giang ca, vậy phiền phức ngươi gọi điện thoại cho ngươi biết vài bằng hữu nhóm, liền nói ta tưởng thu cấu một bài chất lượng thượng đẳng, tiết tấu vui sướng, giai điệu hết sức trúng độc tính ca khúc. Tuy nhiên, So Giang Ho cũng nhận biết một số người vì hệ tờ ca khu cờ, thế nhưng là, càng nhiều càng tốt đạo lý hắn rất rõ ràng, lần thứ nhất gặp được dạng này không có nắm chắc sự tình, hắn tự nhiên muốn phổ biến vung, hy vọng có thể mò được. Một đầu cứu mạng chi cá, hắn cũng không muốn chính mình cùng cờ bờ S lần thứ nhất hợp tác, liền xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất, tuyệt đối không thể nhận thua. Lúc này, So Giang Ho trong lòng thắng bại muốn hoàn toàn bị kích phát ra đến tốt. Ly Ho Giang hơi sững sờ, sau đó cười đáp IG công ty Giang xã trưởng mời ngươi xế chiều đi IG công ty gặp mặt nói chuyện chỉ chốc lát. Ly Ho Giang liền trở lại nói với So Giang Ho. So Giang Ho dùng bút vô ý thức nhẹ nhàng vạch lên trang giấy, nhẹ cau mày. Đầu. Không thể nghi ngờ là gật gật đầu, không nói gì lúc này, không quan tâm. So Giang Ho cũng sớm đã bay đến IG công ty buổi chiều, Seoul Ma Phổ khu cùng giếng động IG công ty tổng bộ cao ốc. So Giang Ho xe hơi đứng ở ngoài cửa chính nhìn xem là ai đến cửa chính cách đó không xa, mấy tên fan hưng phấn mà kêu lên cùng SM công ty mở dạng, mỗi ngày đều có vô số fan tại chỗ này chờ đợi, duy nhất mục đích liền là có thể nhìn thấy thần tượng một mặt. Cũng chính bởi vì các nàng điên cuồng, mới đã sớm hẳn. Quốc giải trí tra hỏi lợi ích thực tế địa vị á thật là kỳ quái, nam nhân này là ai a, giống như không phải IG công ty nghệ nhân a. Tại So Giang Ho từ trong xe xuống tới lúc, mấy tên fan toàn cũng kỳ quái địa nghị luận ầm ĩ. So Giang Ho tuy nhiên bây giờ có nhất định danh khí, nhưng là, vậy cũng là chỉ nghe tên, không biết người, cho nên, dù là So Giang Ho cùng truyền thông mặt đối mặt, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể nhận ra So Giang Ho thân phận chân thật. Có lẽ So Giang Ho trung thực fan có thể nhận ra, thế nhưng là, không có tác phẩm, bản thân không đi ngôi sao lộ tuyến hắn fan cũng liền không đến bô nở chư số, số lượng không sánh bằng thần tượng ca sĩ, nhưng nhận biết độ cũng tuyệt đối tại bọn họ phía trên. So Giang Ho đối với đa mở fan hâm ngâu nghị luận cũng không có chú ý, mà chính là, trực tiếp đi vào IG công ty. IG Lao Giang đã trước đó cho công tác nhân viên bắt chuyện qua, So Giang Ho không có bị bất kỳ trở ngại nào liền tới đến IG xã trưởng văn phòng. So xã trưởng, người tốt. Lao Giang nhìn thấy So Giang Ho về sau, mười phần nhiệt tình nói với hắn Giang xã trưởng, ngài tốt. So Giang Ho không người ân cần thăm hỏi, khỏe mắt liếc qua lại phát hiện Lao Giang thần sắc lộ ra rất là khách khí, gọi ta ca, hoặc là tiền bối đều có thể. Lao Giang cười cười, nói ra làng giải trí bên trong, lớn bao nhiêu tiền bối đều sẽ để xem trọng hậu bối xưng hô như vậy. Bọn họ từ hai người chức vị đến xem, hai người thật là tiền bối và hậu bối quan hệ. Lao Giang mười phần thưởng thức So Giang Ho tài hoa, ca sĩ xuất thân hắn biết rõ So Giang Ho không dễ dàng. Nhi tử, đi qua hắn điều tra, hắn phát hiện trước mặt cái tuổi này nhẹ nhàng xã trưởng đà tài đa nghệ, là hắn gần nhất vì cả dạ viết này gần như thủ ngọt ngào, đáng yêu phong ca khúc. Để Lão Giang bị kinh ngạc, không nghĩ tới, một cái vẫn là nam hài tuổi tác, lại có thể sáng tạo ra như thế hoàn mỹ ca khúc. Đồng dạng đứng tại âm nhạc chế tác nhân góc độ, Lão Giang càng là đối với tôn sùng đầy đủ. Tại Lão Giang đối diện ngồi xuống về sau, So Giang Ho phát hiện, Lão Giang tinh thần trạng thái xác thực không tốt lắm, xem ra IG công ty tuy nhiên nhìn bề ngoài phong quang vô hạn, thế nhưng là, nội tại bên trong đồng dạng ạ lẹt sản giờ rộ a. Trương 764 giảo hoạt như cáo. Hai người chuyện phiếm vài câu về sau, So Giang Ho nói ra, Dương ca, ta nghĩ ta tới nơi này mục đích Ly Ho Giang sở sỉ đã cùng ngươi nói đi, gần nhất ta cần một bài thích hợp phim truyền hình ca khúc, vốn là muốn chính mình nếm thử san nở dê tắc một chút, nhưng là, bởi vì là thời gian nguyên nhân, ta không có cách nào ổn định lại tâm thần tiến hành san nở dê tắc, cho nên, ta lần này đến IG công ty, cũng là đi cầu trợ. Hy vọng có thể lấy được đến công ty của các ngươi người vì hệ tờ ca khu cờ nhóm hỗ trợ hoàn. Toàn không là vấn đề, ha ha, thời gian thật nhanh, nghĩ không ra không đến thời gian một năm. Lúc trước cái kia tự đề cử mình Mao tiểu tử bây giờ đã trở thành một công ty xã trưởng A Giang Ho. Ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn A, ngươi còn là lần đầu tiên để cho ta nhìn nở nhờ mờ người đâu. Lão Giang cởi mở đáp ứng, lập tức, khen đó cũng không phải hai người lần thứ nhất gặp mặt. Năm ngoái So Giang Ho vừa mới thành lập tinh không thời điểm, liền từng tới bái phòng IG công ty, cùng Lao Giang gặp qua. Một lần, khi đó So Giang Ho chẳng qua là một cái người đại diện, thế nhưng là, bây giờ, lại trưởng thành là một công ty nhân viên có trên 100 nhân viên, dưới cờ nghệ nhân vô số tiềm lực công ty xã trưởng. Loại thân phận này chuyển biến không thể không khiến Lao Giang coi trọng kể từ khi biết So Giang Ho thân phận ngày đó bắt đầu. Lao Giang vẫn tránh ở một bên yên tĩnh chú ý tinh không phát triển, mà theo hắn chú ý, hắn dần dần bắt đầu chấn kinh, thậm chí khó có thể tin, bất quá, cũng chính vì. Vậy, hắn mới phát giác được tinh không là một cái không tệ hợp tác đồng bọn. Tuy nhiên, hắn sớm loại suy nghĩ này, thế nhưng là, nhưng không có lập tức hành động, mà chính là vẫn như cũ duy trì xem chừng. Bởi vì hắn biết rõ làng giải trí phức tạp, đối với tinh không tới nói, muốn tại cái vòng này đặt chân còn phải đối mặt một cái rất lớn gặp trắc trở, cái kia chính là đối mặt những người đồng hành mình tranh ám đấu làm người chứng kiến Lao Giang có thể minh xác cảm giác được tinh không công ty. Công quan bộ môn thành thục, xử lý sự tình kịp thời, dứt khoát cho Lao Giang ấn tượng sâu nhất cũng là trước đây không lâu liên quan tới tinh không công ty ăn cắp bản quyền Nhật Bản AKB48 nữ đoàn sách lược án sự kiện kia. Lúc đó, tinh không công ty liên tục 2 ngày không có chút nào động tác, ngay tại Lao Giang thất vọng thời điểm, ngày thứ 3 đột nhiên phát sinh kinh người chuyển biến, lạc, truyền hình báo chí đột nhiên đổi tương phản thuyết pháp, tiết tấu chuyển biến nhanh chóng, kết thúc chi. Cấp tốc, thực sự để cho người ta chấn kinh. Chỉ sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tinh không công ty thế mà lại nhanh như vậy liền trừ khử phụ diện tin tức, chính là bởi vì Loa Y biểu hiện na y, mới có thể để hắn quyết định cùng tinh không công ty tiếp xúc, trở thành hợp tác đồng bọn. Một chuyến này, đơn đả độc đấu là một kiện nha vất vả sự tình, tiền bối quá khen, ta chỉ là một cái may mắn mà thôi. So Giang Ho khiêm tốn nói ra, quá độ khiêm tốn cũng là hư ngụy a Giang Ho, người trẻ tuổi nên có một ít có thanh xuân sức sống á. Lão Giang cười ha hả, rất là danh mánh nói ra. So Giang Ho thiện ý nhẹ gật đầu, sau đó không có dựng Lão Giang lời nói gốc dạ. Lão Giang nhìn thấy So Giang Ho như thế trầm ổn biểu hiện, có chút nhàm chán, đành phải nói khác đề tài. Giang Ho, thực, lần này tới cũng là nhắc lại, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đoán được một số đi. So Giang Ho mặt mỉm cười, an tĩnh tỏa chờ đợi Lão Giang mở miệng nói chuyện. Lão Giang nhìn lấy So Giang Ho trầm ổn biểu hiện, tâm lý nhịn không được lầm bầm một câu tiểu hồ ly. Đã So Giang Ho không tiếp lời, Lao Giang cũng chỉ có thể tiếp tục nói tiếp. Dù sao, đối với việc này, bản thân hắn liền ở vào yếu thế. Nguyên bản hắn muốn cho So Giang Ho mở miệng, thế nhưng là, So Giang Ho quá vững vàng, quá trầm ổn, thế mà, không có mắc lựa, cho nên, hắn lại một lần mất đi chủ động, lại một lần nữa ở vào bị động. Giang Ho, ta muốn tinh không một đoạn này chuyện phát sinh, ngươi rất rõ ràng đi. Lão Giang nguyện chuyển hỏi tham ứng. Hiểu biết một số, bất quá, ta tin tưởng loại tình huống này không hội trưởng lâu xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Ta tin tưởng chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh viễn địch nhân. So Giang Ho biết Lao Giang chỉ là cái gì, bình tĩnh nói ra, biết rõ So Giang Ho đang thuyết khách lời nói khách sáo. Thế nhưng là, Lao Giang lại không có cách nào phản bác, loại thuyết pháp này cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn cũng là loại ý nghĩ này, nhưng là cái này lại một lần đánh vỡ Lao Giang tính kế. Mặc dù nhưng đã thành thói quen cửa hàng thức nói chuyện, nhưng là loại này quanh co lòng vòng, ngươi đoán ta đoán hình thức, Lao Giang vẫn là nha không thích tốt. Giang Ho, chúng ta không muốn vòng vo, chúng ta IG công ty hy vọng có thể cùng tình không công ty trở thành chiến lược đồng bọn, tại một số lĩnh vực tiến hành hợp tác, không biết ngươi là ý tưởng gì đâu. Lão Giang gọn gàng sát ngả bài, sau đó quan sát lên So Giang Ho biểu lộ. So Giang Ho hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lao Giang sẽ như thế trực tiếp, hắn còn tưởng rằng Lao Giang sẽ tiếp tục vừa rồi hình thức đâu, không nghĩ tới đột nhiên cải biến, để So Giang Ho hoàn toàn không nghĩ tới Giang xã trưởng có thể cùng IG hợp tác. Chúng ta tinh không tự nhiên rất vinh hạnh, bất quá, ta vẫn là muốn biết, IG xem trọng tinh không công ty cái nào phương diện đâu. Ta nghĩ tinh không trước mắt không có bất kỳ cái gì một cái lĩnh vực hội vượt qua IG, riêng là trước mắt tinh không chủ yếu lĩnh vực ca sĩ càng là cùng IG công ty kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Loại tình huống này, ta muốn cùng tinh không công ty hợp tác không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đi. So Giang Ho trầm ngâm một lát, dò hỏi đề tài như là đã đẩy ra, Lão Giang cũng không có tại qua loa tắc trách, cười dưới về sau giảng đạo. Giang Ho, trước nói lời xin lỗi, thực, cho tới nay ta đều đang âm thầm chú ý tinh không công ty, cho nên, đối với tinh không công ty phát triển ta rất rõ ràng, nhưng là, tinh không xuất hiện nguy cơ thời điểm, ta cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cho nên, hy vọng có thể thu hoạch được ngươi tha thứ. Lao Giang cũng không trả lời, ngược lại, đột nhiên nói xin lỗi Lão Giang chuyển biến, để So Giang Ho có chút ngoài ý muốn, đồng thời, cũng có chút cảm động. Từ IG trên lập trường, hắn hoàn toàn không cần thiết xin lỗi, nhưng mà, Lão Giang đột nhiên nói xin lỗi, điều này nói rõ hắn là thật chuẩn bị cùng Tinh Không công ty hợp tác, cái này khiến trong lòng của hắn oán niệm khí tiêu tán không ít. Lần thứ nhất gặp mặt, thất vọng rời đi, lại một lần nữa trở về, hắn bao nhiêu đều có một loại trả thù ý nghĩ, bây giờ chính mình xem như thành công nhân sĩ, lần nữa đi vào IG, hắn đương nhiên muốn lấy lại danh dự, mà Lão Giang xin lỗi, từ một loại khác góc độ tới nói, đây là đối với mình tán thành đã, đối phương đã xin lỗi, So Giang Ho tự nhiên không thể được ly không tha người, dù sao, hôm nay lại tới đây, vẫn là có việc cầu người A Giang xã trưởng khách khí, khi đó, Tinh Không cùng IG là hai cái độc lập công ty, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, ta nha lý giải Giang xã trưởng ý nghĩ, nếu như lúc ấy IG công ty là loại tình huống này, ta sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, dù sao, chúng ta cần cho chúng ta toàn bộ công ty các nhân viên phụ trách So Giang Ho khách khí nói không phải sở hữu xin lỗi đều có thể tiếp nhận, nếu như đối phương là tuy nhiên khách khí mà thôi, như vậy, coi như có thể hợp tác với đối phương, chỉ sợ cũng không hội trưởng lâu, hoặc là sẽ vì hợp tác chôn xuống thai hoàng ẩm, So Giang Ho tự nhiên không có thể vì chính mình lưu lại loại này thai hoàng ẩm. Chương 765 IG bí mật vũ khí. So Giang Ho lão luyện lời nói cùng thái độ cũng không có vượt quá Lão Giang ngoài ý muốn. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, So Giang Ho tuy nhiên mặt hướng non nớt, thế nhưng là, vui mừng cử chỉ đã có loại này ổn trọng phong phạm, để ý hắn bên ngoài là So Giang Ho tốc độ phát triển cư nhiên như thế nhanh, tựa như Tinh Không phát triển tốc độ, để cho người ta khó có thể tin tốt. Giang Ho, nói thật, ta đối Tinh Không có nhất định hiểu biết, riêng là Tinh Không gần nhất cùng GBS tại phim truyền hình phương diện hợp tác, ta muốn Tinh Không tương lai bố cục sợ rằng sẽ là nha rất đủ mặt đi. Lão Giang uống một ngụm nước, sau đó, mặt mỉm cười giảng đạo. So Giang Ho cũng không phủ nhận, Tinh Không trước mắt người hệ thống đã dựng dựng lên, Lão Giang đã đối Tinh Không chú ý thật lâu, hắn đoán được điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không tệ, Tinh Không thật có loại này dự định. So Giang Ho không e dè giảng đạo, tuy nhiên So Giang Ho tính cách nha hàm xúc, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn tất cả mọi chuyện đều sẽ như thế. Đang làm việc bên trong, hắn đều nha kiêu ngạo, dù sao, đây là hắn nỗ lực thành quả, hắn nha hưởng thụ chính mình thành quả lao động hạ hạ, đã như vậy, ta nghĩ chúng ta hợp tác với Tinh Không tương lai tuyệt đối sẽ không thiếu. A phải biết, chúng ta IG cũng tương tự có chính mình diễn viên bộ môn. A Lao Giang cười ha hạ nói ra ửng, ta biết, lúc trước ta thế nhưng là còn muốn cùng tiền bối công ty diễn viên ký kết người đại diện hợp đồng. A So Giang Ho lơ đãng phàn nàn. Nói ha ha, Giang Ho, ngươi còn nhớ rõ chuyện này đâu. A bất quá, cho dù là hiện tại, cái này cũng là chuyện không có khả năng, dù sao, chúng ta IG có chính mình người đại diện. A không có khả năng cho công ty nghệ nhân ký tên ở bên ngoài ký tên kinh doanh hợp đồng. A Lão Giang không thèm để ý chút nào So Giang Ho lời nói, ngược lại nha cố chấp kiên trì lúc trước thuyết pháp. So Giang Ho không thèm để ý cười cười, tiền bối, hiện tại công ty của chúng ta đã không thiếu hụt hợp tác ga xác thực như thế. Bằng vào Tinh Không bây giờ nhân khí, dưới cờ người đại diện nhóm rốt cuộc không cần chủ động đi tìm nghệ nhân, ngược lại sẽ có rất nhiều tiểu hình công ty, hoặc là nghệ nhân chính mình tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác. Tinh Không ký tên người đại diện, hiện giai đoạn hoàn toàn đều là chọn nghệ nhân, đã sớm qua loại kia gian nan giai đoạn hạ hạ, Giang Ho. Ngươi cảm giác cho chúng ta trước mắt có thể có cái gì hợp tác hạng mục tương đối tốt đâu. Lão Giang bắt đầu dẫn dụ hỏi thăm, tiền bối ta hôm nay đến cũng là tới tìm yêu cầu hợp tác. A mời công ty của các ngươi âm nhạc chế tác nhân hỗ trợ chế tác một bài OST, chẳng lẽ đây không phải hợp tác sao. So Giang Ho khẽ cười nói. Lão Giang trông thấy ngoài cười nhưng trong không cười So Giang Ho, tâm lý hận đến nghiến răng, để cho người ta có một chúng phá hủy loại này mỉm cười xúc động, thế nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy lý do, chỉ có thể đè nén xuống loại này xúc động. Hôm nay đã không phải lần đầu tiên tại So Giang Ho tay trong tay kinh ngạc. Cái này khiến luôn luôn ưa thích trưởng không chủ động Lão Giang cảm giác mình nha thất bại, làm nhiều năm như vậy xã trưởng thế mà tại tuổi còn trẻ So Giang Ho trong tay liên tục ăn thiệt thòi. Giang Ho, đó là thuộc về tư nhân hợp tác, không tính là hai nhà chúng ta công ty hợp tác. Nhi tử, ngươi không cảm thấy chỉ là một ca khúc hợp tác tự hồ bố cục quá nhỏ sao. Lão Giang cũng không hề thừa nước đục thả câu, trực tiếp bức bách So Giang Ho tỏ thái độ, hắn đã không có kiên nhẫn cùng so răng ho. Chơi loại ngôn ngữ này trò chơi so răng ho đã biết lao răng gấp, biết trêu chọc không sai biệt lắm đang nhạo báng sợ rằng sẽ thực biết làm cho đối phương thẹn quá hóa giận. Đến lúc đó vừa đến phản liền sai lầm tiền bối không biết người cho là chúng ta có thể tiến hành phương diện nào hợp tác đâu, chỉ cần khả năng, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến so răng ho chủ động dò hỏi, ánh mắt mang theo chân thành, không có vừa rồi loại kia mảy may trò đùa ý cười răng ho, ngươi hẳn phải biết trước mắt. IG mạnh nhất một cái lĩnh vực cái kia chính là Nam Đoàn, thế nhưng là, công ty của các ngươi tự hồ không có Nam Đoàn, như vậy. Có cần hay không công ty của chúng ta giúp dù tờ đơ bo nở người tổ kiến một cái Nam Đoàn đâu? Lão Giang ngẫm lại đề nghị so răng ho lắc đầu, từ chối nói, không cần, tiền bối, tinh không không có ý định tổ kiến Nam Đoàn, hiện tại là, về sau cũng sẽ như thế không tổ kiến Nam Đoàn. Đối với đáp án này, Lão Giang thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới tinh không công ty chuẩn bị từ bỏ Nam Đoàn thị trường, tại Hàn Quốc giới ca hát, Nam Đoàn thị trường mới là chủ lưu thị trường. Mà tình không công ty thế mà từ bỏ cái này thị trường, ý vị này tình không đem sẽ buông tha cho Hàn Quốc chủ lưu thị trường. Đây là một loại nha không lý trí ý nghĩ ADUNG, tình không công ty cho tới bây giờ đều không loại suy nghĩ này so răng ho lại một lần nữa khẳng định hồi đáp răng ho. Tại Hàn Quốc, Nam Đoàn mới là chủ lưu thị trường A, ngươi không phải là chuẩn bị đi quốc tế thị trường đi. Lão Giang vừa muốn khuyên so răng ho, đồng nhiên nghĩ đến trước đây không lâu thu đến một phần tư liệu. Cái này khiến hắn bỗng nhiên có mới suy đoán, mà cái suy đoán này càng thêm đồng dạng để cho người ta chấn kinh so răng ho không cong lồng ngực, trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại khí chàng, so với Lao Giang không chút nào yếu thế, thanh âm ổn định nói ra, bất mãn tiền bối, ta thật là loại suy nghĩ này, có lẽ, ngươi sẽ cho rằng ta quá cuồng vọng, thế nhưng là, ta dù sao cũng là một cái nước tàu người, cho nên, ta không có khả năng một mực dừng lại tại Hàn Quốc, cho nên, khai phát quốc tế thị trường, với ta mà nói, là sớm tối sự tình ngươi mục tiêu không chỉ là ngươi tổ quốc đi. Lao Giang hít sâu một hơi, giật mình thử dò xét nói là một cái âm nhạc nhân, ta muốn không có người sẽ bỏ qua Nhật Bản thị trường NG, còn có âm nhạc thánh địa Mỹ quốc đi so răng ho gật gật đầu nói như vậy, lúc trước ngươi hợp tác với Taylor lúc, liền đã loại suy nghĩ này. Lao Giang gật gật đầu, lập tức hỏi thăm so răng ho cười dưới, hắn không nghĩ tới Lao Giang muốn xa như vậy. Tâm lý rất bội phục, hắn đối với tinh không thật sự là nha chú ý a bất quá, hắn vẫn là tại Lao Giang nhìn chăm chú trong ánh mắt lắc đầu phủ định nói ra, không phải, ca, hợp tác với Taylor là một cái ngoài ý muốn, lần kia nàng lại tới đây thật sự là đến du lịch, mà khi đó, trong tay của ta đúng có một bài bài hát tiếng Anh khúc, cho nên, mới cho nàng nhìn một chút, kết quả nàng nha ưa thích, cho nên, mới có lần này hợp. Tắc Lao Giang lý giải gật gật đầu. Rất nhanh ánh mắt ngưng tụ, hoài nghi quét mắt so răng ho, thử thăm dò, răng ho, có thể nói cho ta biết y lý hát có phải hay không là ngươi a so răng ho sửa sang một chút y lý phục, thông dong cười gật gật đầu so răng ho biết, chính mình sáng tác bài hát khúc sự tình tuyệt đối không thể có thể giấu giếm, phản chẳng trước nói ra, miễn cho sau đó Lao Giang sinh ra khúc mắc trong lòng hung chi, thẳng thắn thừa nhận, có lẽ sẽ gia tăng chính mình đàm phán tư bản. Nghĩ không ra răng ho thế mà còn là một cái âm nhạc thiên tài Alu Cờ Na Ho, có công phu cho công ty của chúng ta nghệ nhân viết một ca khúc gã Lão Giang sững sờ, lập tức mời ca so răng ho cười khổ dưới, bất đắc dĩ nói ra, ca, ngươi nói như vậy liền không chính cống, ta loại trình độ này, công ty của các ngươi chỉ sợ không dùng được ta à, công ty của các ngươi nổi danh người chế tác nhiều như vậy, các tiền bối liền không nói, cũng là dê dê, liền để ta không ngừng hâm mộ a có hắn tồn tại. Ta nghĩ các người công ty nghệ nhân liền không lo ca khúc ca tốt ca chê ít á. Lão Giang cười ha hả nói ra, thanh âm bên trong tràn ngập kiêu ngạo không sai, cái kia không biết có thể hay không để cho dê dê cho công ty của chúng ta nữ ca sĩ viết gần như bài hát đâu, ta yêu cầu không nên quá cao, chỉ cần có thể đạt tới lì S trình độ là được. So răng ho đồng dạng không khách khí nói ra khụ khụ, răng ho. Ngươi cái này còn cứ gọi yêu cầu không cao a, ngươi cho rằng Li S rất dễ dàng viết ra sao, đang uống nước. Lão Giang nhịn không được ho khan, nổi giận đùng đùng nói ra, ca, ngươi ánh sáng biết Li S không dễ dàng, một khắc này biết, ta đồng dạng không có dê dê cao như vậy sinh a, ta viết ca liền ngay cả công ty của chúng ta nghệ nhân đều cung cấp nuôi dưỡng không đến, lại càng không cần phải nói trợ giúp cho công ty của các ngươi sáng tác bài hát so răng ho tố khổ đạo hạ hạ, răng ho. không cần phải nói như thế đáng thương a ngươi tác phẩm, ta đều có nghe qua a vô luận là gìn xét xuất đạo khúc quỷ. Vẫn là cả giả trở về tác phẩm hát hòa y đều nha ưu tú a ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, tuy nhiên ngươi ca khúc thiếu khuyết một cố đại khí, nhưng là, lại rất nhắn mịn, ngọt ngào, đồng dạng là khó được tác phẩm, chẳng qua là hai loại phong cách tác phẩm mà thôi láo giang mới sẽ không mắc lừa đâu, tiếp tục nâng đạo ca, ngươi không cần tại khen ta. Lại khen ta liền nên nhảy lên đầu lật ngói so răng ho phất phất tay, sau đó, nghi hoặc hỏi, tiền bối, ngươi có dê dê, chẳng lẽ công ty của các ngươi bị bằng sẽ còn thiếu khuyết hảo tác phẩm sao láo răng nghe xong nao nao, sau đó đột nhiên cười một tiếng, nói ra, công ty của chúng ta bị bằng có lẽ không thiếu hụt ca khúc, thế nhưng là, công ty của chúng ta thế nhưng là không vẹn vẹn chỉ có bị bằng a so răng ho nghi hoặc nhìn lấy cười nha thần bí lao răng. Trong đầu tự hỏi câu nói này hàng nghĩa, nhớ lại IG công ty ca sĩ, SME7E Kim các loại nghệ nhân, thế nhưng là, tự hồ hoàn toàn không có thích hợp bản thân loại phong cách này nghệ nhân A. Giang ho, về sau có cái gì các ngươi dưới cờ tổ hợp không cần tác phẩm, không ngại cầm qua đến thử xem, ngươi cũng không muốn ngươi xa nở dê tác tác phẩm tìm không thấy phù hợp diễn dịch người, ngươi cứ nói đi trông thấy so giang ho không có trả lời, cho nên... Hắn trực tiếp kết luận không có vấn đề, ca, chỉ cần có hảo tác phẩm, ta hội so răng ho gật gật đầu, cười nói ừm, công ty của chúng ta về sau có thích hợp công ty của các ngươi hạng mục, khẳng định hội trước tiên thông chi các ngươi lao giang. Bảo đảm nói ca, không biết ta có thể hay không thăm một chút công ty của các ngươi luyện tập sinh bộ môn đầu so răng ho đột nhiên dò hỏi ếch, răng ho, ngươi không phải là muốn từ IG đảo người đi lao giang cảnh giác nhìn lấy so răng ho. Hắn không thể không phương A phải biết người trẻ tuổi trước mặt này, thế nhưng là làng giải trí bên trong có tên ưa thích đào người nhân vật hung ác A sẽ không. Cà, hai nhà chúng ta công ty như là đã trở thành hợp tác đồng bọn, ta coi như lại ưa thích đào người. Cũng không có khả năng đào ca ngươi người A ngươi không phải mới vừa nói để cho ta sáng tác bài hát cho công ty của các ngươi sao ta đối với các ngươi công ty có một cái đại khái hiểu biết. Mới có thể tìm ra thích hợp tác phẩm A so răng ho sắc mặt như thường nói, cũng không có bởi vì lao giang hành vi mà bất kỳ biến hóa nào lao giang ngẫm lại gật gật đầu. Sau đó, cùng so răng ho qua hướng lòng đất luyện tập thất, qua tham quan IG. Chương 766 IG nữ tử tổ hợp. Bởi vì còn không có xuất đạo, công ty luyện tập sinh nhóm đều khó có khả năng có chính mình đơn độc luyện tập thất, không biết vô tình hay là cố ý. Lao Giang dẫn so răng ho tham quan luyện tập sinh tất cả đều là nữ hài, hiển nhiên vẫn là nói với so răng ho pháp bảo trì cảnh giác. Tối hậu, Lao Giang mang theo so răng ho đi vào một kiện cũng không lớn luyện tập thất xuyên thấu qua nửa đại môn, có thể rõ ràng mà nghe được luyện tập thất bên trong kịch liệt huấn luyện tiếng vang trong công ty có. Thật nhiều không tệ luyện tập sinh, các nàng luyện tập thời gian hoàn toàn không thể so với SM cùng GIV tờ thiếu A Lao Giang đối công ty luyện tập sinh tình huống 10 phần hiểu biết. Cười nói với so răng ho thật sự là hết sức kiên quyết hài tử so răng ho cảm khái gật gật đầu, không khỏi nghĩ đến ác giả gì, nghĩ đến gìn xẹt mỗi một vị, các nàng mỗi người, đều kinh lịch mấy năm thời gian luyện tập ha ha ha, lão giang phát ra một tiếng cười khẽ, thỏa mãn mang theo kim thánh nguyên đi vào mở gian. Không có rõ ràng đánh dấu luyện tập thất làm IG công ty gia chủ, công ty bất kỳ địa phương nào với hắn mà nói cũng không tính là cấm địa, bởi vậy hắn cũng không có gõ cửa. Cứ như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào so răng ho nhìn thấy luyện tập thất bên trong tình hình về sau, khỏe miệng hơi vểnh lên, trên mặt nổi lên một kia cổ quái ý cười không nghĩ tới IG công ty cư nhưng đã tổ kiến nữ tử tổ hợp tha khó trách so răng ho loại suy nghĩ này, hiện ra ở trước mặt biểu diễn vũ đạo độ hoàn hảo, chỉnh tề. Độ, vũ đạo cường độ, người biểu diễn ở giữa ăn ý đều bị người không có thế bắt bẻ. Loại đội viên này ở giữa ăn ý nếu như không có đi qua thời gian dài huấn luyện, chỉ sợ sẽ không có hiệu quả như thế căn cứ vào lý do này, hắn mới sẽ cho rằng đây là một cái đã huấn luyện hồi lâu nữ tử tổ hợp IG tổ kiến một chi nữ tử tổ hợp so rằng họ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, làm Hàn Quốc đại hình ngu nhạc công ty, bọn họ không có khả năng không nhìn thấy nữ đoàn tiền cảnh, cũng không có khả năng từ bỏ khối này thị trường khi hắn nhìn thấy cái này nữ đoàn. Hắn rốt cuộc minh bạch Lao Giang tìm kiếm mình tránh thức mục đích, chỉ sợ cùng cái này nữ đoàn có quan hệ răng ho. Ngươi cảm giác mấy cái này nha đầu thế nào Lao Giang nhiều tinh minh một cái nhiệm vụ A từ đi tiến gian phòng. Hắn liền âm thầm đang chăm chú so răng ho biểu lộ khi thấy so răng ho trên mặt ý cười, liền biết So Giang Ho dĩ nhiên minh bạch hai người tới đây ý đồ, thế là, dò hỏi rất không tệ a, thực lực rất mạnh So. Giang Ho gật gật đầu, đơn giản đánh giá một chút đang tiến hành mu A4 cô gái hạ hạ, đó là đương nhiên, đây chính là công ty của chúng ta nữ bản bí bằng A. Lao Giang đắc ý cười nói xem ra ca ngươi đối mấy cái này nữ hài nha coi trọng A. So Giang Ho có chút giật mình, nghĩ không ra trước mặt mấy cái này nữ hài lại có cao như vậy hy vọng. Phải biết bí bằng thế nhưng là mười phần mạnh mẽ a, bây giờ hoàn toàn có thể coi là IG công ty lo liệu việc nhà nghệ nhân thế nào. Giang Ho, có cơ hội cho các nàng viết một ca khúc thế nào. Lão Giang lại chuyển rời đến cái đề tài này bên trên. So Giang Ho sao cũng được gật gật đầu, xem như đáp ứng, thế nhưng là trong lòng của hắn lại không có bao nhiêu lòng tin, thực lực mình như thế nào, hắn biết rõ, hắn tuy nhiên có một ít âm nhạc cơ sở, thế nhưng là muốn độc lập xa nở dê tác ca khúc. Lại vì thời gian còn sớm, bây giờ hắn tác phẩm đại bộ tờ HN toàn bộ đều là thông qua hệ thống nhiệm vụ lấy được thưởng. Thế nhưng là, đi qua mấy tháng tìm tòi, hắn cũng biết. Liên quan tới ca khúc nhiệm vụ tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là, nhiệm vụ khen thưởng lại cao thấp không đều. Dư A theo nhiệm vụ cấp bậc phân chia, đồng dạng chia gần như cấp bậc, mà có thể bạo đỏ ca khúc lại ít càng thêm ít. Dạng này ca khúc bình thường đều là tử sắc nhiệm vụ mới sẽ dành cho. Mà loại nhiệm vụ này cần vật khí, trừ ca khúc, còn có kịch bản khen thưởng, nhiệm vụ này khen thưởng càng là khó được, tuy nhiên, mỗi tháng cố định hội đổi mới một cái nhiệm vụ, thế nhưng là, khen thưởng. Đồng dạng chênh lệch quá lớn cũng chính bởi vì vậy, cho tới bây giờ, So Giang Ho trong tay hảo tác phẩm cơ hồ là không, đây cũng là vì sao lại đến IG công ty tìm kiếm âm nhạc chế tác nhân trợ giúp nguyên nhân một công ty muốn phát triển, như vậy, ca khúc dự trữ ắt không thể thiếu. Cho nên, So Giang Ho không có khả năng chỉ đem hy vọng đặt ở hệ thống phía trên. So Giang Ho cũng không có cùng trong luyện tập các cô gái gặp mặt, chỉ là đứng tại cửa ra vào nhìn một lúc sau, cùng Lao Giang lặng yên. Rời đi luyện tập thất dạo bước tại vũ trường trong hành lang, hai người đột nhiên nhàn trò chuyện. Giang Ho, ngươi cùng G.I.U. tờ công ty đến là thế nào? Na Ho cho tới bây giờ loại tình trạng này á, quan hệ giữa các ngươi. Đơn giản so năm đó G.I.U. tờ cùng SM2 nhà công ty còn nghiêm trọng hơn á. Lao Giang không hiểu hỏi thăm. So Giang Ho nhìn xem Lao Giang, cảm giác hắn không phải thật không biết, muốn dưới hồi đáp, ca, nói thật, ta cũng không biết nguyên nhân thực sự, ta cũng không biết vì cái gì G.I.U. tờ liền cùng. Chúng ta tinh không không qua được, bất quá, ta suy đoán qua, hoặc là bởi vì chúng ta công ty rất nhiều luyện tập sinh, thậm chí là nghệ người đến từ G.I.U. tờ. Hoặc là cũng là G.I.U. tờ chuẩn bị chèn ép chúng ta tinh không, trừ hai cái này lý do, ta hoàn toàn nghĩ không ra bọn họ vì sao như thế. Mặc dù biết So Giang Ho cùng Ác Jin rằng có chút không đúng lắm, lại không ngờ tới thế mà đến loại tình trạng này. Nhi tử, nhìn hình thức tự hồ càng thêm nghiêm trọng. Lao Giang tin tưởng So Giang Ho lời nói, hán. Thật không biết Ác Jin rằng vì sao nhằm vào So Giang Ho, cũng đối So Giang Ho suy đoán nha đồng ý, thế nhưng là... Hắn lại vẫn không có biện pháp nhúng tay hai nhà công ty sự tình, dù sao, hắn cùng Ác Jin Giang hoàn toàn tương tự, cũng không có cách nào làm công ty người. Tuy nhiên, hắn là công ty đại cổ đông, thế nhưng là, đối mặt hắn mấy vị đồng sự, hắn cũng không có khả năng thuyết phục bọn họ, đem tinh không phóng tới G.I.U. ở mặt đối lập bên trên cho nên, hợp tác với tinh không có thể, nhưng là, lại không thể thật cùng tinh không tiến tới cùng nhau. Giang Ho. Ác Jin Giang liền không có tìm các ngươi nói qua sao? Lão Giang dò hỏi. Ác Jin Giang mặc dù là một cái âm nhạc kỳ tài, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là người này hội cao ngạo, hội tùy ý gây thù hằn. Đây cũng không phải là một công ty xã trưởng hành vi cách làm. Lão Giang không tin Ác Jin Giang hội không chủ động cùng So Giang Ho liên hệ, tiến hành hiệp thương. So Giang Ho cười nhạo lắc đầu, nói ra, tiền bối, ngươi chỉ sợ. Cũng là cho rằng Ác Jin Giang sẽ cùng tinh không tiến hành hiệp thương đi. Bất quá, thật đáng tiếc, lần này thật không có, tinh không cùng G.I.U. ở công ty không hợp nhau đã tiếp tục thời gian mấy tháng, thế nhưng là, G.I.U. ở bên kia vẫn luôn không có cùng tinh không tiếp xúc ý nghĩ, ta muốn G.I.U. ở công ty chỉ sợ là chướng mắt chúng ta tinh không đi. Bất quá, cũng khó trách, giống chúng ta tinh không dạng này một công ty nhỏ. Còn không đáng đến giới ca hát bá chủ cấp bậc G.I.U. ở coi trọng A. Đối mặt So Giang Ho tự dễu lời nói, Lão Giang tâm lý không khỏi vì Ác Jin Giang cảm giác đáng tiếc, tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, hắn đã dần dần thăm dò rõ ràng So Giang Ho tính cách, nhìn như nha hiền hòa, rất rực rỡ, thế nhưng là, thực chất bên trong lại kiêu ngạo nha, Hắc Jin Giang xem thường tình không, thậm chí cùng tình không trở thành địch nhân, tương lai, chỉ sợ hai nhà công ty thật sẽ trở thành cả đời không qua lại với nhau cục diện á liền như năm đo SM cùng giờ SGA. Chương 767 lạ lẫm nữ hải. So Giang Ho cũng không có tại IG công ty ngốc thời gian quá dài, cùng Lao Giang Thiện Thiện phiếm vài câu về sau, liền lấy còn làm việc làm lý do từ IG công ty rời đi. Tuy nhiên, lần này IG chi hành có Lao Giang hợp tác hứa hẹn, thế nhưng là, suy nghĩ cẩn thận, cũng không có bất luận cái gì thực tế tính thu hoạch, cũng đối trước mắt tinh không đứng trước khốn cảnh lại như thế nào trợ giúp bất quá, duy nhất thu hoạch, cũng là từ Lao Giang nơi đó hiểu biết từng bước mười phần tin tức trọng. Yếu, tin tức này nếu như chứng thực, như vậy, có lẽ, tinh không hội thoát khỏi trước mắt khốn cảnh so Giang Ho vừa về tới công ty, liền đem chính mình từ IG công ty mang về tin tức thông chi cho Kim Sun A Sun A tỷ, lại có chuyện làm phiền ngươi điều tra một chút hong sệ ảng sung so Giang Ho đẩy cửa ra, trông thấy Kim Sun A liền không kịp chờ đợi an bài đạo hong sệ ảng sung ai vậy. Kim Sun A bị so Giang Ho đột nhiên nói nổi danh tự làm cho có chút không nghĩ ra, không biết. Người này là ai? Là IG công ty quản lý, ta mới từ IG công ty trở về, Giang xã trưởng nói cho ta biết, IG nội bộ công ty cao tầng gần nhất chỉ sợ sẽ có biến động, mà người này cũng là Giang xã trưởng nói cho ta biết, cho nên, ta muốn mau sớm biết IG công ty phát sinh cái gì, còn có, người này tại sự kiện lần này bên trong đưa đến cái tác dụng gì so Giang Ho nhanh chóng nói ra tốt, không có vấn đề, ta đao loạt liền an bài xong xuôi. Ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch. Kim Sun A nghe được IG công ty, trong nháy mắt cảnh giác lên, nhẹ nhõm biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, trực tiếp cầm điện thoại lên bắt đầu an bài đứng lên. Trông thấy Kim Sun A bắt đầu công tác, so Giang Ho mới có cơ hội thở phào ngồi vào trên ghế salon, chờ đợi đứng lên một lúc sau Kim Sun A an bài tốt về sau, đi đến ghế sofa một bên, đồng dạng ngồi xuống, sau đó, cười do hỏi, Giang Ho. Lần này qua IG công ty có thu hoạch gì so Giang Ho tự nhiên minh bạch Kim Sun A ý tứ, Kim Sun A thế nhưng là biết so. Giang Ho lúc trước qua IG công ty phát sinh tai nạn xấu hổ, nàng hỏi như thế chính mình chỉ bất quá lấy chính mình nói đùa mà thôi. Sun A tỷ, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, yên tâm đi lần này qua, ta thế nhưng là đem lúc trước bị khinh bỉ đều trả thù lại so Giang Ho vừa cười vừa nói ngươi A cẩn thận đem IG làm phát bực, đến lúc đó. Chúng ta sợ rằng sẽ lại thêm một kẻ địch A. Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu nhắc nhở yên tâm đi không nói trước Giang xã trưởng tính cách chính là, muốn đối phó. Với tinh không tay, vẫn là muốn thận trọng A so Giang Ho ngạo khí mười phần nói ra xác thực, tuy nhiên tinh không thành ngay lập tức tuy nhiên một năm, thế nhưng là, một năm này phát triển đủ để cho hắn công ty thận trọng đối đãi nắm giữ một cái tiềm lực vô hạn địch nhân, là một kiện nha có thể lo sự tình bởi vì, muốn chèn ép tinh không. Không còn là chuyện dễ dàng tình không không hề yếu ớt bất luận kẻ nào muốn phong sát chèn ép, đều muốn cân nhắc có hay không vốn liếng này Kim Sun A đương. Nhiên sẽ không hoài nghi so Giang Ho lời nói đối với tình không tình huống, Kim Sun A tự nhiên rất quen thuộc, bây giờ tình không tự nhiên có thực lực này tốt. Giang Ho, nói một chút đi lần này qua IG thu hoạch cái gì Kim Sun A tiếp tục hỏi thăm trừ vừa rồi tin tức kia bên ngoài. Liền chỉ biết là IG công ty thế mà cũng có một cái nữ tổ hợp so Giang Ho bất đắc dĩ giảng đạo. IG nữ tổ hợp sao biết cụ thể tin tức sao Kim Sun A nghe được tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là hợp tình lý. Sự tình, SM, GIP, GSG công ty đều tuần tự đẩy ra nữ tử tổ hợp. Làm đỉnh cấp ngu nhạc công ty IG tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị so Giang Ho lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra, làm sao có thể. Lão Giang lão hồ ly kia làm sao có thể đem hắn chuẩn bị bí mật vũ khí lộ ra ngoài đâu, có thể làm cho ta hiểu rõ chi này tổ hợp tồn tại liền nha không dễ dàng a mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ để Kim Sun A vui vẻ cười rộ lên, đề tài bản thân tự nhiên không buồn cười, thế nhưng là, tiểu hồ ly xưng hô người. Khác là lão hồ ly thời điểm, lại làm cho người nín cười không khỏi được, ngươi cũng bị nói người ta là lão hồ ly, ta nghĩ... Ngươi cái này còn tiểu hồ ly chỉ sợ cũng không có để lão hồ ly chiếm được tiện nghi gì đi Kim Sun A hé miệng cười hỏi ha ha, vẫn là Sun A tỷ hiểu biết ta so Giang Ho khẽ cười nói Kim Sun A trắng liếc một chút so Giang Ho, sau đó, đứng người lên, hướng đi bên cạnh bàn làm việc, lấy ra một sấp văn kiện đi về tới, đưa cho so Giang Ho, giải thích nói, Giang Ho, cái này là công ty cuối cùng chế định liên quan tới chàng quản gia của tôi Tạc Cả Giờ Hóc The Răng nữ diễn viên bảng danh sách, cùng tài vụ bộ chế tác đầu tư hạng mục biểu so răng ho tiếp nhận cả tờ văn kỳ HN, sau đó, trực tiếp lật đến diễn viên biểu một trang này, sau đó, kiên nhẫn quan sát nữ số 1, Dùn Ờ Gù Nhi, nữ số 2, Mùn Chị Huân, nữ số 3, Gù Hạ Dạ nhân vật khách mời nhân vật, Kim Ha Nửng nữ số 1 bằng hữu, thị nữ các loại, dình xét, cả dạ nhìn phần danh sách này, so răng ho di nhiên minh bạch. Cái này hoàn toàn là chuẩn bị để dưới cờ ca sĩ cùng các diễn viên đều xuất hiện sáng hạ tường. Đương nhiên, thậm chí, liền ngay cả Kim Ha Nửng đều nhân vật khách mời một cái vai quần chúng nhân vật, bộ này phim truyền hình. Thế nhưng là nói là một cái tinh không nghệ nhân toàn viên ra trận A thế nào? Giang Ho, ngươi cảm giác phần danh sách này có vấn đề gì không? Kim Sun A dò hỏi. So Giang Ho gật gật đầu, cười ha hả nói ra, ta rất hài lòng, tất cả mọi người có nhân vật, ta có cái gì không hài lòng đâu, bất quá, ta không nghĩ tới Hạ Dạ lại là nữ số 3 A. Kim Sun A lắc đầu, nói ra, ta cũng không nghĩ tới nàng có thế cờ âm mở tới nhân vật này. A ta nhìn thấy danh sách này thời điểm, cũng rất giật mình. Nguyên bản, ta rất xem trọng Sệ Ảng Dệ Ổng. Thế nhưng là, không nghĩ tới, nha đầu này lên sân khấu tùy ý biểu diễn một phen, liền thu hoạch được các lao sư tán thành, trực tiếp đem hắn bọn nha đầu đều chiến thắng xem ra. Về sau, muốn cho những nha đầu này nhóm đều lên một số diễn nghệ khóa so. Giang Ho tự hồ nói một mình nói ra. Kim Sun A khe khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm, nàng biết tiếp xuống một đoạn thời gian, lại có bọn này nha đầu thụ, hơn nữa khóa, nhìn như là hơn nữa gần như tiết khóa, thế nhưng là, Kim Sun A biết, cái này không chỉ có riêng là gần như tiết khóa, mà chính là, mấy môn khóa A loại này coi trọng cảm giác có lẽ tại khác công ty sẽ để cho nghệ nhân nhóm rất vui vẻ, thế nhưng là, tại tinh không, cái này lại đại biểu cho các nàng khẳng định chỗ nào không để cho so răng ho hài lòng. Cái này thực là một loại biến tướng trừng phạt, là một loại thúc giục cũng khó trách như thế. Gù Hạ Dạ cái nha đầu kia, không thích nhất trình diễn kỹ khóa, thế mà để dạng này nha đầu từ đông đảo các tỷ tỷ trong tay thu hoạch một cái trọng yếu nhân vật. Cái này mang ý nghĩa, các nàng bình thường không nỗ lực tốt, thì phần danh sách này không có vấn đề. Cứ như vậy giao cho cờ bờ S bên kia tốt so răng ho kiểm tra xong sau. Xác định đạo tốt, ta một hồi liền đem phần danh sách này cho ao đạo diễn gửi tới. Kim Sun A tiếp nhận cả tờ văn kỳ HN nói ra hô, rốt cục, có thể buông lỏng một chút so răng ho cười lười nhác nằm vật xuống ở trên ghế salon, hướng về phía nghi hoặc không hiểu Kim Sun A nói ra. Đối với Kim Sun A tính chờ, nàng nha hiểu biết, trông thấy hắn ở trước mặt mình khoe khoang bộ dáng, tâm lý nhịn không được hỏi, răng ho. Ngươi xác định ngươi có thể buông lỏng không biết phim truyền hình OS tờ ngươi chuẩn bị kỹ càng sao phải biết, lại không lâu nữa à. Phim truyền hình nhưng là muốn khai mà ca so răng ho cười khổ dưới, bất mãn ngoác miệng ra, một lần nữa ngồi xuống, thở dài nói ra, biết, Sun A tỷ, ta cái này qua tìm ho rằng ca tốt ta thật sự là, nghỉ ngơi một chút đều không được, xem ra sau này không thể lại tại tỷ tỷ này trước mặt đắc chí so răng ho nói nhỏ nói lầm bầm. Sau đó, rời đi Kim Sun A văn phòng. Kim Sun A tức giận nhìn lấy so răng ho nói nhỏ rời phòng làm việc, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, đứng người lên, tiếp tục đầu nhập trong. Công việc so răng ho rời đi Kim Sun A văn phòng, cũng không hề rời đi công ty, qua tìm Lee Ho Giang, mà chính là, trở lại phòng làm việc của mình, lật xem từ bản thân chữ tổn các loại hệ thống khen thưởng nhạc phổ nhìn xem pha y chăng có thể có cần dùng đến tác phẩm. Đương nhiên, hắn chọn lựa phương thức cũng nha không hiểu. Hắn là dựa theo chàng quản gia của tôi Tạc Cả Giờ Hóc The Răng OS tờ tên tiến hành tra tìm cùng là hệ thống xuất phẩm. So răng ho biết cả hai sợ rằng sẽ thật có mật thiết liên hệ, cho nên, so răng ho căn cứ kịch bản bên trong bổ sung OS tờ bảng danh sách, từ chính mình nhiệm vụ thu hoạch bên trong tiến hành so với, hy vọng có thể đụng phải giống nhau tên ca khúc thời gian nửa năm. Hệ thống thông qua nhiệm vụ thu hoạch tác phẩm rất nhiều, tuy nhiên tinh phẩm không có bao nhiêu, thế nhưng là, số lượng đã đạt tới trên 100 bài hát khúc, muốn từ nơi này chút tác phẩm bên trong tìm tơ y tên giống nhau tác phẩm, đồng dạng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình công phu. Không phụ lòng người, đi qua mấy giờ cẩn thận so với, phân tích, so răng ho cuối cùng từ chính mình siêu tầm bên trong tìm tơ y một bài rất không tệ ca khúc, mà bài hát này tên cũng nha có ý tứ hợp sắp. Bài hát này tên là hợp sắp định vị là tươi mát hoặc bát, dễ dàng theo hát, tiết tấu sống động, lang lãng sướng miệng nhi tử dung nhập thập niên 80 phục cổ phong cách so răng hò câu thông hệ thống đem bài hát này chọn đọc tài liệu đi ra, sau đó bắt đầu chỉnh lý, tối hậu, không thể không thừa. Nhận bài hát này đã có đỏ tiềm chất, bài hát này thực cũng không phải là một bài bản gốc ca khúc, mà chính là một bài cải biến ca khúc, mà hắn bản gốc đến từ Arsenal đội ca. Đương nhiên, so răng ho dùng bài hát này hoàn toàn không cần lo lắng bản quyền vấn đề, bởi vì bài hát này sửa đổi thành Hàn văn ca khúc về sau, cùng nguyên bản ca khúc hoàn toàn là hai loại hình thức, sẽ không phát sinh bị bằng lì e loại kia vấn đề cầm chính mình sao chép ra ca từ cùng giản phổ. So răng ho mới rời đi công ty, qua hướng xỉn xạ rong ly ho giang âm nhạc công tác thất, muốn cho hắn hỗ trợ làm một mực hợp tác đồng bọn. So răng ho nha nguyện ý để ly ho giang chính mình âm nhạc đang sáng tác đi vào ly ho giang công tác thất. Đột nhiên trông thấy ly ho giang sinh trưởng ở phòng thu âm, mà phòng thu âm chính là có một cái nha nữ xinh xinh đẹp chính đang hát, mà ly ho giang chính chuyên tâm cho cái này lạ lẫm nữ hải thu ca khúc. Đây là so răng ho lần thứ nhất gặp được ly ho giang cho tình không bên ngoài nghệ nhân chế tác âm nhạc, biết hắn tính cách bản tính, so răng ho đột nhiên đối phòng thu âm bên trong cái này cô gái xinh đẹp nhiều một phần hiếu kỳ, có thể làm cho ly ho giang tự mình động thủ chế tác âm nhạc lộ ra. Nhưng cô gái này tại âm nhạc bên trên lại có thể đả động ly ho giang đồ vật, thế nhưng là đến là cái gì đây mà cô gái này lại là thần thánh phương nào đâu? Chương 768 Đạ Vi Chia Cang Min Kỳ ủng. Phong cách âm bên trong, bề ngoài mị lực thiếu nữ nhắm mắt lại, thần sắc mà đầu nhập hưởng thụ lấy âm nhạc mị lực, ngọt ngào thanh âm xuyên thấu qua âm nhạc thiết bị không ngừng tại chế tác ở giữa bên trong tung bay, khiến người ta say mê. So răng ho trong nhận thức nữ hài kia, biết cô gái này là có sẻn Pens Media công ty năm nay đẩy ra hai người âm nhạc tổ hợp Đạ Vi Chia một thành viên, nàng gọi Cang Min Kỳ ủng. Tuy nhiên, nàng năm nay mới xuất đạo, thế nhưng là, nàng nổi danh thời gian còn muốn. Ngược dòng tìm hỉ hệ U đến năm 2005, cùng SNSD kinh lịch tương tự, đều là bạo đỏ tại lạc, bởi vì đông đảo fan mà nổi danh đối với Cang Min Kỳ ủng, so răng ho đã từng nha dụng tâm hiểu biết qua, quan sát qua. Không thể không thừa nhận, cô gái này tiếng ca hết sức cảm tình, cực kỳ bạo phát lực, là một vị nha biết ca hát ca sĩ. Đối với Cang Min Kỳ ủng tương lai, so răng ho cũng rất xem trọng. Đương nhiên, trừ những yếu tố này bên ngoài, để so răng ho như thế chú ý nàng nguyên nhân là bởi vì nàng. Đúng là mình cầm cái này thủ hot sật tránh thức diễn sướng giả lúc này, nàng xuất hiện ở đây, so răng ho không thể không cân nhờ ở cờ đây có phải hay không là thiên ý. Để hắn không thể không cân nhờ ở cờ bài hát này thuộc về nguyên bản, so răng ho dự định, bài hát này giao cho các so dễ ổng cùng dung ở hưởng gì, hai người thanh âm đồng dạng ngọt ngào, nhi tử, cao âm hết sức mị lực thực, so răng ho ban đầu vốn không tin duyên phân, riêng là đạt được hệ thống về sau, hắn càng tin tưởng duyên phân, cho. Nên, đối mặt xảo diệu ngẫu nhiên gặp, hắn không thể không cân nhờ ở cờ bài hát này ban đầu hát ngay tại so răng ho suy nghĩ lúc. Cang Min Kỳ ủng tiếng ca đã đem gần khâu cuối cùng tốt. Min Kỳ ủng, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ly Ho Giang thanh âm đột nhiên vang lên, tuyên bố thu âm kết thúc. Nghe thấy Ly Ho Giang thanh âm, phòng thu âm Cang Min Kỳ ủng mở mắt ra, mỉm cười gật gật đầu. Đột nhiên, trông thấy đứng sau lưng Ly Ho Giang so răng ho sững sờ, chút lễ phép gật đầu sau đó, lấy xuống tai nghe. Đi tới Cang Min Kỳ ủng động tác để Ly Ho Giang ý thức được có người sau lưng, xoay tròn ghế xoay. Nhìn về phía sau lưng, phát hiện so răng ho, ngựa khí tràn ngập trêu chọc, người bận rộn đến, làm sao có rảnh đến chỗ của ta. A thong thả so răng ho nhún nhún vai, ngựa khí có chút kinh hỉ nói ra, ca, ngươi cũng đừng đùa ta, ta đây không phải tới thăm ngươi sao. Ly ho giang đánh đo một cái so răng ho, cười nói, ngươi đến xem ta, ta có thể không tin, chỉ sợ là lại có chuyện cần mau lên vẫn là ca hiểu. Biết ta à, so răng ho cười đùa nói. Đi đến Ly Ho Giang bên người thế nào, lần này qua Nhật Bản, có thu hoạch gì? Ly Ho Giang dò hỏi. Đối với so răng ho qua Nhật Bản mục đích hắn biết rõ, tuy nhiên, biết so răng ho giải quyết phiền phức, bất quá, nghĩ đến so răng ho tại Nhật Bản ngốc tiếp gần một tháng hắn rất ngạc nhiên. Hắn đoạn trải qua này lần này qua Nhật Bản, trừ cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì đặt thành hợp tác bên ngoài, nhi tử, hắn đoàn đội, tham dự A cờ bờ 48 sách lược, trải qua một đoạn. Thời gian quan sát, ta đối nữ đoàn sách lược hiểu biết càng nhiều so Giang Ho đem mình tại Nhật Bản công tác cùng Lý Ho Giang bàn giao một phen nhìn ngươi bộ dáng, liền biết thu hoạch tương đối khá. A Lý Ho Giang hài lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu cười nói so Giang Ho mỉm cười, cũng không có nhận lời, mà chính là đưa ánh mắt nhìn về phía đang chỉnh lý chính mình đồ vật Kang Min Kỳ ủng, hiếu kỳ hỏi, Ho Giang ca, ngươi cùng Kang Min Kỳ ủng sở xì rất quen sao, quan hệ cũng không tệ lắm, thực, cũng là tại ngươi lúc rời đi đợi nhận biết bằng hữu Ly. Ho Giang quay đầu nhìn một chút Kang Min Kỳ ủng, sau đó, giải thích ta nha thích nàng tiếng ca, nhi tử, nàng tổ hợp đạ vì chuyện là ít có thanh nhạc tổ hợp, ca sướng thực lực nha xuất sắc, cho nên ta đối chi này tổ hợp cảm thấy rất hứng thú vừa vạn, các nàng gần nhất công làm so sánh ít, cho nên, ta liền mời nàng tới đây thử xuống. Ly Ho Giang nói ra, xem ra, Ho Giang ca động tâm A. So Giang Ho khẽ cười nói đừng, người ta vẫn là một cái tiểu cô nương, ảnh hưởng không tốt. Ly Ho Giang khoát khoát tay, một mặt hoảng sợ nhìn lấy So Giang Ho, luận miệng công phu, hắn có thể hoàn toàn không phải So Giang Ho đối thủ, tiểu tử này thế nhưng là ý ho ho dạ ẹ sụp. Căng hồ đồng một cái cấp bậc nhân vật á, hạ hạ, nghĩ không ra ca, ngươi cũng có sợ thời điểm A. So Giang Ho vui vẻ nói ra, hai người còn nói có cười tán gẫu tiền bối. Ngươi tốt Kang Min Kỳ ủng đi ra phòng thu âm, lễ phép thân cần thăm hỏi đạo, Min Kỳ ủng đi ra, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn thân ta So Giang Ho, một cái âm nhạc kỳ tài Ly Ho Giang cho Kang Min Kỳ ủng giới thiệu nói tiền bối, ngươi tốt. Ta là đạ vị triệu Kang Min Kỳ ủng lễ phép nói ra ửng, ta biết các người, hết sức thực lực một mực nữ tử tổ hợp. So Giang Ho khẽ cười nói Ly Ho Giang điểm xuống phát ra về sau, nghiêm túc lắng nghe chỉ chốc lát liền theo đơn giản mà lại dẫn mãnh liệt cảm nhiễm lực tiết tấu nhẹ giọng ngâm nga, hai tay đánh lấy búng tay, khiếp mắt lại, một bộ say mê thần sắc So Giang Ho. Đồng dạng nghe, không thể không thừa nhận, bài hát này bị Kang Min Kỳ ủng diễn sướng 10 phần tinh tế ti mi. Ngọt ngào, liền ngay cả So Giang Ho cũng dần dần có chút say mê. Kang Min Kỳ ủng nghiêm túc chờ đợi Ly Ho Giang đánh giá, cũng không có nhìn bốn phía hoặc là làm ra không kiên nhẫn rất nhỏ động tác siêu bổng một ca khúc, riêng là bên trong lẫn vào chữ tình nguyên tố, khiến cho bài hát này nghe phi thường có cảm giác, nhiều một ít tiểu nữ sinh yêu đương cảm giác, ngọt ngào, ấm áp ca khúc. Kết thúc một hồi về sau, Ly Ho Giang mới mở hai mắt ra tán thán nói bài hát này cho Ly Ho Giang cảm giác thật giống như vừa lúc gãi bên trong hắn chỗ ngứa, trong lòng phiền muộn tâm tình nhất thời bị đuổi tản ra không còn, một cỗ nhảy vọt cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra, để người nghe toàn thân đều nha thoải mái dễ chịu ứng. Kang Min Kỳ ủng sở xì giọng tờ giờ mở rất đẹp, rất hấp dẫn người ta, mà bài hát này chính là một bài cần giọng tờ giờ mở diễn tấu ca khúc, nha thích hợp Kang Min Kỳ ủng sở xì. Cho nên, bài hát này diễn sướng rất hoàn mỹ. So Giang Ho gật gật đầu, nói ra ý nghĩ của mình. Tạ tạ tiền bối nhóm đánh giá Kang Min Kỳ ủng ngại ngùng nói ra, Min Kỳ ủng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó, chúng ta tiếp tục luyện tập. Ly Ho Giang ra hiệu đạo tốt, tiền bối Kang Min Kỳ ủng mỉm cười đáp, sau đó, hướng đi một bên ghế sofa, tiến hành nghỉ ngơi. Nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng nhu thuận bộ dáng, vô luận là vốn là thưởng thức Ly Ho Giang, vẫn là lần đầu tiếp xúc So Giang Ho đối cô gái này ấn tượng đều rất không tệ. Trông thấy Kang Min Kỳ ủng đi tới một bên nghỉ ngơi, Ly Ho Giang tiếp tục hỏi, Giang Ho, nói một chút đi, lần này tới lại có chuyện gì cần bận biểu A. Để ta đoán một chút, nhìn SNSG đại album còn không có tuyên bố, cả dạ còn đang tiêu hóa lần này mini album ảnh hưởng, như vậy, chỉ có thể là gần nhất công ty này bộ phim truyền hình OST ca khúc đi không sai, ca. Ta lần này đến liền là bởi vì việc này, hiện tại đoàn làm phim đã bắt đầu chiêu mộ, ta muốn rất nhanh, phim truyền hình liền muốn khai mạc, cho nên, ta cần phải chuẩn bị từ sớm tốt OST. A. So Giang Ho gật gật đầu nói. Chương 769 OST, Hot Sức Phẩm. Ý nghĩ của mình tìm được chứng minh, Ly Ho Giang mỉm cười, trực tiếp vươn tay đặt ở So Giang Ho trước mặt, sau đó, kiên nhẫn chờ đợi nhìn thấy Ly Ho Giang động tác. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, từ trong túi áo lấy ra hột sạp khúc phổ hai tay phóng tới Ly Ho Giang trên tay ăn ý, hai người tuy nhiên đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng là, bằng vào đơn giản động tác, hai người liền có thể đoán được đối phương ý nghĩ, loại này ăn ý cực kỳ khó được, có lẽ, chính là bởi vì loại này ăn ý. Hai người hợp tác mới có thể nha thuận lợi, muốn không lẫn nhau ở giữa cũng nha tín nhiệm. Ly Ho Giang tiếp nhận khúc phổ, liền trực tiếp tra nhìn trông thấy Ly Ho Giang quan sát khúc phổ, so răng ho lại một lần không rảnh rỗi, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng sau lưng ngồi ở trên ghế salon, yên tĩnh nhìn lấy nhạc phổ Kang Min kỳ ủng mỹ nữ tổng là có thể rất dễ dàng hấp dẫn chung quanh ánh mắt, so răng ho tuy nhiên được chứng kiến rất thật đẹp nữ, thậm chí mỗi ngày đều cùng mỹ nữ liên hệ. Nhi tử, mình còn có 3 vị nữ thần cấp bậc bạn gái, thế nhưng là... Hắn đồng dạng lại nhận mỹ nữ ảnh hưởng, có người nói nam nhân là thị giác động vật, lời này nha có đạo lý, mỹ lệ người cu nở dê vật cuối cùng sẽ rất dễ dàng để cho người ta thưởng thức đây cũng không phải là so răng ho lần thứ nhất thưởng thức mỹ nữ, thế nhưng là, Kang Min kỳ ủng lại cho so răng ho một loại khác cảm giác, điềm tĩnh, tươi mát cảm giác, phảng phất một đóa sạch sẽ liên hoa, khiết bạch vô ha trong phòng đột nhiên an. Tính lại, ở vào một loại rất kỳ diệu không khí răng ho. Bài hát này ngươi dự định giao cho ai đến diễn sướng xem hết hột khúc phổ. Ly Ho Giang trầm ngâm một lát, dò hỏi hô so răng ho nghe thấy Ly Ho Giang thanh âm so răng ho lấy lại tinh thần. Tâm lý nhẹ nhàng thở phào lập tức khóc cười rộ lên. Cũng không biết là tại vì Ly Ho Giang đánh vỡ kỳ diệu không khí hối hận, vẫn là tại cảm kích ca. Ta nguyên bản định là giao cho dìn xẹt xẹ ổng cùng dung ở hùn gì. Bất quá, lấy tới tối hậu, ta cũng không biết nên giao cho ai. Cho nên ta liền đến tìm ca ca ngươi, ngươi cảm giác ai thích hợp đâu so răng ho cười khổ nói dung ở ủn di Ly Ho Giang như mày, cái tên này nha lạ lẫm, là nhà ai nghệ nhân đâu, ở ủn di lạp dình xét 2 kỳ sinh, trước mắt chính ở công ty tiến hành huấn luyện đâu, rất nhanh ca ngươi liền có thể nhìn thấy trông thấy Ly Ho Giang như mày, so răng ho mới nhớ tới, công ty còn không có đem dình xét 2 kỳ sinh sự tình thông chi Ly Ho Giang, thế là, đơn giản kết bạn một. Dình xẹt 2 kỳ sinh đã tuyển bạt hoàn tất ra tốt cấp tốc ga quả nhiên không hổ là tình không đại nao so răng ho a làm bất cứ chuyện gì đều như thế nhanh chóng quyết đoán a Ly Ho Giang có chút giật mình. Sau đó tán thán nói hạ hạ, ta đây không phải hy vọng dình xẹt chỉ sắp bước vào quỹ đạo sao nhân số bộ khoái tố tràn đầy đứng lên. Dình xẹt rất nhiều kế hoạch cũng không có cách nào áp dụng a so răng ho cười nhẹ giải thích nói về ngày ESNS giờ sách lược, Ly Ho Giang cũng không rõ ràng cho nên. Đối với so răng ho giải thích cũng không chú ý, lúc này, hắn chú ý lực đều đặt ở trong tay nhạc phổ phía trên, suy tư không thể không thừa nhận, bài hát này đồng dạng là một bài ưu tú tác phẩm, bất quá, muốn đem cái này tác phẩm biểu diễn tốt, lớn nhất chuyện chủ yếu cũng là tìm một cái thích hợp chủ nhân, đem nó hoàn mỹ diễn dịch đi ra răng ho, như vậy đi nếu như ngươi không quyết định chắc chắn được, như vậy, liền bài hát này giao cho ta, hai ngày này ta qua công ty khảo sát một phen. Nhìn xem ai tương đối thích hợp, bất quá, vô luận ta xử lý như thế nào, ngươi cũng đừng can thiệp. Đương nhiên, nếu như, ta lựa chọn ca sĩ thật không thích hợp bài hát này, như vậy, chúng ta lại thương lượng thế nào Ly Ho Giang suy nghĩ một phen rồi nói ra tốt. Vậy liền phiền phức Ho Giang ca so Giang ho lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, không chút do dự cùng ý. Đây cũng là hắn hôm nay tới nơi này mục đích Ly Ho Giang đương nhiên cũng biết điểm ấy. Chỉ bất quá hắn xác thực thích vô cùng bài hát này. Cho nên mới chủ động đưa ra, vì bài hát này tìm kiếm được chính thức thích hợp chủ nhân ha ha, ngươi chính là quá khách khí Ly Ho Giang phát ra một trận hài lòng tiếng cười, nói ra, ngươi cảm giác hai kỳ sinh thực lực thế nào, đồng thời sinh đều là phi thường hữu tài hoa hải tử, hai kỳ sinh cùng đồng thời sinh so sánh như thế nào có thể hay không cho hai kỳ tạo ra thành áp lực đâu Ly Ho Giang đối với nữ ca sĩ nhà thiên vị. Hợp tác với tinh không về sau, từ khi phát hiện tinh không dưới cờ nữ ca. Sĩ thực lực về sau, liền đối với tinh không luyện tập sinh nha chú ý, rất chờ mong đang bô cờ lên mấy cái thực lực xuất chúng ca giả, nhi tử, tại người chế tác trong hội này, không có không keo kiệt chính mình khích lệ, đối tinh không nghệ nhân khen lớn đặc biệt tán, đồng thời hướng nhân huyễn diệu người đại diện vinh diệu là phụ trách nghệ nhân thành vi thiên vương, thiên hậu. Âm nhạc nhân huy hoàng chính là mình âm nhạc có thể bị thiên vương thiên hậu tán thành có đôi khi, âm nhạc nhân cùng. Ca sĩ là tương hô y tồn hợp tác đồng bọn, ca sĩ thông qua diễn dịch âm nhạc nhân tác phẩm mà nổi danh, mà âm nhạc nhân dựa vào ca sĩ diễn dịch mà thu được danh tiếng, cho nên, cả hai đều không thể thiếu Ho Giang ca, nói lại nhiều, còn không bằng ngươi tự mình đi xem một cái đâu, dạng này, một hồi có thời gian lời nói. Cùng đi với ta nhìn một chút các nàng huấn luyện thế nào các nàng đồng dạng là một đám phi thường nỗ lực hài tử so răng ho tự hồ phát giác chỉ là mình giảng thuật, cũng không có. Tin phục lực, thế là mời nói ra loại tình huống này, Lý Ho Giang sao có thể cự tuyệt So Giang Ho mời, gật gật đầu, nói ra, được a, đợi chút nữa buổi trưa, chúng ta liền đi công ty nhìn một chút các nàng, vừa vặn cũng khảo sát một chút, nhìn xem có hay không thích hợp cái này thủ hó S tờ ca sĩ. Đương nhiên, trọng điểm là ngươi nâng lên cái kia dung ở ủn di ha ha, ân điển đứa nhỏ này, ta muốn ca ngươi khẳng định sẽ thích, trừ nàng ra, ta nghĩ ngươi đồng dạng sẽ thích hắn hải tử, ca, ta có thể người phụ. Trách nói cho ngươi, dình xẹt hai kỳ sinh, có thể solo ca sĩ chí ít có một nửa, có thể đảm nhiệm chủ sướng cũng có 10 người So Giang Ho đối Lý Ho Giang bảo đảm nói, tuy nhiên, chính mình hành vi có chút vương bà bán dưa hiểm nghi, bất quá, So Giang Ho lại cho rằng dình xẹt hai kỳ môn sinh đáng giá cái này đánh giá Lý Ho Giang, tuy nhiên còn không có nhìn qua dình xẹt hai kỳ sinh, tuy nhiên nghe được So Giang Ho đánh giá như thế, tâm lý đột nhiên rất là hiếu kỳ. Quen thuộc So Giang Ho hắn biết rõ. So Giang Ho tuyệt đối không phải loại kia sốc nổi người, đã hắn nói như vậy, 89 phần 10 chân tướng cũng là như thế, bất quá, nhìn thấy So Giang Ho cực lực cam đoan bộ dáng, hắn vẫn là không khỏi buồn cười xoa bóp cái cằm, tinh không cao tầng làm sao đều là một cái bản tính A đều nha bao che khuyết điểm A tốt, Ho Giang ca, đừng cho min kỳ ủng sở xỉ các loại lâu. Ngươi vẫn là trước bận biểu nàng sự tình đi, chúng ta sự tình một hồi lại nói tốt. So Giang Ho nhìn xem một mực yên tĩnh chờ. Đợi Kang Min kỳ ủng, không có ý tứ nhường đường, ngươi không nói ta đều quên, không có ý tứ, Min kỳ ủng, để ngươi đợi lâu. Lý Ho Giang tại So Giang Ho nhắc nhở dưới, mới nhớ tới bị chính mình quên Kang Min kỳ ủng, thật có lỗi nói ra không sao, tiền bối, là ta không có ý tứ, chậm trễ tiền bối công tác. Kang Min kỳ ủng ngại ngùng nói ra tốt. Giang Ho, ngươi tại ở một bên chờ một lát đi, ta trước làm xong Min kỳ ủng sự tình về sau, lại cùng ngươi đi qua tốt. Lý Ho Giang nói với So Giang Ho xong, liền chào. Hỏi Kang Min kỳ ủng, bắt đầu kỹ càng giảng giải lên vừa rồi này đoạn âm nhạc đến nhìn thấy lại một lần nữa công việc lùi bù lên hai người, So Giang Ho cũng không có tham dự vào, mà chính là, đứng người lên, đi vào vừa rồi Kang Min kỳ ủng nghỉ ngơi địa phương A. So Giang Ho nhẹ tiêu dưới. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đang chuyên chú nghe Lý Ho Giang giảng giải Kang Min kỳ ủng, hiếu kỳ cầm lấy nàng đặt lên bàn vợ đứng lên, đây là một cái kịch bản, bất quá, đây không phải truyền hình kịch bản, cũng không phải điện ảnh kịch bản, mà chính là một cái âm nhạc kịch bản. Đối với âm nhạc kịch, So Giang Ho liên quan đến cũng không sâu, chỉ bất quá quan sát qua một số tài liệu mà thôi, nhưng là, hắn lại biết muốn tham gia diễn một bộ âm nhạc kịch. Cơ bản nhất một cái điều kiện cũng là có được hùng hậu diễn sướng công, không nghĩ tới, cái này năm nay mới xuất đạo nha đầu, cư nhưng đã tiếp vào âm nhạc kịch bản A. So Giang Ho cảm khái buông xuống cái này vợ, kinh ngạc nhìn lấy điểm tĩnh Kang Min. Kỳ ủng ngay tại So Giang Ho giật mình thời điểm, bên kia lắng nghe Lý Ho Giang giảng giải Kang Min kỳ ủng cũng tương tự đang khiếp sợ, mà để cho nàng chấn kinh không là người khác, chính là So Giang Ho vừa mới lúc nghỉ ngơi lợi, nàng đã biết So Giang Ho là thần thánh phương nào. Cũng hiểu được cái kia hoa lệ kinh lịch, cùng thực lực nàng không nghĩ tới So Giang Ho lại là tinh không công ty xã trưởng, càng không có nghĩ tới hắn cũng là YH, không có nghĩ đến cái này tuổi tác cùng mình tương tự. Thanh niên cư nhưng đã có lớn như vậy thành tích, những này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất là, nàng vừa mới nghe được hắn lại viết một ca khúc, mà lại là một bài OS tờ ưa thích xem tin tức, nàng trong nháy mắt liên tưởng đến hiện tại tinh không công ty cùng GBS công ty hợp tác này bộ phim truyền hình. Cái này thủ OS tờ rất rõ ràng chính là vì bộ này phim truyền hình chế tác. Điều này có ý vị gì? Nàng rất rõ ràng, đây là một cái tăng lên danh tiếng, bị rộng rãi quốc dân biết một cái đường tắt. Tuy nhiên, ca sĩ tốt nhất tuyên truyền hệ nở phương thức cũng là phát hành album, thế nhưng là OS tờ diễn sướng đồng dạng sẽ không kém album bao nhiêu, mà bây giờ có một tay ca khúc bày ở trước mặt mình, cái này khiến nàng có chút kích động, đồng thời, có chút bất an bởi vì nàng biết mình muốn có được OS tờ cơ hội cũng không lớn, nàng biết bài hát này chỉ sợ cũng giống này bộ phim truyền hình một dạng, đều là vì tinh không nghệ nhân chuẩn bị đồ vật, là vì mở rộng tinh không nghệ nhân danh tiếng mà chuẩn bị tác phẩm, như vậy, không thể nghi ngờ. Bài hát này chọn lựa đầu tiên nghệ nhân tự nhiên là tinh không hai cái nữ đoàn thành viên, mà phê dình xét cùng cả dạ sân nhà nhóm nghệ thuật ca hát đồng dạng không kém. Riêng là dình xét Park Ji, Dê Kỳ Mạ, còn có cả dạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng đều so với mình không kém. Chính mình cũng không có quá đại ưu thế loại suy nghĩ này. Tiếp xuống thời gian, nàng suy nghĩ có chút hỗn loạn, hoàn toàn nghe không vào Ly Ho Giang đối với mình vừa rồi biểu hiện giảng giải có. Lẽ là phát hiện Kang Min kỳ ung dị trạng, Ly Ho Giang rất nhanh liền kết thúc chính mình nói chuyện, kết thúc hôm nay công tác, để Kang Min kỳ ung về trước đi nhìn lấy rời đi Kang Min kỳ ung. Ly Ho Giang im ắng thở dài, nhìn lấy trên bàn nhạc phổ, lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ. Chương 770 hâm mộ ghen ghét không có hận. Trở lại túc xá, Kang Min kỳ ung có chút phân thần, làm chuyện gì đều không có tâm tình, lười nhác nằm ngã xuống giường. Tự hỏi hôm nay chứng kiến hết thệ Kang Min kỳ ủng hôm nay không phải lần đầu tiên qua Ly Ho Giang công tác thất. Đương nhiên, nàng đến đó chỉ là đi học, mà nàng và Ly Ho Giang quan hệ cũng chẳng qua là thầy trò mà thôi. Nàng có thể đến đó đi học nguyên nhân chủ yếu còn là công ty mình âm nhạc lão sư giới thiệu nguyên nhân, bởi vì chính mình lão sư cùng Ly Ho Giang là bằng hữu, mà hắn lại rất xem trọng Kang Min kỳ ủng, cho nên mới có thể đem nàng giới thiệu cho Ly Ho Giang. Hy vọng hắn có thể tại Ly Ho Giang nơi đó có thể tốt hơn rèn luyện một chút làm năm nay vừa mới xuất đạo đạ vì chia. Thực, các nàng vận khí cũng không tốt lắm, không có chạy tới năm xuất đạo. Tại nhân khí bên trên căn bản không có biện pháp cùng ấn đờ gật chờ thứ nhất phê nữ đoàn tướng người đẹp. Nhưng mà, vừa mới xuất đạo, liền trực tiếp đụng phải cường thế mà ra dìn xét. Tuy nhiên tại tác phẩm, phương diện cũng không có kém bao nhiêu, nhưng là, làm lấy âm nhạc làm chủ các nàng. Đối mặt lấy vũ khúc xuất đạo dìn xét, trực tiếp bại hoàn toàn. Dù sao, thị giác hiệu ứng vĩnh viễn so thính giác so sánh, vĩnh viễn ở vào yếu thế. Dù sao, nữ đoàn đam mở fan hâm mô đại bộ tờ HN đều là nam sinh mà nam nhân đại bộ tờ HN đều là thị giác động vật đạ vị trịa cùng dìn xét khác biệt. Đạ vị trịa hai nữ hải chỉ chuyên chú vào âm nhạc phía trên, cũng không đi tham gia tống nghệ tiết mục, chứ âm nhạc tiết mục. Các nàng thậm chí rất ít tham gia tiết mục khác vô luận là từ tuyên truy hệ N bên trên, còn là hoạt động lĩnh vực, các nàng đều hoàn toàn không có cách nào cùng hắn nữ đoàn so sánh. Nhân khí phương diện tự nhiên cùng hắn nữ đoàn so sánh kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kang Min kỳ ủng đối với những này thực cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể để cho nàng ca hát, nàng liền biết cảm giác rất vui vẻ. Nhưng là, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, đối với hắn nữ đoàn nhân khí tự nhiên sẽ nha hâm mộ, riêng. Lạp dìn xét cùng cả gia, các nàng kinh lịch, cùng hiện tại hết thể đồng dạng để cho nàng hướng tới mà đối với cái này hai cái nữ đoàn chế tạo lấy so giang ho. Đương nhiên tốt kỳ không thôi nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy so giang ho, càng không có nghĩ tới chính mình học tập âm nhạc lão sư thế mà cùng so giang ho là hợp tác. Hôm nay ngoại ý muốn nghe được tin tức càng làm cho nàng vô pháp an tĩnh lại, bởi vì thân thể là một cái ca sĩ, đối mặt một ca khúc khúc. Luôn luôn, nha hướng tới thế nhưng là, nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, dù sao, bài hát kia vô luận như thế nào cũng không có khả năng rơi xuống trên người mình, dù sao, tinh không công ty còn có một cái khác truyền ôn, mà lời đồn đãi kia càng làm cho nàng nhịn không được ghen ghét tinh không độc lập chế tác tác phẩm, chỉ có thể tinh không nghệ nhân sử dụng vừa nghĩ tới tinh không truyền ôn, Kang Min kỳ ủng liền vô pháp bình tĩnh bây giờ tinh không danh khí nha thịnh riêng là tại nghệ nhân. Trung gian, mọi người đều biết tinh không công ty nghệ nhân đãi ngộ hậu đãi, ra mặt cơ hội cũng nhiều, nhi tử, công tác không khí rất rộng rãi ai nếu là ta là tinh không công ty nghệ nhân liền tốt. Kang Min kỳ ủng nói lầm bầm, lập tức bực bội đem chính mình vùi vào trong chăn răng rắc cửa phòng vang lên, Ly Hạ ẹ di từ bên ngoài đi tới, trông thấy nằm ngã xuống giường Kang Min kỳ ủng, rất là kinh ngạc, tâm lý có chút bận tâm, lo lắng hỏi, Min kỳ ủng a ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì? Kang Min kỳ ủng mê mang lấy lại tinh thần, đẩy ra chăn mền, trông thấy Ly Hạ ẹ di lo lắng biểu lộ, có chút không hiểu hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao? Cái gì ta làm sao? Ta là hỏi ngươi làm sao vừa về đến liền thấy ngươi một mặt thất hồn lạc phách nằm ngã xuống giường, ngươi đến làm sao? Không nên làm ta sợ a. Ly Hạ ẹ di nhìn thấy Kang Min kỳ ủng một mặt mơ hồ biểu lộ, tâm lý nhẹ nhõm không ít, ta không chút. Chẳng qua là đang suy nghĩ một vài vấn đề mà thôi. Kang Min kỳ ủng cảm nhận được Ly Hạ ẹ di quan tâm, tâm lý. Thật ấm áp, ngoài miệng điềm điềm hồi đáp ngươi hù chết ta, đang suy nghĩ gì đấy. Nói một chút thở phào Ly Hạ ẹ di, cởi xuống áo ngoài, ngồi vào mặt khác trên một cái giường, dò hỏi tỉ tỉ. Ngươi đoán ta hôm nay nhìn thấy ai? Kang Min kỳ ủng ngồi xuống, tựa ở đầu giường, giảng đạo ngươi không phải đi xỉn xạ dòng Tiger tiền bối nơi đó bên trên âm nhạc khóa sao? Đương nhiên là nhìn thấy hắn, Ly Hạ Ệ Di hứng hở nói ra. Tỷ tỷ Kang Min Kỳ Ung bất mãn mân mê miệng nhìn lấy Ly Hạ Ệ Di, hiển nhiên đối với nàng trả lời rất bất mãn. Ly Hạ Ệ Di mở ra tay, vừa cười vừa nói, nha đầu, mau nói đi ngươi hỏi cái này a, không rõ ràng, ta trả lời thế nào đâu tốt ta, ta nói còn không được sao tỷ tỷ. Ta gặp được so răng ho Kang Min Kỳ Ung nhìn thấy Ly Hạ Ệ Di bộ dáng, vẻ vải nói ra so răng ho cái kia tinh không công ty tuổi trẻ xã trưởng Ly Hạ Ệ Di như mày, rất nhanh nghĩ đến so răng ho thân phận ứng, cũng là hắn Kang Min Kỳ Ung cười gật gật đầu gặp liền gặp đến đi Seoul cứ như vậy lớn, nhìn thấy hắn không hiếm lạ. Cái này về phần để ngươi thương tâm khổ sở sao Ly Hạ Ệ Di không quan trọng nói ra ai thương tâm khổ sở a ta đó là quá mệt mỏi. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi tốt không tốt Kang Min Kỳ Ung nghe thấy Ly Hạ Ệ Di như thế hình dung chính mình, phảng phất một cái sủ lông con mèo nhỏ ngụy biện nói tốt, ngươi đang nghỉ ngơi tỉnh đi trông thấy Kang Min Kỳ Ung đáng yêu bộ dáng. Ly Hạ Ệ Di dụ dỗ nói tỉ tỉ Kang Min Kỳ Ung bất mãn trừng mắt Ly Hạ Ệ Di, đối với nàng đem mình làm hài tử hành vi rất là bất mãn tốt. Nói một chút, đến phát sinh cái gì nếu như, ngươi không nói, tỉ tỉ không bồi ngươi, bận bịu một ngày. Ta cũng rất mệt mỏi a Ly Hạ Ệ Di uy hiếp nói tốt, nói cho ngươi còn không được sao Kang Min Kỳ Ung nhìn thấy Ly Hạ Ệ Di bộ dáng bất mãn đáp ứng nói ha ha nhìn thấy Kang Min Kỳ Ung thỏa hiệp, Ly Hạ Ệ Di hài lòng cười rộ lên, một chiêu này lần nào cũng đúng, có lẽ là bởi vì cả ở giữa túc xá chỉ có hai người, cho nên, mỗi lần Ly Hạ Ệ Di đều sẽ lôi kéo Kang Min Kỳ Ung nói chuyện phiếm, thời gian dài xuống tới. Kang Min Kỳ Ung cũng thói quen cùng Ly Hạ Ệ Di giao lưu, mà cũng chỉ có lúc này, Kang Min Kỳ Ung mới có thể khôi phục chính mình hoạt bát sinh săn cá tính tỉ tỉ. Ta thật thật hâm mộ gìn xét cùng cả dạ Kang Min Kỳ Ung nghiêm túc nói tuy nhiên Kang Min Kỳ Ung cũng không nói đến nguyên nhân, thế nhưng là Ly Hạ Ệ Di cũng hiểu được Kang Min Kỳ Ung ý tứ tỉ tỉ. Ngươi nói, vì cái gì các nàng may mắn như vậy, các nàng mỗi người cơ hồ đều là bị đào thải luyện tập sinh á thế nhưng là... Vì cái gì các nàng sẽ như thế may mắn lại lần nữa xuất đạo đâu, nhi tử, các nàng hiện tại thành tích nhưng lại chói mắt như vậy đâu. Kang Min Kỳ Ung trong lòng rất là đàn ở dê cha tờ một đường nha thuận lợi nàng rất không cam tâm, hiện tại nàng thế mà không đuổi kịp một đám căn bản bị đào thải luyện tập sinh sau khi xuất đạo thời gian so với chính mình còn tốt nàng không hiểu, vì cái gì thông qua khảo hạch chính mình thế mà so ra kém các nàng Ly Hạ Ệ Di cũng không có chen vào nói. Nàng biết Kang Min Kỳ Ung trong lòng rất ngột ngạt, nàng minh bạch Kang Min Kỳ Ung cần nếu không phải đáp án, mà chính là muốn tìm cái lắng nghe người tiến hành thổ lộ hết, mà chính mình là cái kia lắng nghe người cần làm chỉ là lắng nghe, mà không phải giải đáp. Nhi tử, nàng tin tưởng Kang Min Kỳ Ung trong lòng sớm đã có đáp án. Chương 771 Hai kỳ sinh bắt quái. Hẹp trong phòng ngủ nhỏ, tràn ngập phấn hồng sắc, khiến người ta cảm thấy một loại ấm áp. Thế nhưng là, lúc này, Ly Hạ Ệ Di cùng Kang Min Kỳ Ung ngồi đối diện tại trên hai giường lớn, khí chàng lại cho người ta một loại kiềm chế Kang Min Kỳ Ung mỹ lệ mang trên mặt từng tia ghen ghét, mà Ly Hạ Ệ Di trên mặt lại toát ra một tia đau lòng, nhìn về phía Kang Min Kỳ Ung trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra lo lắng ánh mắt tuy nhiên, biết Kang Min Kỳ Ung chỉ là muốn phát tiết một chút, cũng không phải là loại kia tâm tư đấu kỵ rất mạnh nữ hài, thế nhưng là, nàng thật lo lắng Kang Min Kỳ Ung hội bởi vì việc này mà đối gìn xét cùng cả dạ có cái gì không nhớ quá pháp, dù sao, quá nhiều cừu hận đều khởi nguyên từ ghen ghét Min Kỳ Ung, suy nghĩ một chút coi như, không nên quên, chúng ta làm ca sĩ bản tâm, không muốn vì những như có như không đó đổ vật mất tích chính mình, biết không Ly Hạ Ệ Di cân nhắc khuyên lơn tỉ tỉ, cảm ơn ngươi quan tâm, yên tâm, ta chỉ bất quá có chút hâm mộ các nàng mà. Thôi. Vừa vào nghề thế mà cái gì cũng có, nhi tử, tỷ tỷ, ngươi biết không nguyên lai so rằng ho thế mà cũng là một cái âm nhạc nhân, nhi tử, rất thụ xỉn xạ dòng Tiger lão sư coi trọng Kang Min Kỳ Ung lấy lại tinh thần, an ủi cười dưới, sau đó, đem hôm nay chứng kiến hết thể nói ra ửng, ta biết ta Ly Hạ Ệ Di không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, lạnh nhạt gật gật đầu Ly Hạ Ệ Di phản ứng vượt quá Kang Min Kỳ Ung dự kiến, nhìn lấy lạnh nhạt Ly Hạ Ệ Di. Kang Min Kỳ Ung hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, ngươi đã sớm biết Ly Hạ Ệ Di cười gật gật đầu, nhô ra thân thể, bóp dưới Kang Min Kỳ Ung khuôn mặt, sau đó, lần nữa ngồi xuống giảng đạo, ngươi A cũng chính là ngươi cái này tiểu mê hồ, chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới so rằng họ trước đây không lâu thế nhưng là hợp tác với Taylor qua A, khi đó hắn nhưng là chủ động nói qua A hắn tác phẩm bị Taylor coi trọng, sau đó mới có dưới cờ nghệ nhân hợp tác với Taylor sự tình A, thế nhưng là nói, chính là bằng vào hắn tự thân âm nhạc tài hoa mới có thể thúc đẩy hợp tác với Taylor, cho nên, hắn có thể cùng Tần Sa Đông láo hổ hợp tác, cũng không phải là cái gì mới mẻ tin tức có được hay không a, là thế này phải không? Kang Min Kỳ ủng thất kinh hỏi Ly Hạ Ẹ Di, bị Kang Min Kỳ ủng đáng yêu bộ dáng chọc cười, im lặng lắc đầu nói ra, tốt, nếu như, ngươi là bởi vì trùy hệ nờ na im mà giật mình liền rất không cần phải ai nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng ngẩn người bộ dáng. Ly Hạ Ẹ Di nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ dần dần nghiêm túc hô, Min Kỳ ủng, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi phải biết ngươi bây giờ là nẹt một viên, ngươi là đạo vị trịa ca sĩ, vô luận tinh không cỡ nào tốt thế nhưng là, nó đều cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta sớm tối đều sẽ thành công ta biết, tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng. Kang Min Kỳ ủng ý chí chiến đấu sục sôi nói ra, ửm ngươi vẫn là sớm một chút xong thành lao sư giao cho ngươi chương trình học đi. Ly Hạ Ẹ Di tươi tỉnh trở lại mà cười đùa đạo, ô muốn để Tân Sa Đông láo hổ lao sư cho ta một cái ưu tú đánh giá thật là khó a. Ai nghe thấy Ly Hạ Ẹ Di nâng lên cái này, vừa rồi đấu trí tràn đầy Kang Min Kỳ ủng đột nhiên như đưa đám hạ hạ, như vậy, liền tiếp tục cố gắng đi tốt. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi cấp ngươi làm bữa tối tốt cổ vũ một chút. Kang Min Kỳ ủng về sau, Ly Hạ Ẹ Di vui vẻ đi ra phò nở dê ngu. Kang Min Kỳ ủng nhìn qua một lần nữa đóng cửa phòng nhẹ giọng thở dài, tỷ tỷ, nếu như ngươi biết nếu như tinh không, như vậy, thực hiện mộng tưởng cơ lại không ngừng, ngươi chỉ sợ. Cũng phải động tâm đi. Kang Min Kỳ ủng cũng không có đem tinh không công ty đang chế tác có ép thở sự tình nói ra, biết rõ hy vọng không lớn. Vì cái gì còn muốn cho người khác hy vọng đâu, so rằng họ chỉ bất quá đem nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng sự tình coi như một khúc nhạc đệm. Sắt Kang Min Kỳ ủng sau khi rời đi, liền đã bị hắn quên cùng đi Ly Ho Giang đi vào tinh không công ty, trực tiếp đi vào dình xét hai kỳ sinh luyện tập thất, chuẩn bị cho Ly Ho Giang giới thiệu một chút dình xét hai kỳ sinh gia viên. Qua hướng luyện tập sinh trên đường, Ly Ho Giang hiếu kỳ hỏi, Giang Ho, ngươi khi đó nói, hai kỳ sinh hết thể 14 người. Như vậy, tính cả đồng thời sinh, dình xét liền 20 người. Như vậy, tương lai các nàng sống thế nào động áp dình xét tính được cũng là Hàn Quốc số người nhiều nhất nữ tử tổ hợp A, phương pháp giải quyết rất nhiều. Ta liền cùng ca ngươi nói gần nhất chuẩn bị ứng dụng phương pháp, phân tổ hành động liền có thể, liền lấy đồng thời sinh cùng hai kỳ sinh hai tổ tiến hành hoạt động so. Giang Ho hời hợt giảng đạo, vậy ngươi vì cái gì không chế tạo lần nữa một cái nữ đoàn đâu, không phải lấy tới cùng một chỗ sao? Ly Ho Giang không hiểu hỏi thăm ca, dình xét là ta chăm chú chế tạo một mực nữ đoàn, đối với nó ta có rất nhiều tưởng tượng, không sợ ngươi chê cười, nó lại là tinh không tương lai chu cô tờ tương lai tinh không sẽ phối hợp nó, tiến hành cải biến so. Giang Ho trịnh trọng giảng đạo. Ly Ho Giang giật mình nhìn lấy so Giang Ho, bị hắn lời nói rung động. Giang Ho, ngươi nói quá. Khoa trương đi, dình xét là tinh không chu cô tờ tổ hợp, như vậy, hắn nghệ nhân đâu, cả dạ, còn có các diễn viên đâu? Ly Ho Giang không dám tin hỏi thăm so. Giang Ho mỉm cười, tự tin nói ra, Ho Giang ca, ta không điên, ta chỉ muốn nói, tương lai sẽ chứng minh ta nói chuyện, bất quá, nếu như Ho Giang ca nhất định muốn biết nguyên nhân, như vậy, ta muốn nói, dình xét tương lai tại quốc tế thị trường, mà cả dạ tương lai là Á Châu thị trường, về phần các diễn viên, ca, không khách khi nói, chỉ là Hàn Quốc. Mà thôi, nghe đến đó, Ly Ho Giang không cần lại nghe tiếp, so Giang Ho lời đã nói rõ hết thảy, tuy nhiên không biết so Giang Ho vì gì chắc chắn như thế, thế nhưng là, làm một chuyến này lâu như vậy, hắn tự nhiên biết so Giang Ho nói cũng không giả, muốn đánh vào Tây phương thị trường cũng không dễ dàng, diễn viên như thế, ca sĩ càng khó về phần gìn xét tương lai, Ly Ho Giang tuy nhiên cũng không tin, thế nhưng là, nghĩ đến trước đây không lâu sự tình, đột nhiên, trong lòng của hắn lại có như vậy một chút hy vọng, dù sao, hợp tác với Taylor, đã chứng minh, so Giang Ho âm nhạc tại phía Tây, đồng dạng có rất không tệ thị trường, huống chi so Giang Ho hiện tại còn trẻ tuổi như vậy, hắn tương lai không thể đo lường Giang Ho, tuy nhiên ta không biết ngươi vì gì tin tưởng như vậy, bất quá, ca ca hội vẫn đứng tại bên cạnh ngươi. Đi chứng kiến này thời khắc này, Ly Ho Giang trịnh trọng nói ra so Giang Ho cười gật gật đầu, hắn biết, từ giờ trở đi, Ly Ho Giang là chân chính cùng mình buộc. Chung một chỗ, cột vào tinh không chiếc thuyền lớn này bên trên ca, tinh không sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đây là so Giang Ho lời thề tỉ tỉ. Nghe nói sao công ty tại ca giao lĩnh vực chỉ đẩy ra nữ tử ca sĩ, chuẩn bị từ bỏ nam tử thị trường bang Min A nhỏ giọng đối bên người giải huyết sệ dạ dàng đạo thật. Không thể nào công ty làm sao lại muốn từ bỏ đoa nở kia thị trường đâu. Phải biết, muốn thu hoạch được càng đại lợi ích, nam đoàn thị trường không có khả năng từ bỏ A công ty làm sao lại loại suy. Nghĩ này đâu giải huyết sệ dạ cũng không phải là nha tin tưởng bang Min A lời nói trông thấy giải huyết sệ dạ không tin mình lời nói. Bang Min A cất cao giọng nói ra, không lừa ngươi, tỷ tỷ, là thật, đây là giải huyệt gì tỷ tỷ cùng cả dạ tỷ tỷ nhóm nói chuyện trời đất nói sự tình ác giải huyệt gì sở xỉ sao nàng lại là từ đâu nghe được ga tin được không giải huyệt sệ dạ cười khẽ dưới. Sau đó, cái miệng nhỏ uống nước, bổ sung bởi vì vũ đạo mà mất đi trình độ đương nhiên có thể tin, phải biết, tinh không trong công ty, muốn nghe rằng, ho xã trưởng tin tức. Chỉ có hai người lời nói có thể tin bang Min A trịnh trọng nói ra, hai người kia là ai A ở một bên trông thấy hai người nói thì thầm dục EZA bỏ qua đến hiếu kỳ hỏi thăm hắc hắc, một cái là Kim Sun A quản lý, một cái cũng là Park Giải Hùa Dị tỷ tỷ bang Min A ngạo khí nói ra, đây là vì cái gì Dung ở Hùn Di không hiểu hỏi thăm trông thấy Giải Hùa Sệ ra bọn người tụ tập cùng một chỗ, phân tán tại các nơi các cô gái, nhao nhao hướng nơi này dựa vào, nghe thấy bang Min A lời nói. Nhao cảm thấy hứng thú mọi người tuy nhiên tinh không có một đoạn thời gian, thế nhưng là, đối với tinh không cũng không phải là nha hiểu biết, bây giờ, có quan hệ với so răng ho sự tình, mọi người đương nhiên sẽ không buông tha cái này ta nói cho các ngươi biết, tỷ tỷ nhóm có thể tuyệt đối không nên ra ngoài nói lung tung, không phải vậy, ta nhất định sẽ bị công ty trừng phạt ta bang Min A cẩn thận từng ly từng tí nói ra tốt, Min A, mau nói đi không ai sẽ ra ngoài nói lung tung. Chúng ta đều là tinh không một viên, mọi người cho dù là vì chính mình cũng sẽ không tổn hại tinh không lợi ích. A Kim giả ẹ kỳ ủng ánh mắt tại mọi người trên thân dò xét một vòng, bảo đảm nói đúng A ta nghĩ chúng ta rất khó khi tìm thấy tốt như vậy công ty, mọi người cũng chỉ là nội bộ bắt quái một chút mà thôi, sẽ không ra qua nói lung tung. A Kim hỉ ổ dịn đồng dạng gật đầu bảo đảm nói trông thấy quản sự mấy cái tỉ tỉ nhau nhau phát biểu, bang Min A nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó. Giảng đạo, Kim Sun A quản lý là xã trưởng chị nuôi, mà giải huyết gì tỷ tỷ, hắc hắc, đương nhiên là xã trưởng bạn gái đại phát thật sao trời ạ không thể nào giải huyết gì tỷ tỷ không phải xuất đạo sao xuất đạo lời nói, không phải không chuẩn nói chuyện yêu đương sao củn xó hi un hiếu kỳ hỏi thăm đần độn con út, chúng ta bây giờ là tại tinh không công ty A hợp đồng bên trong căn bản cũng không có liên quan tới yêu đương điều khoản A im jin A nạ nạ buồn cười nhìn vẻ mặt mơ hồ củn so hi un A ngươi có phải hay không đều không nhìn kỹ hợp. Đông A dần A buồn cười nhìn lấy củn so hi un ngượng ngùng gật gật đầu thật sự là mơ hồ tiểu nha đầu, may mắn là tinh không công ty. Không phải vậy ngươi bị người bán cũng không biết A Kim giả ẹ kỳ ủng cảm khái nhìn lấy đỏ bừng mặt củn so hi un min A nói không phải là thật đi dùn bo mi y y nguyên không thể tin được, tin tức này quá khiếp sợ hử, có phải là thật hay không, ta muốn vấn đề này nạ ở ủn có quyền lên tiếng nhất bang Min A nghe thấy mọi người không tin mình, nhịn không được. Đem son na ở ủn lôi ra tới làm chứng người đúng A chúng ta tiểu công chúa khẳng định biết do nói ra chân tướng A nạ ở ủn A ngươi nói xem. Có phải là thật hay không A giải huyệt sệ dạ lấy lại tinh thần, nhìn lấy dựa vào chính mình son na ở ủn, dò hỏi nghe thấy bang Min A lời nói, mọi người mới có thể nhớ tới, chính mình trong đoàn đội còn có dạng này một vị thân phận đặc thù con út A trải qua một đoạn thời gian ở chung, mọi người rốt cuộc biết son na ở ủn xác thực không hổ tinh không lục công chúa. Vô luận đi đến nơi nào, cái nào bộ môn, nàng đều có thế lăn lộn nha mở. Công ty nhân viên cũng nha chiếu cố nàng loại đãi ngộ này để hắn mấy cái nhỏ tuổi muội chỉ nhóm đều không ngừng hâm mộ. Chương 772 tình không chuyên trúc. Không sai a, công ty đại bộ tờ HN đều biết ra đó cũng không phải bí mật gì a son na ở ủn thản nhiên gật gật đầu giảng đạo ách, phần lớn người đều biết, như vậy, vì cái gì không có người nào cùng chúng ta nói sao bang Min A sững sờ. Cảm giác nha thật không thể tin sự tình tự hồ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a đần độn, ngươi vừa rồi chính mình nói cái gì, lúc ấy là giữ bí mật, loại chuyện này, cái nào có thể khắp nơi ồn ào a Kim giả ẹ kỳ ủng nhịn không được nói ra a nguyên lai like tất cả. Mọi người loại suy nghĩ này A Bang Min A bừng tỉnh đại ngộ ai, cái này cũng có thể cũng là tình không mị lực cho A tất cả mọi người tại cống hiến chính mình lực lượng, đến giữ gìn cái này hài hòa đại gia đình A A, quá hưng phấn, nghĩ đến đây loại cảm giác ấm áp cảm giác, ta đột nhiên cũng có một loại muốn yêu xúc động A Bang Min A kích động hô được, Min A, không nên suy nghĩ bậy bạ đúng A Min A, xuất đạo cùng yêu đương, ngươi chỉ sợ chỉ có thể chọn một dạng, phải biết cảm tình đối với. Nghệ nhân mà nói, là một loại mạn tính độc dược, đối tại chúng ta dạng này mới người mà nói, cũng là kịch độc ca đụng phải một điểm, liền sẽ để chúng ta sự nghiệp hướng đi hủy diệt. Kim Hỷ ổ dỉn khuyên nhủ nàng nói cũng không có bất kỳ cái gì khoa trương, thần tượng đường hạn chế bản thân cũng rất nhiều, nhi tử, đa mở fan hâm mộ thích người, trọng yếu nhất một cái nhân tố cũng chính là người thuộc về bọn hắn, cũng chính vì vậy, thần tượng cùng fan chi quan hệ ở giữa mới sẽ như thế yếu ớt, một đầu. Lời đồn chỉ sợ cũng hội gây mất phần này liên quan. Kim Hỷ ổ dỉn nói những này mục đích cũng là hy vọng mọi người có thể tỉnh táo, không muốn bởi vì hợp đồng bên trong không có hạn chế yêu đương điều khoản, liền sai lầm, sau đó, ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người minh bạch Kim Hỷ ổ dỉn lời nói này dụ ý, nhưng là, vẫn là có người hiểu được tuổi tác lớn nhất dạy xảy ra. Kim giả ẹ kỳ ủng các loại rất nhanh liền nghĩ tới chỗ này chính mình minh bạch rất dễ dàng. Nhưng, là nếu là mở miệng thuyết phục người khác, cũng rất khó. Tuy nhiên, mọi người là cùng tổ hợp tỉ muội, thế nhưng là, mỗi người đều là độc lập cá thể, đều có cuộc đời mình thái độ, cùng truy cầu, các nàng chỉ có đề nghị cũng không thể thay đổi tốt, mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta còn tiếp tục huấn luyện đi phải biết, lưu cho chúng ta thời gian thế nhưng là không nhiều A đến tháng 9 phần về sau sợ rằng sẽ càng bận rộn A. Kim giả ẹ kỳ ủng vừa cười vừa nói ai, đúng A còn không có suất. Đạo đâu, cứ như vậy mệt mỏi, sau khi xuất đạo, nhưng làm sao bây giờ A dục e giờ A giận dữ nói mấy ngày ngắn ngủi thời gian tất cả mọi người hoàn toàn bị cường độ cao huấn luyện làm cho thể xác tinh thần mỏi mệt, xếp đầy đờ ơ ý chương trình học, để mọi người trở lại túc xá về sau, dính giường liền ngủ, liền ngay cả tinh lực tràn đầy mấy tiểu tử kia cũng như thế cũng khó trách mọi người nghe được huấn luyện để không nổi tinh thần. Kim Hỷ ổ dỉn nhìn lấy mọi người một mặt hề hoại bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên nàng cũng nha vất vả, huấn luyện rất mệt mỏi, thế nhưng là, nàng cũng rất hưởng thụ loại cuộc sống này, không phải nói nàng cỡ nào có thể chịu được cực khổ, mà chính là, nàng minh bạch chính mình như thế nỗ lực tránh thức mục đích, cái kia chính là tương lai qua không khổ cực bởi vì có mục tiêu, cho nên, mới có động lực, mới có thể kiên trì tỉ tỉ. Ngươi nói, tương lai chúng ta đến là lấy loại phương thức nào tiến hành hoạt động đâu, khó nói chúng ta thật cùng một đoàn tỉ tỉ nhóm cách. Ra hành động sao? Dung ở Hùn Di nhìn lấy Kim Hỷ ổ dỉn hỏi, nàng nha thích cùng cái này tỉ tỉ nói chuyện, có lẽ là bởi vì hai người đối âm nhạc đều có một loại chấp nhất, hứng thú giống nhau, cho nên, ngày bình thường, hai người tiếp xúc là nhiều nhất, nàng biết Kim Hỷ ổ dỉn nha có ý tưởng, có chuyện gì đều ưa thích thương lượng với nàng. Kim Hỷ ổ dỉn nhìn lấy Dung ở Hùn Di hy vọng ánh mắt, tâm lý một trận mềm mại, ôn nhu thì thầm giảng đạo, dỉn xét là một cái đại hình tổ hợp. Ngươi hẳn phải biết ta Dung. Ở Hùn Di gật đầu, chuyện này không riêng nàng biết, ở đây sở hữu tỷ muội đều biết, bởi vì, trong lúc các nàng dình xét thời điểm, liền đã biết sự thật này. Tuy nhiên, ta không biết tương lai chúng ta hội sống thế nào động, thế nhưng là, ta biết một chút, cái kia chính là, tương lai chúng ta hội bề bộn nhiều việc, nhi tử, có một chút có thể khẳng định. Kim Hỷ ổ dỉn tự tin nói ra là cái gì. Dùn Bo Mi cảm thấy hứng thú hỏi thăm tương lai chúng ta hội giống A cờ bờ 48 một dạng có được thuộc tại chính chúng. Ta âm nhạc kịch trận, sau đó, chúng ta hội ở nơi đó chờ đợi tiến hành biểu diễn. Kim Hỷ ổ dỉn ước mơ nói ra không thể nào lên đài biểu diễn bờ dạ đuổi loại kia âm nhạc kịch sao đần, đều nói A cờ bờ 48 nữ đoàn. Nhiều nhất cũng là biểu diễn ca khúc mà thôi. A một môn chi cách luyện tập thất bên ngoài, Lý Ho Giang một mặt giật mình nhìn lấy So Giang Ho, hắn hoàn toàn bị bên trong lời nói làm cho có chút ngờ vực vô căn cứ, phỏng đoán sự thực là không giống nữ hải kia nói như thế. Giang Ho, nữ hải kia nói, không phải là thật đi? Lý Ho Giang không thể tin được hỏi thăm. So Giang Ho vui vẻ cười rộ lên, nhìn lấy Lý Ho Giang nói ra, không nghĩ tới Hỷ ổ dỉn thế mà đoán được, quá bất khả tư nghị. Cái nha đầu này có chu tờ không đơn giản A là cái đội trưởng tài liệu. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, Lý Ho Giang càng thêm chấn kinh, hắn thật có chút cảm giác theo không kịp So Giang Ho tiết tấu quá nhanh, vài ngày trước vừa tuyên bố dính xét album, sau đó, thế mà chế tác phim truyền hình, mà. Bây giờ cư nhưng đã bắt đầu sách lược tương lai quả nhiên, chỉ có chế tác âm nhạc mới là ta phải làm sự tình. Ali Ho Giang trong lòng cảm khái nói: Ho Giang ca, ngươi cảm giác cái nha đầu này thế nào? So Giang Ho thấp giọng hỏi: cái gì thế nào? Ly Ho Giang có chút mơ hồ, không hiểu nhìn lấy So Giang Ho. So Giang Ho bất đắc dĩ một lần nữa giải thích nói: Ho Giang ca, ngươi hôm nay đến mục đích không phải liền là đến xem dìn xét thành viên mới sao? Lời mới vừa nói vị này là dìn xét hai kỳ sinh đại biểu. Nhân vật ta, nghe nàng vừa rồi lời nói, cảm giác hết sức tư tưởng, nha thích hợp quản lý đoàn đội, tựa như ngươi nói, là cái đội trưởng tài liệu, trừ cái đó ra, nàng tiếng nói hết sức tư tính, tuy nhiên, mang theo khẳng khẳng, hát một số chữ tình ca khúc sẽ rất có mị lực. Ly Ho Giang suy từ dưới, sau đó, cho ra bản thân đánh giá nghe ca ngươi đánh giá, trong lòng ta liền có ít So Giang Ho vừa cười vừa nói được, khắc mang cho ta mũ cao, chỉ sợ ta nói những này. Tại sẽ ẳng ơ ủn tỷ đánh giá bản bên. Trên sớm đã có kết luận đi. Ly Ho Giang buồn cười nhìn lấy So Giang Ho hạ hạ. Ho Giang ca, ngươi quá trực tiếp ha, ngươi dạng này. Ta hết sức gáp lực ca. So Giang Ho bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng cái này ca cùng một chỗ. Xác thực hết sức gáp lực nhưng là, cái này đồng dạng cũng là Ly Ho Giang mị lực. Không dối trá, không sốc nổi Giang Ho. Ngươi thật định cho dìn xẹt chế tạo một cái cùng loại A cờ bờ 48 nữ đoàn loại kia chuyên trúc kịch chẳng sao? Sau khi cười xong, Ly Ho Giang nghiêm túc hỏi thăm: không, ta không phải chế tạo dìn xẹt chuyên trúc kịch chẳng, mà là chuẩn bị chế tạo chuyên thuộc về tinh không kịch chẳng. So Giang Ho mắt lộ ra tinh quang nói ra. Chương 773 giới thiệu hai kỳ sinh. Dìn xẹt chuyên trúc cùng tinh không chuyên trúc có bản chất khác biệt, dù sao, tinh không chuyên trúc, như vậy. Liền mang ý nghĩa tinh không giới cờ sở hữu tổ hợp, đều lại ở chỗ này tiến hành biểu diễn. Cái này tại Hàn Quốc, người này miệng cơ số thấp quốc gia, là một loại không tệ ý nghĩ, mà dìn xét chuyên trúc. Như vậy, thế tất sẽ để cho vốn là yếu kém fan cơ sở càng thêm đê mê Giang Ho. Ta biết ngươi có chính mình quy hoạch, nhi tử, ta biết ngươi là muốn cho giới cờ nghệ nhân nhiều một. Ít lên đài biểu diễn cơ hội, thế nhưng là, nơi này là Hàn Quốc, không là Nhật Bản. Ngươi minh bạch ta ngoại ý muốn nghĩ sao? Ly Ho Giang nguyện chuyển khuyên đủ ca, âm nhạc là muốn thông, người bản tính cũng giống như thế, yên tâm đi, không lâu, ngươi liền có thể tận mắt chứng thực ý nghĩ này đến được hay không thông. So Giang Ho vẫn như cũ 10 phần tự tin nói ra: tốt ra chúng ta còn tiếp tục nhìn xem ngươi các bảo bối đi. Sau đó, ngày mai, ngươi làm cho các nàng đều qua ta âm nhạc thất, ta muốn nghe một chút các nàng tiếng ca, mau chóng lấy ra thí sinh thích hợp, tiến hành OS tờ chế tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Ly Ho Giang biết mình thuyết phục không So Giang Ho, cũng không lại dây dưa, đi thẳng vào vấn đề nói lên: hôm nay tới này mục đích đương nhiên là nghe ca, ta không có ý kiến. So Giang Ho gật gật đầu ứng, bất quá, Giang Ho, ta muốn nói cho ngươi, nếu như, tinh không ca sĩ không có phù hợp lời nói, như vậy, ta hội không chút do dự lựa chọn hắn công ty nghệ nhân. Đến lúc đó, Ly Ho Giang trịnh trọng nói ra: đối với âm nhạc, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hắn không muốn bởi vì nhân tình mà để cho mình yêu âm nhạc xuất hiện tì vết. Yên tâm đi ca, ta tuy nhiên đưa ra tác phẩm vì tình không nghệ nhân phục vụ, bất quá, ta còn không có loại kia độc quyền đến loại trình độ kia, ta chỉ là cung cấp cơ hội, đến cho các nàng có thể hay không tranh thủ đến, như vậy liền nhìn các nàng thực lực cùng vận khí. So Giang Ho bảo đảm nói, hắn hiểu được Ly Ho Giang ca tính, biết hắn không phải làm khó chính mình mà chính là đối với hắn công tác phụ trách. Ly Ho Giang hài lòng gật gật đầu, đây mới là hắn thưởng thức So Giang Ho địa phương. Chỉ cần hắn đem sự tình phó thác ra ngoài, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi, tuyệt đối tốt lão bản. Có lẽ, chính thức bởi vì như thế, dù là So Giang Ho cho tới bây giờ đều không can thiệp tinh không quản lý tinh không y y nguyên vận hành tốt đẹp. Hai người chú ý lực một lần nữa tập trung đến trong môn, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát các thiếu. Nữ Ho Giang ca, chính đôi chúng ta đứng đấy cái kia cao gầy mỹ nữ gọi là Im Jin A Na Na, nghệ danh Hàn A, dáng người xuất sắc, nữ sinh hâm mộ, nam sinh cuồng nhiệt, thân cao để cho nàng tại giới người mẫu hết sức ưu thế, nhi tử bình thường luôn luôn thanh lãnh bộ dáng cho người ta một loại nữ thần cảm giác, tinh không cho nàng tiềm lực đánh giá, người mẫu năm tinh, ca sĩ bốn tinh, tương lai chủ công phương hướng cũng khẳng định là người mẫu, nhi tử nàng thanh âm ngọt ngào, tinh tế ti mi, giọng. Tờ giờ mở hết sức mị lực, khuyết điểm cũng là thanh âm thiếu khuyết bạo phát lực. So Giang Ho mở miệng giới thiệu nói: ừm, tiếp tục Ly Ho Giang một bên cầm trong tay tư liệu lật đến Hàn A bên nào, xem xét lên nàng tài liệu tương quan, vừa nói ừm, nàng bên tay phải ngồi nữ hài gọi là Oh Hijin, nghệ danh dần A, nàng tuy nhiên bề ngoài cũng không có quá đại ưu thế, nàng mị lực điểm chính là nàng tiếng ca, cao âm bạo phát lực siêu cao, đồng thời, nàng cũng là dình xét hai kỳ sinh bên trong vị số 0. Nhiều cao âm đảm đương hậu tuyển so Giang Ho nghịch kim đồng hồ giới thiệu, cao âm đảm đương, cùng sợ ổng tỷ như gì Ly Ho Giang hiếu kỳ hỏi thăm ứng, hẳn là không kém bao nhiêu đâu so Giang Ho ngẫm lại nói đến, sau đó, không có ý tứ nhìn lấy Ly Ho Giang nói ra, ca, thanh âm bên trên khác nhau vẫn là từ chính ngươi đến phân chia đi dù sao, ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ A Ly Ho Giang bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, đưa tay ra hiệu, chờ đợi lấy so Giang Ho tiếp tục giới thiệu dần A cô gái bên cạnh. Gọi là Cùn So Hyun, là một cái có chút danh tiếng nghệ nhân, quảng cáo xuất đạo, tại nhiều bộ phim truyền hình bên trong có biểu diễn, mà tình không mục đích chỉ là trở thành ca sĩ so Giang Ho giới thiệu sơ lược đạo Cùn So Hyun bên cạnh ba cô gái, đều là cùng cả dạ cùng một chỗ từ giờ SG công ty tới tinh không luyện tập sinh, các nàng đồng thời cùng cả dạ cùng thời kỳ luyện tập sinh, thực lực cũng rất xuất sắc. Ba người các nàng tên theo thứ tự là No Ở Hẹo, Kim Dạ Ẹ Kỳ Úng, Kim Di Su, bên trong Kim. Dạ Ẹ Kỳ Úng là dình xét hai kỳ sinh đội trưởng, nàng mộng tưởng có chút cổ quái, cái kia chính là nàng mộng tưởng là thời trang thiết kế sư so Giang Ho giảng đến nơi đây, trong đầu đột nhiên hiện hiện cái kia đồng dạng ưa thích phục trang thiết kế mạ gì cổ, trong lòng dâng lên một tia tưởng niệm qua chút thời gian, chính mình nhất định phải đi nhìn nàng một cái A so Giang Ho tâm lý quyết định nói hát. Đều là nhân tài A ca sĩ, diễn viên, người mẫu, thiết kế sư, Giang Ho, xem ra tương lai tình không. Lĩnh vực thật sự là rất đủ mặt A Ly Ho Giang ngẩng đầu nhìn so Giang Ho cảm khái nói ra đun nở dê vở y A bất quá, như thế vẫn chưa đủ A so Giang Ho bá khí nói ra Ly Ho Giang im lặng nhìn lấy so Giang Ho, không biết nên nói so Giang Ho cuồng vọng đâu, hay là nên nói so Giang Ho tự tin đâu so Giang Ho nhìn lấy Ly Ho Giang trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Quay đầu trở lại, nhìn lấy các cô gái tiếp tục giảng đạo, bên trái tập hợp một chỗ mấy cô gái kia, Kim Hỷ Ổ Dìn, Dung Ơ Hủn Di, Kim Thế Vinh, Dùn Bò Mi, mấy. Cái khác nữ hải từ trái đến phải một lần là Song Di Ơ Hủn, Bang Min A, Son Na Ơ Hủn Dung Ơ Hủn Di, cũng là ngươi tại ta này nói nữ hải kia sao Ly Ho Giang nghe thấy cái tên này, cảm thấy hứng thú hỏi thăm ứng, Ơ Hủn Di nghệ thuật ca hát vững chắc. Cao âm hết sức lực rung động so Giang Ho giảng đạo Ly Ho Giang lật nhìn một chút tư liệu về sau, bội phục nhìn lấy so Giang Ho, tán thưởng nói ra, không tệ A Giang Ho, nghĩ không ra nhóm này luyện tập sinh ưu tú như vậy A phần này đánh giá bề ngoài, nhiều như. Vậy có thể đảm đương chủ sướng người A ta càng ngày càng bội phục ngươi, xem ra, ta cái này dình xét chuyên trúc âm nhạc chế tác nhân thân phận chỉ sợ muốn danh phó thực A hạ hạ, vậy sau này dình xét ta liền xin nhờ cho ca. Về sau, ca có thể muốn cố gắng nhiều hơn, phát huy chính mình âm nhạc tài hoa, nhiều hơn cho các nàng viết một số hảo tác phẩm A so Giang Ho nói đùa nói ra ta khẳng định hội, bất quá, ngươi cũng không thoát, có thời gian, cũng phải nhiều hơn cống hiến một chút lực lượng ngươi. A Ly Ho Giang Nha tùy ý đáp, tối hậu, vẫn không có quên chính mình cái này âm nhạc hợp tác biết, ca so Giang Ho bất đắc dĩ đáp hạ hạ nhìn thấy so Giang Ho quính hình dáng, Ly Ho Giang tâm tình rất tốt tốt. Không sai biệt lắm, Ho Giang ca, thế nào đi vào cùng mọi người gặp mặt đi so Giang Ho nhìn xem thời gian, sau đó mời đạo tốt ra nhìn các nàng lâu như vậy, cũng nên cùng các nàng nhận thức một chút, vừa vặn đem ngày mai công tác thông báo một chút Ly Ho Giang cũng không chối từ, gật gật đầu nói. So Giang Ho biết Ly Ho Giang chuẩn bị nói cái gì, cười đẩy cửa ra, sau đó, cùng Ly Ho Giang đi vào 333 một trận vang dội tiếng vỗ tay bỗng nhiên trong phòng vang lên. Hấp dẫn đề tài không ngừng các thiếu nữ chú ý bị quấy rầy các thiếu nữ nhao nhao nhìn về phía thanh âm chỗ, trông thấy so Giang Ho hai người, tự giác đứng người lên, cung kính hành lý ân cần thăm hỏi đứng lên xã trưởng tốt ổn và tốt ứng, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là tinh không công ty âm nhạc tổng giám Ly Ho. Giang, đương nhiên, có lẽ, các người đối với danh tự này cảm giác nha lạ lẫm, bất quá, nâng lên hắn nghệ danh, các ngươi khẳng định hội cảm giác quen thuộc. Hắn nghệ danh là xỉn xạ dòng Tiger so Giang Ho cho thiếu nữ nhóm giới thiệu Ly Ho Giang tiền bối tốt mọi người lại một lần nữa cung kính ân cần thăm hỏi đạo hứng. Mọi người tốt, thật cao hứng có thể nhận biết mọi người, ta muốn lấy sau chúng ta gặp mặt cơ hội hội càng ngày càng nhiều. Hôm nay tới nơi này mục đích là bởi vì ta mới vừa từ các ngươi xã trưởng tay lấy được một ca khúc khúc, cho nên ta cần đối mọi người tiến hành một lần thử âm, tìm kiếm bài hát này diễn xứng giả. Cho nên ta hôm nay đến trừ cùng mọi người gặp mặt bên ngoài, chủ yếu là thông chi mọi người, ngày mai các ngươi cần phải đi tiến hành thử âm, hy vọng mọi người có thể dùng tốt nhất trạng thái đến ứng đối. Ly Ho Giang mỉm cười nói xong, đối So Giang Ho gật gật đầu, kết thúc chính mình phát biểu. Ly Ho Giang kể xong lời nói, So Giang Ho một lần nữa đi lên. Trước, nhìn lấy tuy nhiên vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng là, mọi người biểu lộ cũng rất hưng phấn. Các thiếu nữ tiếp tục giảng đạo, ta biết tất cả mọi người nha hưng phấn, tuy nhiên, ta không thích đã quấy rầy mọi người, thế nhưng là, ta vẫn là muốn nói cho các ngươi một cái không tốt tin tức, cái kia chính là, bài hát này cuối cùng không nhất định hội rơi xuống trong tay các ngươi, trừ các ngươi bên ngoài, công ty hai cái nữ đoàn đều sẽ tham gia thử âm, thậm chí khả năng còn có khác cạnh tranh giả. Tốt, ta cũng thông báo xong, mọi người tiếp tục luyện tập đi quả nhiên, So Giang Ho một kể xong, mọi người nguyên bản cao hứng biểu lộ đều có chút buồn bực. Bầu không khí có chút kiềm chế. So Giang Ho đối với điểm này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao, bọn này nữ hải tại có thực lực, các nàng cũng chẳng qua là một đám vừa mới trường đại hải tử mà thôi, tâm lý năng lực chịu đựng còn nha non nớt đi thôi. Ca So Giang Ho khẽ cười nói. Ly Ho Giang thật sâu nhìn một chút kiềm chế các thiếu nữ, gật gật đầu, dẫn đầu đi ra luyện tập thất. Đi ra luyện tập thất bên ngoài, Ly Ho Giang lo lắng hỏi, Giang Ho, ngươi liền không sợ bọn này nha đầu nhận áp lực quá lớn, đến lúc đó, hội phát huy thất thường sao? So Giang Ho ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, cảm khái nói ra, nghệ nhân con đường này bản thân liền nha gian nan, muốn tiếp tục đi thuận lợi, như vậy, liền cần có đối mặt các loại ép lực cường giả chi tâm, vô luận làm cái gì, cạnh tranh đều ở khắp mọi nơi, nếu như ngay cả cạnh tranh cũng không dám, không có thắng lợi lòng tin, như vậy, vẫn là trực tiếp rời khỏi một chuyến này tốt. Bởi vì, nghệ nhân một chuyến này so với hắn hành nghiệp càng tàn khốc hơn. Thật không biết đụng phải ngươi dạng này lão bản là các nàng may mắn, vẫn là bất hạnh, không có một khỏa đại trái tim, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ sụp đổ đi. Ly Ho Giang lắc đầu đun nở dê vở ơ a dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, muốn ở dưới tay ta làm việc, liền cần tiếp nhận áp lực thật lớn, chỉ có dạng này, các nàng tương lai mới sẽ vô. Hạn ánh sáng. So Giang Ho bá khí cười nói, mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy So Giang Ho tự tin như vậy bộ dáng, thế nhưng là, mỗi một lần đều bị Ly Ho Giang nha im lặng, không biết nên đáp lại ra sao. Chương 774 tâm loạn xuất du. Cùng đi Ly Ho Giang gặp xong dình xẹt hai kỳ sinh về sau, So Giang Ho cùng hắn lại rảnh rỗi trò chuyện một lúc sau, Ly Ho Giang bởi vì còn làm việc liền rời đi tinh không công ty đưa đi Ly Ho Giang. So Giang Ho lại một lần nữa vùi đầu vào bận rộn bên trong, lần này là vì hai ngày một đêm lại hai ngày nữa, hai ngày một đêm liền muốn qua hướng rét nước trường Bạch Sơn tiến hành quay chụp, bởi vì đây là lần thứ nhất xuất ngoại quay chụp, cho nên, tác giả nhóm đều đang bận rộn lấy tiến hành kịch bản. Thiết kế, đều hy vọng hết sức làm cho lần này quay chụp càng thêm sáng chói, thu hoạch được cao hơn. Thu thị xuất thân là tác giả, So Giang Ho cũng không ngoại lệ, nhi tử. Lại bởi vì chính mình là Z quốc nhân, càng làm cho tác giả tổ các tỷ tỷ ôm lấy trọng đại hy vọng, hy vọng So Giang Ho xuất ra phương án có thể càng thêm sáng chói. Nhưng mà, không biết vì cái gì đột nhiên có chút bực bội, vô pháp tập trung tinh thần công tác. Hô So Giang Ho đẩy tới cái bàn, thân thể hướng về sau đi vòng quanh, vòng xuống cái ghế về sau, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ nhìn qua ngoài xe đông nghịt ngay cảnh, So Giang Ho đột nhiên cảm thấy một trận cô đơn. Suy nghĩ rất là bực bội, thực, hắn biết mình vì sao như thế, chính mình tâm loạn không sai, đây không phải So Giang Ho lần thứ nhất có loại cảm giác này tên là tương tư. Vừa mới luyện tập thất ngoài cửa lúc, hắn liền có loại này manh mối, nhưng mà, dấy lên loại này manh mối về sau, cũng rốt cuộc gáp chế không nổi loại ý nghĩ. Này, thẳng đến một thân một mình thời điểm, hoàn toàn tán phát ra để hắn tương tư người, không là người khác, chính là tại phía xa Nhật Bản Mạ Dị Cổ. Hai người phân biệt thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, thế nhưng là, lại làm cho So Giang Ho càng là hoài niệm cùng hắn ở chung, có lẽ là bởi vì khoảng cách sinh ra đẹp đi, có lẽ là bởi vì chính mình nội tâm ấy nấy, để hắn hoàn toàn vô pháp vùi đầu vào trong công việc tư niệm giống như hồng thủy một dạng vỡ đê, liền hoàn toàn không thể ngăn cản, đã. Lúc này không có cách nào công tác, như vậy, chỉ có thể tạm thời từ bỏ loại ý nghĩ này, chuyển đổi một chút tư duy hạ quyết định, so răng ho liền không lại văn phòng xoắn suýt, sửa sang một chút đồ vật về sau đi ra văn phòng so răng ho thích nhất buông lỏng phương thức hoặc là ta trong nhà nghỉ ngơi, hoặc là cũng là ra ngoài đi dạo giải sầu, mà từ đi vào Hàn Quốc về sau, so răng ho đã rất ít tránh trong nhà, ngược lại ra ngoài đi dạo tâm tư càng đậm một số cùng Kim Sun A bản giao một phen. Chính mình hành trình về sau so răng ho liền lái xe ngoại trừ giải sầu qua tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, chẳng có mục đích trông xe đi dạo, để trong đầu của mình ngẩn ngơ không hề suy nghĩ lung tung. So răng ho nha ưa thích loại cảm giác này không biết qua bao lâu thời gian, nhà cao tầng biến thành thanh sơn lục thủy, thỉnh thoảng điểu minh để so răng ho hoàn toàn chìm đắm trong tự nhiên lấy lại tinh thần so răng ho nhìn qua ngoài xe phong cảnh, không biết vì cái gì, luôn cảm. Dắt con đường này cũng không xa lạ gì, ngược lại, có thâm hậu ấn tượng tuy nhiên, đi vào Hàn Quốc tiếp cận thời gian một năm thế nhưng là, làm cho so răng ho khắc sâu ấn tượng địa phương lại ít càng thêm ít, bận rộn công tác để hắn cơ hồ đều tại Seoul tòa này quốc tế trong đô thị sinh hoạt, chỉ có số ít mấy lần cơ hội đi ra Seoul chính là bởi vì cơ hội thưa thớt, rất nhanh. So răng ho liền nhớ lại mình lúc này chỗ ngồi trách không được chính mình ấn tượng sâu sắc như vậy nguyên lai đã. Từng nơi này lưu lại một đoạn mỹ hảo nhớ lại ai nhìn qua phi tốc rút lui phong cảnh. So răng ho tâm lý cảm khái nói nơi này đã từng lưu lại một đoạn thời gian tốt đẹp, một đoạn ấm áp nhớ lại, mà cái nào nàng không là người khác, chính là Victoria song mà ở trong đó là Seoul gọi qua phụ cận một chỗ sơn lâm đất cắm trại đã đến. So răng ho cũng không định rời đi. Trí nhớ chung quy là trí nhớ, đã trở thành quá khứ, như vậy, trốn tránh thì có ý nghĩa gì chứ coi như là cùng đi qua cáo biệt đi trong. Lòng có quyết định so răng ho, trực tiếp lái về phía đất cắm trại phong cảnh vẫn như cũ, phòng ốc vẫn như cũ, đáng tiếc lại một lần nữa tiến đến, lại đã không còn nhân tướng bạn, cái này khiến thói quen có nhân tướng bạn so răng ho bao nhiêu có một ít không thích đứng người, là thói quen động vật, sắt thói quen một loại trạng thái, đột nhiên đổi thành một loại khác trạng thái. Xác thực để cho người ta rất khó thích hứng người tốt, xin hỏi có hẹn trước không phục vụ nhân viên lễ phép dò hỏi so. Giang ho nhìn trước mắt lờ mờ có chút ấn tượng hoàn cảnh lúc, quay phục vụ công tác nhân viên lễ phép dò hỏi không, có phòng chống sao so giang ho lắc đầu, dò hỏi có, bởi vì hiện tại cũng không phải là chu mạn, cho nên, gian phòng còn rất nhiều công tác nhân viên mỉm cười giới thiệu nói so giang ho trong lòng hơi động, dò hỏi. Xin hỏi số 152 rừng cây phòng nhỏ còn trống không sao số 152 phòng nhỏ thực cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng qua là bởi vì so răng ho lần đầu tiên tới thời. Điểm, ở cũng là này một tòa so răng ho cũng không biết mình vì cái gì lại một lần nữa lựa chọn 152, có lẽ chỉ là bởi vì quen thuộc, có lẽ là bởi vì cái kia người quen biết đi nha may mắn, căn này phòng nhỏ y y nguyên nhàn dối lấy, cho nên... So răng ho rất dễ dàng lại một lần nữa vào ở cái này căn phòng nhỏ làm thủ tục về sau. So răng ho xe chạy tới đã từng ở lại phòng nhỏ, trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trầm tư qua rất lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình vừa rồi bộ dáng, cười khẽ lắc đầu, sau đó, đi tiến gian phòng đến trong phòng, so răng ho trực tiếp qua hướng pho nở dê ngu, sau đó trực tiếp ngã xuống bắt đầu nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này hắn rất mệt mỏi, thân thể mệt mỏi. Tâm mệt mỏi hơn SM công ty nơi cửa sau, mấy cái thiếu nữ hạng tập hợp một chỗ, liễu diễu thương lượng cái gì mà các nàng cách đó không xa thỉnh thoảng có người đưa ánh mắt đưa lên đến bọn này thiếu nữ trên thân, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ mấy cái thiếu nữ không coi ai ra gì thảo. Luận, không có chút nào bởi vì người khác ánh mắt mà không chút nào dễ chịu, hiển nhiên, các nàng cũng sớm đã thói quen người khác nhìn chăm chú đáng thương cờ gì tổ, thế mà sinh bệnh. Lần này không thể cùng chúng ta cùng đi ra đi chơi. Ô ô sủ lì xinh xắn nói ra cờ dịt tổ dung sủ dung đồng dạng một mặt đáng tiếc biểu lộ. Thế nhưng là, không có cách, ai để thân thể của mình bất tranh khí. Thế mà tại nghỉ trưa cờ giờ sinh bệnh đâu thế nào cờ dịt tổ. Ngươi thật qua không sao ảm bở quan tâm hỏi thăm. Thật đáng tiếc, thiếu cờ dịt tổ. Chúng ta liền thiếu đi người A lần ạ lôi kéo cờ dịt tổ tay. Bất đắc dĩ nói ra cờ dịt tổ dung sủ dung cảm nhận được mọi người tâm lý phiền muộn tâm tình, tâm lý vì mọi người đối mình quan tâm cảm động, đồng thời cũng vì mình không thể tham gia tập thể hoạt động mà cảm thấy tiếc hận, nhìn đến mọi người mặt mũi tràn đầy phiền muộn bộ dáng, ngụy trang vui vẻ cười nói, tốt, không phải liền là không có thể tham gia chúng ta đoàn đội lần thứ nhất nghỉ ngơi sao? Chờ lần sau. Nghỉ dài hạn thời điểm, chúng ta cùng đi ra chơi liền tốt đúng à? Chúng ta lần này cũng đi không bao xa, cũng chính là tại Seoul phụ cận đất cắm trại đợi 2 ngày mà thôi, mà Seoul phụ cận cũng không có cái gì chơi à, cho nên, cờ gì tổ không rốt cuộc không cần đáng tiếc, ngươi tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể, không phải vậy, tiếp xuống huấn luyện, chỉ sợ ngươi muốn không chịu đựng nổi à. Victoria xong nhìn lấy mọi người lưu luyến không rời bộ dáng, lên tiếng an ủi. Chương 775 hỏa nhiệt 152. Chạy giữa khu rừng trên đường cái một chiếc xe hơi bên trong, gần như cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp chính mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn qua phi tốc thối lui phong cảnh, biểu đạt lấy nội tâm cảm khái hoa, thật xinh đẹp a, thật thoải mái a, các cô gái tập hợp một chỗ, cuối cùng sẽ lộ ra đặc biệt sinh động, riêng là gần như tính cách hoạt bát thiếu nữ tập hợp một chỗ càng là như vậy, mấy cái này nữ hài không là người khác, chính là mới vừa rồi cùng đồng đội mình phân biệt Victoria xong bọn người lúc. Này Victoria xong cùng xú lì 4 người cáo biệt cờ dịt tổ về sau, phảng phất thoát tù đầy tiểu điệu mở dạng, trong nháy mắt khôi phục chính mình sức sống sung sướng cuối cùng sẽ để thời gian qua nhanh chóng, trong bất chi bất giác, các thiếu nữ đi vào các nàng mục đích, cũng là tiếp xuống 2 ngày sinh hoạt địa phương hoa, thật xinh đẹp nhìn qua giống như ẩn giống như hiện, giấu ở trong rừng cây phòng trọ. Xú lì nhịn không được hoảng sợ nói thật á, lần nạ vui vẻ tán thán nói cùng ảm bở từ trên xe. Cầm xuống mang đến bao khỏa Victoria xong nghe thấy 2 cái muội muội vui vẻ thanh âm, hiểu ý cười một tiếng em vi mẹ, làm sao ngươi biết nơi này a, ta nhớ được ngươi là Z quốc nhân á, ảm bở không hiểu dò hỏi, trong ấn tượng của nàng, tỷ tỷ này sinh hoạt chỉ có luyện tập thất cùng túc xá, huấn luyện cùng nghỉ ngơi, dù là ngày nghỉ, cũng sẽ cố gắng huấn luyện, cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, thế nhưng là, tỷ tỷ này thế mà biết dạng này một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương. Cái này khiến nàng hiếu kỳ không thôi. Victoria xong ôn nhu cười một tiếng, cũng không trả lời, mà chính là ngọt ngào nói ra, à mơ, chúng ta vẫn là mau đuổi theo đi không phải vậy. Hai cái này cô nàng la mở mở ơ tờ, liền không tốt tạm bở quay đầu nhìn lại, nhịn không được cười lên. Nguyên lai ngay tại 2 người bận rộn lúc, xú lì cùng lần nạ 2 người đã chạy xa, thế là không lại dây dưa vừa rồi đề tài. Cầm lên đồ vật theo sau thừa dịp xách đồ vật thời điểm Victoria xong lạc hậu mấy bước, nhìn lấy ảm bờ bóng. Lưng, nhìn lên trước mặt khắc sâu ấn tượng phong cảnh, nàng nhẹ khẽ nhả khẩu khí, nụ cười trên mặt rất là phức tạp một dạng địa điểm, một dạng tràng cảnh thế nhưng là, bên cạnh mình nhưng không có cái kia đáng giá dựa vào cánh tay hâu ngươi tốt. Hôm qua ta đặt trước gian phòng, xin giúp ta tra một chút. Victoria xong nhẹ hút khẩu khí, mỉm cười do hỏi tốt. Xin chờ một chút, công tác nhân viên lễ phép ra hiệu đạo sau đó, bắt đầu tra tìm ra được qua, tỷ tỷ, ngươi dự định gian phòng sao cùng đi. Victoria xong cùng một chỗ ban thủ tục xú lì hiếu kỳ hỏi thăm, đương nhiên, không phải vậy, vạn nhất, không có gian phòng lời nói như vậy, chúng ta hôm nay không phải đến không sao. Victoria xong nhẹ nhàng cạo xuống xú lì cái mũi, yêu chiều hồi đáp xú lì nôn dưới đầu lưỡi, đối với những chuyện này, nàng hiểu được cũng không nhiều lắm. Vừa rồi hỏi thăm cũng chẳng qua là ở vào hiếu kỳ mà thôi. Ngươi tốt, song thiến tiểu thư, ngươi hôm qua xác định phòng trọ, như vậy, ngài hiện tại cần vào ở sao? Công tác nhân viên kiểm chứng sau nhiệt tình do hỏi tốt. Victoria xong gật gật đầu, xin chờ một chút, công tác nhân viên gật gật đầu, sau đó, bắt đầu làm Victoria xong chờ đợi lúc, đột nhiên mở miệng do hỏi, quấy giây một chút, ta muốn hỏi một chút chúng ta có thể tự mình lựa chọn phòng trọ sao? Công tác nhân viên ngẩng đầu, mỉm cười gật gật đầu nói, đương nhiên, bây giờ còn có rất nhiều phòng trống, ngươi có thể chọn lựa ngươi ưa thích gian phòng này, có thể giúp ta tra dưới số 152 gian phòng pha y chăng. Nhàn rỗi sao? Victoria xong ngấm lại, do hỏi công tác nhân viên sững sờ, sau đó, lắc đầu, trên mặt hiển hiện thật có lỗi biểu lộ nói ra, thực xin lỗi, căn phòng này trước mắt có người vào ở, như vậy phải không? Như vậy, làm phiền ngươi giúp ta lựa chọn một chút nó phụ cận phòng trọ tốt. Victoria xong có chút thất vọng, không có cam lòng nói ra tốt. Công tác nhân viên tiếp tục làm thủ tục. Xú lì một mực yên tĩnh đứng tại Victoria xong bên người, trong ánh mắt lộ ra một tia yêu thương, điểm điểm đau lòng, cùng tỷ tỷ này ở chung lâu như vậy, nàng làm sao có thể đoán không ra Victoria xong vừa rồi lời nói hàm nghĩa đâu. Tuy nhiên, tại Victoria xong trong mắt, nàng vẫn là ca không có trường đại hải tử, thế nhưng là, nàng lại cái gì đều hiểu, nàng biết Victoria song vẫn luôn không có quên so răng ho kể từ cùng so răng ho chia tay. Victoria song trên mặt tuy nhiên nhìn nụ cười vẫn như cũ, thế nhưng là, một thân một mình lúc, lại không còn có nụ cười, mỗi ngày trừ huấn luyện, làm nhiều chuyện. Nhất cũng là nhìn điện thoại di động, vụng trộm một người âm thầm chú ý liên quan tới so răng ho, liên quan tới tinh không tin tức. Đây hết thể đều cho thấy nàng căn bản không có quên so răng ho, nàng còn đang mong đợi mình có thể trở lại so răng ho bên người. Thế nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, Victoria song hành vi chẳng qua là ảo tưởng, căn bản không có khả năng thực hiện, không chỉ có bởi vì nàng không có cách nào từ bỏ xuất đạo, càng bởi vì hắn bên người đã có người chiếm lấy nàng vị trí, thậm chí trong lòng hắn. Victoria song ấn ký đang một chút xíu tiêu tán, mặc dù mình cùng so răng ho ở chung thời gian cũng không dài, nhưng là, chính mình nha hiểu biết so răng ho nha trung thành tình cảm mình, đối đãi bạn gái mình, ôn nhu quan tâm, thậm chí có chút yêu chiều, căn bản không hiểu được vi phạm nói một cách khác, chỉ là có chút tự ti, sẽ chỉ đối bạn gái mình tốt, đối với nữ nhân mà nói đây là một loại hạnh phúc, đồng dạng cũng là một loại bi ai, bởi vì quá nhiều nữ nhân đều không trân quý loại hạnh phúc này, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước tác thủ càng nhiều, thẳng đến mất đi đối phương. Theo xử lý Victoria song chính là như vậy. Tuy nhiên, Victoria song tính cách ôn nhu hiền lành, thế nhưng là, nàng cũng không phải là không có nhược điểm, trở thành ngôi sao chính là nàng nhược điểm lớn nhất, đồng dạng cũng là nàng chí mạng nhất địa phương. Chính vì vậy, nàng mới có thể mất đi so răng ho làm truy mộng nhân. Nàng lý giải Victoria song chấp nhất, dứt bỏ cảm tình, truy cầu sự nghiệp, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế nhưng là, cùng là nữ nhân, nàng lựa chọn cùng so răng ho chia tay, nàng lại không đồng ý. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ về sau, Victoria song rốt cuộc không gặp được so răng ho càng nam nhân tốt. Xú lỉ từ ngẩn ngơ trạng thái lấy lại tinh thần lúc, vừa vặn trông thấy Victoria song thu hồi chìa khóa chuẩn bị rời đi. Đi thôi xú lỉ. Chúng ta đi trước chỗ ở nhìn xem. Victoria song điểm điểm cười, phất tay bên trong chìa khóa tốt, tỉ tỉ xú lì gật gật đầu, hai người tướng sắn rời đi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận lời nói, để xú lì cùng Victoria song không tự giác run lên. Thật là kỳ quái, số 152 gian phòng có cái gì đặc thù sao, vì cái gì nhiều như vậy phòng trống, tất cả mọi người lựa chọn cái này số 152 đâu. Số 152. Đây không phải vừa mới Victoria song tỉ tỉ hỏi thăm gian phòng sao, trừ tỉ tỉ bên ngoài, còn có người hỏi thăm sao? Sủ lì bất động thêm rực rỡ quan sát đến Victoria song. Victoria song thân thể bỗng nhiên run lên, sau đó, tiếp tục hướng đi ngoài cửa, cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nhưng mà, thật tình không biết, cũng là này run lên đã để nàng thản lộ chính mình tâm tư. Công tác nhân viên đem bốn người tới các nàng chỗ ở giới thiệu sơ lược một phen sau liền rời đi. Trong chỗ lại một lần nữa còn lại bốn chị em không có người ngoài ở đây, các thiếu nữ lại một lần nữa khôi phục chính mình thiên tính. Hoa thật xinh đẹp ha, đây là thật tiểu mục ốc sao? Lần ạ, vừa mới nhìn đến bên ngoài trang chi, lanh lợi chạy đến bên tường đụng chút gõ gõ, sau đó áp vào bên tường nghiêng thai lắng nghe. Nhìn thấy lần ạ đáng yêu bộ dáng hắn, người không biết làm sao lắc đầu. Ba người lúc này nội tâm không tự giác sinh ra một loại rất ngu ngốc cảm giác. Cả tòa phòng trọ chỉ có một tầng, hai phòng ngủ một phòng khách nhất vệ, trong phòng sở hữu đồ dùng trong nhà đầy đủ, gian phòng bố cục tựa như một cái ấm áp tiểu gia mở dạng, mà không phải loại kia nha kha cờ hờ ở trong phòng có thể thỏa mãn ngươi sinh hoạt hàng ngày sở hữu nhu cầu. Đây cũng là cái này đóng quân giã ngoại địa đặc biệt mị lực. Ảm bờ đặt mông ngồi vào trên ghế salon, hơi hơi thở hít sâu một hơi, hơi rên rỉ một tiếng, lười nhác nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa rồi mạnh nâng cao một hơi mới gượng chống lấy chết lặng cảm giác đau không thể không nói, mang đến bao khỏa quá nặng. A dù là chính mình thường xuyên vận động, thế nhưng là, một mực mang theo hai bao lớn, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. A hì. Hì, Ảm bờ vất vả. Có muốn hay không ta giúp ngươi đấm bóp một chút? Ta kỹ thuật rất tốt. Nhìn thấy Ảm bờ ngửa nằm trên ghế salon, Victoria song nhu nhu ẩn cần nói vậy thì cảm ơn em, vì mẹ Ảm bờ cũng không có chối từ, thuận thế đáp ứng nói, sau đó duỗi người một cái, sau đó trực tiếp nằm sấp ở trên ghế salon. Victoria song nhìn thấy Ảm bờ bộ dáng, biết nàng thật mệt chết, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngồi vào ghế sofa một bên, bắt đầu cho Ảm bờ nê nở lên chân. Thế nào, dễ chịu sao? Victoria song lo lắng hỏi. một bên dùng lực xoa bóp ảm bơ nhết miệng cười cười, nói ra, dễ chịu a nghĩ không ra MV mẹ thủ nghệ tốt như vậy, xem ra, tương lai MV cha có phúc gà vít to gì ạ. Xong động tác đột nhiên dừng lại, trên mặt mỉm cười đồng thời cứng đờ, dừng lại thật lâu, mới một lần nữa động tác vít to gì ạ xong biến hóa, ảm bơ tuy nhiên không có cảm nhận được, thế nhưng là, ở một bên ồn ào xú lì cùng lẫn nã lại nhìn ở trong mắt, lẫn nhau đối mặt một chút, nhau nhau bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, lẫn nhau nháy mắt. Về sau, nhau nhau bổ nhào vào Victoria song bên cạnh hai người, liễu diễu đứng lên tỉ tỉ, ngươi bất công, ngươi liền trợ giúp hãm bở xoa bóp, làm sao không giúp ta đây, ta cũng phải xú lì ngoác miệng ra bất mãn nói ra còn có ta lợn nạ lớn tiếng hét lên a. MV mẹ cho ta xoa bóp là bởi vì vừa rồi ta chuyển hành lý có được hay không? Các ngươi hai cái lười biếng làm sao có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu. Ám bờ nghiêng đầu, nhìn lấy hai cái cùng hắn đoạt MV mẹ phục vụ ra hỏa giải thích ta là con út. Tỷ tỷ nhóm chiếu cố con út không phải hẳn là sự tình sao xù lì trước mắt, đáng thương hỏi thăm đúng à, chúng ta còn nhỏ, không có khí lực lớn như vậy a cầm không được nặng như vậy đồ vật ta lần à nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra được. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đã mang không nổi đồ vật, như vậy, các ngươi liền đem chúng ta mang đến thực vật phân loại phóng tới trong tủ lạnh cất giấu, không phải vậy, hư mất, như vậy, tiếp xuống hai ngày chúng ta sợ rằng sẽ đói bụng vít to di ạ xong nhìn thấy. Hai cái tiểu gia hỏa rảo hoạt bộ dáng, nhịn không được phân phó nói à, tỷ tỷ, chúng ta còn nhỏ, ngươi bỏ được chỉ khiến cho chúng ta làm việc sao xú ly ngoác miệng ra. Nước mắt rưng rưng nhìn lấy Victoria xong nếu như là người xa lạ nhìn thấy xú ly bộ dáng chỉ sợ thực biết không đành lòng. Nhưng mà, giờ phút này, đối mặt loại tình huống này lại là sớm chiều ở chung bọn tỉ muội nhìn thấy xú ly biểu lộ. Victoria xong cùng ám bờ chăm miệng một lời nói ra, bỏ được xú ly im lặng nhìn lấy hai cái. Này không tốt tỉ tỉ hạ hạ.